Quỷ Tam Quốc chương 2220 tới chương 2235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong từ đường của gia tộc Phỉ tại Bình Dương, Phỉ Tiềm chậm rãi nói ra điều mà ông cho là vô cùng quan trọng, cầu bản nguyên. Cầu bản nguyên? Phỉ Trân hỏi, vẻ ngơ ngác. Đúng vậy. Phỉ Tiềm gật đầu. Nhìn ăn uống là để con biết những người đi theo con có sống tốt hay không. Đây chính là căn bản của con. Bất kể lúc nào hay ở đâu, điều đầu tiên con cần phải đảm bảo là những người đi theo con có cái ăn, cái uống. Phỉ Tiềm chậm rãi giải thích. Nếu con không thể đảm bảo cho họ đủ ăn đủ uống, hoặc chỉ có bản thân con có mà binh lính và bách tính không có thì con sẽ thất bại, hoặc đang trên đà thất bại. Cần cha lấy ví dụ không? Phỉ Trân lắc đầu. Không cần, thưa phụ thân. Có ăn uống rồi mới có thể tính đến những chuyện khác. Phỉ Tiềm gật đầu. Đọc Xuân Thu là để con hiểu những gì người xưa đã làm, tại sao họ làm thế, và kết quả sau đó ra sao. Từ đó, con biết nên làm gì, không nên làm gì. Việc ghi chép trong Xuân Thu là bài học từ quá khứ, nếu không muốn đi vào vết xe đổ, thì đừng đi sai đường. Vâng, thưa phụ thân. Phỉ Trân nghiêm túc đáp. Con vẫn luôn đọc. Một sự việc không chỉ nhìn vào bề ngoài, mà còn phải nghiên cứu những điều ẩn giấu bên trong. Đó là lý do tại sao ta nói là đọc chứ không phải xem. Chỉ có vậy con mới biết nên làm gì, làm thế nào cho tốt hơn, hoặc tệ hơn. Phỉ Tiềm nhìn mô hình thành Bình Dương, như nhìn lại những năm tháng đã qua của mình. Làm sai thì không sao, con nhìn Xuân Thu mà xem, có bao nhiêu người đã từng làm sai. Nhưng điều quan trọng là không được không thừa nhận sai lầm, càng không thể không sửa sai. Biết sai thì phải sửa ngay, không sửa là sai lầm chồng lên sai lầm. Dù có là vương hầu cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Còn sai mà sửa, thì còn đường sống, dẫu có lâm vào cảnh lưu lạc tha phương cũng có thể quay về cố hương. Có một bậc trưởng giả từng nói với ta, Xuân Thu tả truyện, tường thuật và bình luận, sắc sảo tuyệt vời. Cảm xúc mạnh mẽ, khi cần nhẹ thì nhẹ, khi cần gấp thì gấp. Mô tả hành quân, thảo luận về phòng ngự, kể chuyện thắng trận, ghi lại thất bại, nhắc đến những hiệp ước, nói về mưu mẹo, bàn về ân huệ, ghi lại sự nghiêm khắc, mô tả sự hưng thịnh của một nước và trình bày sự diệt vong của quốc gia, đó là một công trình hoàn hảo. Giờ ta gửi lời này cho con. Con xin ghi nhớ. Phỉ Trân lớn tiếng đáp lại. Phỉ Tiềm liếc con trai một cái. Con thật sự nhớ hết. Con về viết lại ngay. Phỉ Trân nuốt nước bọt, thật thà đáp. Xuân Thu có thể dạy con nhiều điều, nhưng việc cụ thể thì con vẫn phải tự làm, và trong quá trình đó, con phải tìm đúng người để làm đúng việc. Phỉ Tiềm tiếp tục. Đó là phân công việc theo người. Đừng nghĩ rằng ai nói khéo là đáng tin, hoặc ai xấu xí thì không có năng lực. Giống như chú Bàn Sĩ Thúc vậy. Phỉ Trân gật đầu. Nhưng câu đó phải nói ngược lại. Con nói vậy, chú Bàn Sĩ Thúc của con sẽ không vui đâu. Phỉ Tiềm cười giải thích. Con nên nói thế này, thiên hạ không thiếu người đẹp đẽ, nhưng có ích gì, không bằng một mình Bàn Sĩ Nguyên. Ồ, con hiểu rồi. Nghĩa thì như nhau, nhưng cách nói khác nhau. Phỉ Trân gật gù. Phỉ Tiềm nhìn con một cái. Nói chuyện chính nào. Việc gì cũng phải phân theo người, giống như ở Hà Đông, không thể đòi hỏi quá hoàn mỹ, chỉ cần đạt được điều quan trọng nhất là được rồi. Làm việc gì cũng hoàn mỹ là chuyện của thần thánh. Con hiểu ý ta chứ? Phỉ Trân gật đầu. Cha từng nói với con. Con nhớ chứ? Phỉ Tiềm xoa đầu con trai. Nếu không nhớ thì phải hỏi ta. Phỉ Tiềm nhớ lại những ngày đầu khi mới ra ngoài xã hội, ông bị nhiều câu nói sáo rỗng che mắt. Chẳng có câu nào là thật, chẳng hạn như chuyện đại bàng 60 tuổi phải nhổ lông, hay đồ đức ở đâu cũng có dấu mỡ, rằng vàng thì tự khắc sẽ phát sáng, hay những khẩu hiệu lố bịch của người khởi nghiệp. Nhưng không ai nói cho ông rằng đại bàng thường chỉ sống được khoảng 50 năm. Và người đưa ra lý thuyết nhổ lông đại bàng chắc chắn chưa từng thử sống 5 tháng không ăn không uống như tái sinh. Cũng chẳng ai giải thích rằng vàng không tự phát sáng. Vàng chỉ phản chiếu ánh sáng khi có nguồn sáng chiếu vào, mà ngay cả khi có phản chiếu, không phải ai cũng nhìn thấy được. Nhận ra được lợi ích sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó. Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Không nhìn thấy rõ, con sẽ dễ bị người khác đánh lừa. Và điều này liên quan đến điểm cuối cùng. Cầu bản nguyên. Phỉ Trân hỏi. Đúng vậy, bản nguyên cũng có thể coi như là một lợi ích mà tất cả mọi người đều có thể cùng chia sẻ. Chỉ khi con kết hợp lợi ích của mình với lợi ích của tất cả mọi người, Phỉ Tiềm gật đầu và ra hiệu cho con trai đi ra ngoài. Có lẽ bây giờ con chưa hiểu, nhưng vài ngày nữa con sẽ thấy. Triệu tướng quân. Lưu Hòa tức giận đến mức mặt méo mó. sao không phát binh? Vua Ô Hoàng đã chết. Giờ phát binh, một là có thể lợi dụng sự hoang mang của Ô Hoàng để thu phục, hai là có thể thu lợi từ việc chiếm đất Dự Châu. Đây là thiên thời địa lợi, nếu bỏ lỡ thì Triệu Vân nhìn Lưu Hòa một cái. Thì làm sao? Thì ân hận không kịp. Lưu Hòa cuối cùng cũng nuốt những lời chửi mắng xuống và thay bằng một câu nói trung tính hơn. Triệu Vân chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho Lưu Hòa ngồi xuống. Lưu Sứ Quân, hãy ngồi xuống, đừng nóng vội. Lưu Hòa đành phải ngồi xuống, nhưng ngay cả khi ngồi, ông ta vẫn chăm chăm nhìn Triệu Vân, như thể chỉ chờ đợi lệnh xuất quân ngay lập tức. Nghe nói Tiết Quý Triệu Vân dừng lại một lúc. Thương thế không thể chữa được e là khó qua khỏi. Mặc dù Phỉ Tìm đã thúc đẩy hệ thống quân y, nhưng không phải mọi vết thương đều có thể chữa lành. Một số vết thương với y học thời Hán vẫn là thách thức rất lớn. Dù có những danh y như Hoa Đà hay Trương Trọng Cảnh, nhưng không phải ai cũng có thể cứu chữa cho tất cả mọi người. Tiết Quý bị thương nặng, không có thể chất siêu phàm như Chu Thái, lại không được chữa trị kịp thời vì phải lo trốn thoát, nên việc ông có thể cầm cự đến giờ đã là một điều kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, thương thế chuyển biến xấu và gần như không thể cứu vãn. Xét về tổng thể, Tiết Quý coi như đã đổi một mạng lấy một mạng. Nhưng dường như Lưu Hòa không mấy quan tâm đến sự hy sinh của Tiết Quý, vì khi Triệu Vân nhắc đến Tiết Quý, Lưu Hòa ngẩn ra một lúc, thậm chí còn không rõ tình trạng của Tiết Quý là tốt hơn hay tồi tệ hơn. Tôi thay mặt Tiết Quý cảm ơn tướng quân quan tâm. Giờ hãy để Tiết Quý nghỉ ngơi, còn chúng ta bàn về việc phát binh thôi. Triệu Vân mỉm cười nhạt. Ngươi đại diện cho Tiết Quý cảm ơn ư, Tiết Quý có muốn ngươi đại diện không? Lúc còn trẻ, ta từng nghe nói về những công lao tốt đẹp của Lưu Châu. Triệu Vân chậm rãi nói. Từ khi nhà Hán lập nên, các vị hoàng tử công hầu sinh trưởng trong nhung lụa, không hiểu nỗi khổ của việc cày cấy. Hiếm có ai kiên quyết giữ mình thanh liêm, không lẫn vào đám đông. Nhưng Lưu Châu nổi tiếng về đức hạnh, với lòng trung hậu cai quản U Châu, hòa hợp người Hồ và người Hán như một nhà, bãi bỏ những hủ tục, xây dựng nhiều công trình, không ngại khó khăn, đích thân sửa chữa thủy lợi, khuyến khích trồng trọt và chăn nuôi, an ủi những người cô đơn, tiết kiệm sức lao động. Sau nhiều năm cống hiến, ông ấy cứu sống không biết bao nhiêu người. Thật là vinh quang, thật là hùng vĩ. Ông ấy xứng đáng là một hoàng tử nổi danh của nhà Hán. Thông thường, khi ai đó ca ngợi cha mình, người con sẽ cảm thấy tự hào. Nhưng không hiểu sao, Lưu Hòa lại cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút mất kiên nhẫn. Triệu tướng quân quá khen rồi. Dù sao đây cũng là lời khen dành cho cha mình, nên Lưu Hòa không thể bỏ đi ngay lập tức mà chỉ có thể chắp tay tạ ơn. Ý của Triệu Vân, Lưu Hòa không phải không hiểu, mà là không muốn hiểu. Giống như một số người trong hậu thế, khi nhắc đến thành tích của tổ tiên, có những kẻ luôn nghĩ rằng mình là mình, chẳng liên quan gì đến tổ tiên, không thấy hứng thú khi bị gắn với gia đình. Nhưng họ không nghĩ xem nếu không có công lao của tổ tiên, liệu họ có được địa vị như ngày hôm nay không? Hơn nữa, những kẻ đó đang làm gì? Giống như Lưu Hòa, tất cả những gì hắn làm đều là hưởng thụ từ những gì mà cha hắn để lại, từ người đến của cải. Triệu tướng quân Việt xuất quân Lưu Hòa thấy Triệu Vân không nói gì thêm, liền không nhịn được mà thúc giục. Triệu Vân như chợt tỉnh ra, ào, ta còn cần cân nhắc thêm. Lưu Hòa dậm chân. Thời cơ thoáng qua rất nhanh. Không thể bỏ lỡ. Triệu Vân gật đầu. Cảm ơn Lưu Sứ Quân đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận. Lưu Hòa hậm hực im lặng, cuối cùng đành hất tay bỏ đi. Triệu Vân nhìn một cái, rồi thu ánh mắt lại. Lưu Hòa không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, điều này khiến Triệu Vân thất vọng. Ân huệ của tiền nhân không phải là vô tận, và giờ đây Lưu Hòa chỉ biết tiêu xài hoang phí, không tự tạo ra thành tựu nào. Khi Tiết Quý chết đi, cũng có nghĩa là ân huệ cuối cùng mà Lưu Ngu để lại sẽ biến mất. Mà Lưu Hòa thì hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Vậy hắn sẽ còn lại gì? Nếu Triệu Vân có ân huệ của tiền nhân như vậy, chắc chắn ông sẽ trân trọng gìn giữ, không dám làm tổn hại, và cố gắng xây dựng thêm trên nền tảng của tiền nhân, chứ không phải như Lưu Hòa, phá bỏ nền móng để bán lấy tiền. Thật là không thể lý giải nổi. Dự Châu hiện tại giống như một cái xoáy, mà khi chưa nhìn rõ, bản tính thận trọng của Triệu Vân không thể nào để ông liều lĩnh bước vào. Hơn nữa, lúc này, Triệu Vân có những điều quan trọng hơn cần cân nhắc. Đúng như người xưa nói, xây núi gần hoàn thành nhưng có thể sụp đổ chỉ vì một sai lầm nhỏ. Làm sao ông có thể vì hành động vội vã mà khiến mình rơi vào thế bị động? Còn về phần Lưu Hòa, Triệu Vân khẽ lắc đầu, thở dài. Cứ giữ hắn lại, như một tấm gương để nhắc nhở mình, coi như dùng được rồi. Cuộc sống ở kinh thành thật không dễ dàng. Trường An là như vậy, Hứa Xương là như vậy, và Nghiệp Thành cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay đều thế, nhưng tại sao vẫn có rất nhiều người cố chen chân vào bằng mọi giá? Kỳ thực, Ban Siêu ban đầu không muốn đến đây, nhưng Bình Nguyên quá nhỏ bé, và trong nhà chỉ có mình hắn xem như thành tài, nếu hắn không đi, còn ai có thể đi. Văn chương của Ban Siêu rất xuất sắc, hơn nữa hắn cũng chịu khó đầu tư công sức vào việc học kinh điển. Vốn thông minh lại có tài năng thiên bẩm, Ban Siêu tự nhiên học rất giỏi. Trong thời hậu thế, có chế độ giáo dục bắt buộc, nghĩa là dù đứa trẻ có muốn học hay không cũng phải học. Nhưng trong thời Hán thì không có chuyện đó. Nếu không muốn học, thì cứ rời đi, nếu học kém, thì cứ tự rời bỏ. Ban Siêu rất thông minh, nói cách khác, hắn rất có tài năng. Tài năng là thứ vừa cần rèn luyện, vừa cần thiên phú. Đó còn là thứ thoáng qua nhưng phải biết nắm bắt, đồng thời còn phải biểu đạt ra được. Đó là báu vật quý giá nhất. Giống như khi đứng trên đỉnh núi cao, nhìn ra biển lớn, người ta có thể cảm nhận được sự bao la, nhưng chỉ một số ít người có thể diễn tả được cảm giác ấy một cách hoàn mỹ. Nhưng có được thứ gì cũng đồng nghĩa với mất mát một điều gì đó. Và tài năng không thể giúp người ta có miếng ăn. Ít nhất là với Ban Siêu. Ban đầu, hắn tự hào rằng mình không cần danh lợi, giữ chí cao mà không màng vật chất, và quả thật Ban Siêu đã làm như vậy. Khi còn ở Bình Nguyên, vì mọi người đều biết đến danh tiếng của hắn, nên hắn chẳng lo thiếu thốn. Nhưng khi đến Nghiệp Thành ngươi là ai? Ban Siêu à chưa từng nghe nói. Ban Siêu từng nghĩ rằng, với tài năng và văn chương của mình, khi đến Nghiệp Thành, hắn sẽ lập tức trở thành người trung lưu, thu nhập hàng tháng ít nhất cũng phải đạt ngàn lượng, công việc cũng sẽ dễ dàng tìm được, các nơi sẽ tranh nhau mời gọi. Hắn còn có thể lựa chọn, sáng đi tối về, ngày nghỉ cũng có, tốt nhất còn được cấp hộ khẩu Nghiệp Thành, và nhà ở cũng không cần phải lớn lắm, chỉ cần thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông là đủ. Nhưng khi đến Nghiệp Thành, Ban Siêu nhận ra rằng những gì mình tưởng tượng chỉ là tưởng tượng. Người ở Nghiệp Thành không thèm quan tâm hắn là ai, họ chỉ quan tâm đến tiền. Tiền là gì chứ? Là thứ thấp kém, đáng khinh. Nhưng rất nhanh, Ban Siêu bị chính thứ thấp kém đó trói buộc. Ăn uống cần tiền, mặc quần áo cần tiền, thậm chí ở trong phòng trọ cũng cần tiền. Dầu đèn, củi lửa, cái gì cũng cần tiền. Ngay cả khi ngồi yên trong nhà, lúc nào cũng có người gõ cửa, kiểm tra đủ thứ, không để cho hắn yên ổn. Vật giá thì cao ngất ngưỡng, khiến số tiền mà hắn mang theo nhanh chóng cạn kiệt. Phải làm sao đây? Ban Siêu tính chuyện viết chữ, làm thơ, sáng tác để kiếm thêm chút tiền, nhưng rồi giấc mơ đó nhanh chóng bị đập tan. Một người mua chữ của Ban Siêu, sau đó đứng trước quầy chửi bới, bảo rằng chữ của hắn viết không ra gì, nét ngang không giống ngang, nét dọc không giống dọc, nét phải lại giống nét mát, quá đậm thì quá đậm, quá nhạt thì nhạt quá, bút không tốt, mực cũng không ra gì. Rồi người tuần tra đến, tuyên bố rằng nếu có người cho rằng chữ của Ban Siêu có vấn đề, thì phải phạt tiền bồi thường. Nếu hắn không nộp phạt, sẽ bị xử theo tội phạm pháp. Đối mặt với những chuỗi xích sắt len ken rung lên, Ban Siêu tức giận mà tranh luận, nhưng không ai thèm nghe hắn nói. Một đám người tụ lại xung quanh, chỉ trỏ và mắng chửi hắn là đồ không biết điều, không hiểu chuyện, không tuân theo quy củ. Họ lật tung sạp hàng, đập nát bút mực của hắn, rồi bắt hắn vào ngục. Ban đầu, Ban Siêu còn nghĩ mình có thể chịu đựng, tin rằng chỉ cần được gặp quan huyện, hắn sẽ có cơ hội minh oan. Nhưng sau ba ngày trong nhà ngục của Nghiệp Thành, Ban Siêu không gặp được ai. Đối diện với món ăn bẩn thỉu của nhà ngục, Ban Siêu lên tiếng mắng chửi, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là những nụ cười lạnh lùng. Ba ngày sau, một tiểu lại xuất hiện. Ngươi tên gì? Tiểu lại hỏi với vẻ chán nản. Ta muốn gặp huyện lệnh để kê oan. Ban Siêu tức giận đến độ râu tóc đều dựng đứng. Gọi quan huyện đến đây. Tiểu lại ngẩng đầu lên, chỉ hơi nhướng mắt, rồi lại cúi xuống. Ngươi tên gì? Ta muốn gặp huyện lệnh. Ta muốn minh oan. Ban Siêu giận dữ hét lên. Người đâu dẫn hắn về? Tiểu lại hất tay, giọng nói đều đều, không chút sợ hãi. Nhiều sức khỏe quá, chắc là ăn hơi nhiều thì phải. Lại thêm ba ngày nữa trôi qua. Mỗi ngày chỉ có một bữa, mà bữa ăn đó còn bị giảm một nửa khẩu phần. Không những thế, đồ ăn còn bị đổ trực tiếp xuống đất. Ban Siêu bò xuống đất, nhặt nhạnh những mẩu thức ăn vương vãi rồi bỏ vào miệng, nước mắt chảy dài nhưng hắn không thể khóc. Ban Siêu đã nghĩ đến chuyện chết, nhưng hắn hiểu rằng nếu hắn chết ở đây, thì mọi nỗi khổ cũng chỉ như hạt bụi trôi theo gió, chết trong ô nhục, chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết đến hắn. Hắn phải nhẫn nhịn đến ngày mà hắn có thể nói lên tiếng nói của mình. Khi ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu lên khuôn mặt và thân thể của Ban Siêu. Ban Siêu, với bộ dạng bẩn thỉu và ô uế, ngẩng đầu lên. Từ trong bóng tối, tiểu lại vẫn với giọng điệu uể oải hỏi, ngươi tên gì? Ban Siêu lặng lẽ rồi đáp với giọng khàn khàn. Ta là Ban Siêu, Ban Chính Bình. Từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu cân đo lòng người, sửa lại những điều tà ác. Mỗi ngày, nếu không có mưa gió hay sương mù, người ta về cơ bản luôn có cơ hội thấy mặt trời mọc, rồi lại thấy mặt trời lặn. chỉ cần muốn nhìn là có thể thấy. Thế nhưng, hầu hết mọi người lại chẳng buồn nhìn, vì dường như chẳng có gì đáng để bận tâm. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, vạn vật dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng chính trong sự lặp đi lặp lại đơn điệu ấy, thời gian bào mòn dung nhan, cũng gọt giũa cả tâm hồn. Thôi Diễm đứng trên một ngọn đồi. Dưới chân ông là những cánh đồng phì nhiêu của Ký Châu. Xa xa, ánh mặt trời đang dần ló rạng. Đứng trên cao ngắm mặt trời mọc, đôi khi có thể gột rửa bớt những muộn phiền trong lòng. Những ngày qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc trời sáng đến lúc trời tối, rồi lại từ khi trời tối đến khi trời sáng. Lãnh đạo đời đầu của giới sĩ tộc Ký Châu, phải kể đến Chân Định Vương Lưu Dương. Về phần Điền Phong, có thể coi ông ta thuộc thế hệ trước, còn bản thân Thôi Diễm chính là thế hệ mới, muốn chứng minh bản thân, cũng như chứng minh cho những người khác ở Ký Châu. Nhưng rồi ông đã thất bại theo một nghĩa nào đó. Khi Điền Phong còn tại vị, mỗi khi có vấn đề nảy sinh, người ta có thể đổ lỗi cho ông ta, có thể nói những câu như ta đã biết trước điều đó hay ta đã từng nói rồi. Nhưng bây giờ, mọi lời trách móc lại đổ dồn lên đầu Thôi Diễm. Khi những làn khói bếp bắt đầu bốc lên, Thôi Diễm khẽ nhíu mày, bởi những âm thanh ồn ào đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Dường như có người muốn gặp ông nhưng đã bị tùy tùng ngăn lại, hai bên tranh cãi, và âm thanh đó vọng đến tận đỉnh đồi. Thôi Diễm nhận ra đó là giọng của người quản gia nhà Lật Thị, liền nhíu mày quay đầu nhìn xuống, rồi ra lệnh, truyền lệnh. Chỉ trong chốc lát, quản gia của Lật gia đã lên tới, cúi đầu liên tục xin lỗi vì đã quấy rầy sự thanh tịnh của Thôi Diễm, sau đó dâng lên một bức thư. Thôi Diễm mở thư ra xem, khóe miệng khẽ nở nụ cười, rồi gật đầu nói với người quản gia, ngươi về báo lại ta đã biết. Quản gia nhà Lật Thị có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời đơn giản như vậy, nhưng vì địa vị của Thôi Diễm, ông ta chỉ đành cười xòa rồi cúi đầu rút lui. Rõ ràng, điều ông ta mong đợi nhất là một lá thư hồi đáp từ Thôi Diễm cho gia chủ của mình. Thôi Diễm hiểu điều này, nhưng hiểu không có nghĩa là nhất định phải làm theo. Giống như việc Tào Tháo biết rõ người Ký Châu muốn gì, nhưng ông ta lại không cho. Khi những làn khói bếp càng lúc càng dày đặc, tiếng người và tiếng chó bắt đầu làm cho vùng quê trở nên náo nhiệt hơn. Đúng là náo nhiệt thật. Thôi Diễm mỉm cười nhẹ nhàng, giống như ông đang thấy sự náo nhiệt của nghiệp thành. Trời đất rộng lớn, vạn vật như một bàn cờ. Nhưng trong bàn cờ thiên địa ấy, mỗi người lại có một bàn cờ của riêng mình. Những người có tầm nhìn rộng, bàn cờ của họ cũng lớn, quân cờ cũng vậy. Ban đầu có lẽ chỉ cần những viên đá trắng đen bình thường, nhưng khi tầm nhìn ngày càng lớn, những viên đá hay mảnh gỗ thông thường sẽ không đủ nữa. Có khi họ phải đặt lên bàn cờ sinh mạng của chính mình và cả của người khác. Người nghiêm túc làm việc luôn mang một vẻ đẹp khó tả, bất kể là nghiêm túc chơi cờ hay nghiêm túc tự tìm đến cái chết. Nể Hành đã bắt đầu hành trình tự tìm đến cái chết của mình. Sự nghiêm túc trong việc tìm đến cái chết cũng có nét quyến rũ giống như cánh hoa anh đào rơi rụng. Nói về những người tự tìm đến cái chết trong Tam Quốc thì có đại ca Khổng Dung, nhị ca Dương Tu, còn người cha tìm đến cái chết thì chính là Nể Hành. Điều này là do chính Nể Hành tự nhận. Vậy nên, câu sinh con phải như tôn trọng mưu không phải là một lời chê trách phải vậy không? Không phải sao? Không cần quá nghiêm trọng, chỉ là bàn luận một chút thôi mà. Nể Hành cũng đang nói những lời tương tự, thậm chí còn có những lời dễ gây phẫn nộ hơn. Ngươi đã tự xưng mình có tài đức, sao không cầu quan tại Minh Phủ? Có người hỏi. Nể Hành ngạo nghễ cười, đáp, ta sao có thể cùng lũ ô uế mà chung đường? Lại có người hỏi, Trần Trường Văn giữ gìn đức thanh cao, danh vọng thanh nhã, tài năng vẹn toàn, sao ngươi không cho đó là điều đúng? Nể Hành cười lớn hơn nữa, đều là một bọn cẩu vô liêm sỉ cả thôi. Mọi người đều xôn xao. Nể Hành nhìn họ, không ngừng cười lạnh. Trong mắt hắn, những người xung quanh đều bị bịt kín mắt, tai và miệng. Những kẻ như vậy có thể được coi là con người sao? Chẳng qua cũng chỉ là một bầy gia súc ngu ngốc. Hồi nhỏ, sau nhà hắn có một ngọn núi, dưới chân núi là một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn, có những cụ già ngồi dưới gốc cây chuyện trò, có những đứa trẻ chạy nhảy chơi đùa trên phố, có con trâu chậm rãi bước đi. Nếu là lúc mặt trời mọc hoặc lặn, người ta còn có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ mỗi nhà. Đó mới là thế giới thật. Nhưng bây giờ, Nể Hành chỉ thấy những thứ trước mắt là giả dối. Tất cả những gì hắn chạm vào đều đầy mùi hôi thối, tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là dối trá. Đây không phải thế giới thực. Lễ nghĩa, đâu có lễ nghĩa. Nghĩa lý, đâu có nghĩa lý. Đạo đức và lòng nhân từ chẳng qua chỉ là một tấm vải rách nát, đầy mũ và máu, che đậy hàng đống xương khô. Sau khi được thả ra, Nể Hành lang thang suốt đêm. Khi làn khói bếp buổi sáng bốc lên, hắn lại đi quanh thành phố một vòng, rồi tìm một gốc cây ngồi ngây ngốc. Hắn ngồi đó rất lâu, lâu đến mức chính hắn cũng không nhớ là bao lâu, chỉ nhớ rằng có những tia sáng lấp lánh, có âm thanh thoảng qua dưới gốc cây dường như có một tổ kiến, và Nể Hành thấy những con kiến bò từ dưới lên trên, rồi lại từ trên bò xuống. Cái cây này dường như là toàn bộ thế giới của lũ kiến, là cả bầu trời và mặt đất của chúng. Người nông dân làm việc từ sớm đến tối, kiếm được 5 đồng xu, ăn hết một ngày, rồi lại về nhà với đôi bàn tay trống không, để rồi ngày hôm sau tiếp tục làm việc, kiếm thêm vài đồng. Cứ thế từ căn lều tranh tới nơi lao động, đó chính là toàn bộ thế giới của họ. Nể Hành nhìn, và hắn hiểu ra, có những người tuy mang hình hài con người, nhưng thực chất bên trong vẫn chỉ là một con kiến. Sinh rồi! Sinh rồi! Một người hân hoan chạy qua, gặp ai cũng nhận được lời chúc mừng, bởi vì con trâu nhà ông ta vừa sinh bê con, cần phải chuẩn bị cỏ và thức ăn cho trâu mẹ, còn trâu con thì cần một nơi ấm áp. Chết rồi! Chết rồi! Rồi có người đau buồn đi ngang, ai thấy ông ta cũng lắc đầu thở dài, bởi vì đứa con vừa sinh ra của ông ta không nuôi nổi, nên phải bóp chết và vứt bỏ ở nghĩa địa hoang. Nể Hành nhìn, rồi hắn hiểu, có những người tuy mang hình hài con người, nhưng sống còn không bằng một con trâu. Cõi đời này, có thật là một cõi đời không? Mặt trời mọc lên thì trời sáng. Đó là quy luật. Mặt trời lặn xuống thì trời tối. Đó cũng là quy luật. Khi có gió thì lạnh, khi có mưa thì ướt, ban ngày nắng thì nóng, ban đêm gió thì lạnh. Đó đều là quy luật. Nể Hành hiểu những quy luật này, nhưng có một số quy luật khác, hắn không thể hiểu được. Và chính những quy luật mà hắn không hiểu ấy đã gây cho hắn đau đớn, khiến hắn tổn thương sâu sắc nhất. Ngã một lần xuống hố là chuyện bình thường, nhưng không thể nào lại ngã đi ngã lại vào cùng một cái hố. Đau rồi, bị thương rồi, phải suy nghĩ tại sao đây là những điều mà sư phụ của Nể Hành đã dạy hắn. Người thầy dạy hắn kinh sách cũng từng nói, Nể Hành rất thông minh. Người thông minh thường hay suy nghĩ, và Nể Hành đã suy nghĩ về những cái hố. Nhưng mỗi khi hắn suy nghĩ, lại có một đám người, hoặc một đám thứ gì đó giống người, luôn đứng bên cạnh cười cợt nhìn kìa, đằng kia có một thằng ngốc. Nhìn cái bộ dạng ấy, trông chẳng khác nào con chó. Tránh xa hắn ra đi, bệnh ngu và bệnh điên đều có thể lây đấy. Ôi, thật tội nghiệp, sao không sống cho đàng hoàng chứ? Nể Hành ngước nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn những kẻ đi qua đi lại, hay những sinh vật mang hình dáng người. Hắn bật cười. Nếu như những quy luật của thế giới này làm hắn kinh tởm, khiến hắn căm hận, thì tại sao hắn phải tuân theo chúng? Nể Hành đã giác ngộ. Vậy nên hắn nhìn vào đám đông, giống như thần linh từ trên cao nhìn xuống bầy gia súc dưới trần gian, trong mắt vừa có chút thương hại, lại vừa có chút khinh miệt, các ngươi đều là những kẻ vô dụng, chẳng đáng để kẻ đến bánh xe tự tìm đến cái chết, cứ thế lăn tròn tiến tới. Nể Hành không phải là người đầu tiên tìm đến cái chết, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng có một điều cần nhớ, là những gì bị cuốn theo bánh xe ấy, tốt nhất đừng nên nhìn tại Bình Dương, trong phủ nha của Phiêu Kỵ tướng quân. Phỉ Tiềm đang uống trà. Hương trà ngào ngạt. Ông liếc mắt nhìn Phỉ Chân, con trai ông đang cung kính ngồi bên cạnh. Mấy ngày nay con đã làm gì? Phỉ Tiềm hỏi, ta vừa buông lỏng một chút là con lại thả mình thoải mái ngay nhỉ. Từ khi đến Bình Dương, Phỉ Tiềm phải xử lý rất nhiều việc, kiểm tra tình hình xung quanh, vì vậy không có nhiều thời gian để quan tâm đến Phỉ Chân, khiến cho cậu bé có vài ngày được tự do. Nhưng kết hợp giữa cứng và mềm là điều đúng đắn. Không thể lúc nào cũng ép con trẻ học hành, nhưng cũng không thể để chúng quá buông thả. Vì vậy, sau khi cho Phỉ Chân tận hưởng vài ngày vui vẻ, Phỉ Tiềm quyết định kéo con trở lại bên mình. Con đâu dám. Phỉ Chân tuy không hiểu rõ câu thả mình thoải mái nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cha, cậu biết đây không phải là lời hay, nên vội vàng cười đáp, mỗi ngày con đều xem Xuân Thu mà ồ, Phỉ Tiềm không tỏ thái độ, vậy đã xem đến đâu rồi. Đến ờ ừm. Phỉ Chân liếc nhìn cha, rồi bối rối đáp, Tề Hoàng Công phạt sở. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, nói ta nghe thử xem. Ờ khụ khụ. Phỉ Chân suy nghĩ một chút, rồi hắn giọng nói, chuyện là Tề Hầu cùng Thái Cơ chèo thuyền trên hồ trong vườn. Công tước sợ hãi mà cấm cản, nhưng không ngăn nổi. Tề Hầu tức giận, trở về và tuyệt giao với Thái Cơ, song vẫn chưa đoạn tuyệt hoàn toàn. Sau đó người nước Thái gả Thái Cơ đi. Vì vậy, mùa xuân năm thứ tư, Tề Hầu cùng các chư hầu xuất quân đánh Thái, nước Thái thua trận, rồi Tề Hầu phạt sở Phỉ Tiềm gật đầu. Phỉ Chân ngừng lại một chút, thấy cha không nói gì thêm, đành phải tiếp tục, rồi sở tử phái sứ giả đến nói với Tề Hầu rằng, quân ngài ở Bắc Hải, tiểu nhân ở Nam Hải, nước với lửa chẳng liên quan nhau. Phỉ Tiềm đợi Phỉ Chân đọc xong, mới từ tốn nói, ừ, đại thể là được. Giờ hãy nói ta nghe, vì sao Tề Hoàng Công lại phạt sở? Phỉ Chân ngẩn ra một chút, vì Thái Cơ. Tại sao lại vì Thái Cơ? Phỉ Tiềm hỏi tiếp. Cái này Phỉ Chân gãi đầu, chẳng phải sách viết vậy sao? Phỉ Tiềm bật cười lớn, sách viết vậy là không cần động não nữa sao? Nếu sách không viết, thì phải làm thế nào? Phỉ Chân bắt đầu cảm thấy rối rắm, cái này con phụ thân đây, nhìn đi, Phỉ Tiềm cười nói, sách viết thế này, Tề Hầu cùng Thái Cơ, chèo thuyền trên hồ, đúng chứ? Vậy hồ là gì? Là vườn, có tường bao quanh, gọi là hồ, Phỉ Chân đáp. Đúng, nếu đã có tường bao quanh, thì có lính canh không? Thấy Phỉ Chân gật đầu, Phỉ Tiềm hỏi tiếp, nếu đã có lính canh, rồi ở trong vườn của mình, một vị công tước đã ra lệnh cấm, vậy sao lại không cấm được? Một vị quốc chủ, trong chính khu vườn của mình, làm sao không có lính canh hộ vệ? Rồi khi quốc chủ đã ra lệnh, tại sao lại không ngăn được? Cái này Phỉ Chân không biết trả lời, ý của phụ thân là ta không có ý gì cả. Phỉ Tiềm gõ nhẹ lên bàn, đây đều là sách viết đấy không phải sao? Phỉ Chân ngơ ngác, phụ thân Xuân Thu toàn như vậy ư, chứ con tưởng sao? Phỉ Tiềm cười, nếu chỉ cần đọc vài lần, rồi như con, thuộc lòng là coi như đã học được Xuân Thu, thì có khác gì đọc vẹt. Nào, ta đã nói đến đây rồi, con thử trả lời lại ta xem, vì sao Tề Hoàng Công phạt Sở? Phỉ Chân suy nghĩ một lát rồi đáp, có lẽ để tranh bá. Chính xác. Vậy tại sao không viết thẳng là tranh bá, mà lại viết về Thái Cơ? Phỉ Tiềm tiếp tục hỏi. Hả? Phỉ Chân đờ đẫn. Cố gắng suy nghĩ xem, đây là câu hỏi đầu tiên Phỉ Tiềm cười nói, câu hỏi thứ hai, tại sao lại là Thái Cơ? Câu hỏi thứ ba, Tề Hoàng Công phạt Sở, là thật phạt hay giả phạt? Cái này Phỉ Chân bỗng thấy đầu mình như to ra. Đọc sách thì đừng đọc chết, Phỉ Tiềm xoa đầu con, người đọc sách chết, ngoài thuộc lòng ra thì chẳng có gì hơn cả đọc sách thì phải dùng đến trí óc. Phỉ Chân gật đầu. Được rồi, đó là đề bài hôm nay, con về suy nghĩ kỹ nhé, ngày mai ta sẽ dẫn con đi gặp một nhóm người đọc sách. Phỉ Tiềm mỉm cười nói. Ngày hôm sau, tiếng ngựa chiến lột cột. Một đoàn người chậm rãi tiến tới. Lá cờ ba màu tung bay phấp phới, dưới cờ, Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn lên. Con còn nhớ câu hỏi đầu tiên ta từng hỏi con không? Ngày đầu tiên con đi theo quân đội, ta đã hỏi con câu hỏi đó. Phỉ Tiềm vừa đi ngựa vừa nói với Phỉ Chân bên cạnh. Phỉ Chân cũng cưỡi một con ngựa vô cùng hiền lành, bước đi rất chậm, đi bên cạnh cha. Cậu nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu. Câu hỏi đầu tiên là, tại sao có người lại đi theo con? Câu hỏi thứ hai, là tại sao dù biết rõ sẽ đau đớn, vẫn có những binh sĩ xông lên chiến trận giết địch? Phỉ Tiềm quay đầu lại nhìn con, bây giờ, con có thể trả lời được những câu hỏi này không? Phỉ Chân lại nghĩ một hồi lâu, đợi đến khi thấy cha quay đầu nhìn mình lần nữa, cậu mới ấp úng đáp, chắc là trả lời được một nửa vì chúng ta có thể cho họ lợi ích. Phỉ Tiềm gật đầu, con trả lời được một nửa một phần nhỏ ừ, chúng ta sắp đến rồi. Đào sơn. Sắc hồng rực rỡ. Gió nhẹ thoảng qua, khiến những cánh hoa đào đỏ nhạt, đỏ thắm và đỏ đậm, lả tả rơi như mưa. Phỉ Tiềm đứng dưới chân núi, ngước mắt nhìn lên, hồi lâu mới thở dài một hơi, rồi bước tới. Đây là cử môn. Phỉ Tiềm nhìn tấm biển trên cổng vào học cung, con có biết ý nghĩa của nó không? Bốn ngã gọi là cử, Phỉ Chân đáp. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi nói, vậy là con mới hiểu được một nửa ơ. Phỉ Chân có chút bối rối, sao lại chỉ một nửa nữa rồi? Phỉ Tiềm không giải thích thêm, cũng không dừng lại để giảng giải. Ông tiếp tục đi tới, nói cười cùng lệnh Hồ Thiệu đang đứng đợi, rồi tiến vào bên trong. Đá xanh, tường trắng, hoa đỏ, ngói xanh. Đám học trò khoác áo dài chỉnh tề, đội khăn vuông, đứng nghiêm trang trước điện Minh Luân để chào đón. Phỉ Tiềm dẫn Phỉ Chân, từ từ đi qua giữa đám học trò, rồi bước lên giảng đài trong điện Minh Luân. Về chuyện kinh sách, ta không dám nói mình biết nhiều bằng Khổng Thúc, có khi cũng không bằng một số vị có mặt ở đây. Phỉ Tiềm mở đầu, nhưng hôm nay ta không giảng về kinh sách, mà là đạo lý đối nhân xử thế, đây chỉ là chút thiển cận của ta, mong được các vị bỏ qua cho đời người ngắn ngủi, xuân qua thu lại, chỉ khi chuyên tâm vào một lĩnh vực, kiên trì rèn luyện, mới có thể đạt được thành tựu. Vạn vật biến đổi, đều có nguyên do của nó. Nước chảy ngoằn ngoèo, song lại có quy luật. Nơi cỏ mọc rừng rậm, tất có chim muông. Muốn có vụ mùa bội thu vào mùa thu, phải trả công sức cày cấy vào mùa xuân. Nước Ngô hùng mạnh, vậy mà Phù Sai lại bại, đó là do hắn buông thả. Nước Việt chật hẹp, vậy mà Câu Tiễn xưng bá, đó là do hắn kiên trì. Ý trời khó đoán, nhưng vận người thì có thể bàn. Nếu ham mê hưởng thụ, thì cả đời cũng không có tương lai. Làm quan một phương, trước hết phải biết làm người, hiểu được sự ấm lạnh của dân chúng, để ứng biến theo thời, mới có thể đạt được thành quả. Thiên địa tự nhiên, ẩn chứa đạo lý của nó. Hoa xuân nở rực rỡ, nhưng đến mùa thu sẽ đậu quả. Dân chúng được sinh sống, có cái ăn cái mặc, mới có thể yên ổn. Kẻ tiểu nhân hẹp hòi, cuối cùng không thể bước lên con đường lớn. Tham tài dễ bị mờ mắt, tham danh dễ trở nên xấu xa, đều bị dục vọng đánh bại. Người tự cường thì thông minh, người tự kỷ luật thì hiền đức, sẽ tránh xa được những kẻ tiểu nhân. Kẻ ngu ngốc bị tục trói buộc, khốn đốn như tù nhân, người siêu phàm vứt bỏ vật chất, mới có thể cùng đạo lý mà tiến tới. Chúng ta đều là dân Hán, cần phải hiểu được ý nghĩa của Đại Hán. đại nghĩa là có lòng bao dung thiên hạ, dung nạp vạn vật, mới có thể xứng với chữ đại. Chỉ lo yên ổn cho một nhà một hộ, không màng đến vạn nhà vạn hộ, có thể gọi là đại được chăng? Kẻ tầm thường thì cầu điều đó, người hiền đức thì sẽ từ bỏ nó. Các vị đều là những chàng trai trẻ, đều có chí hướng bao la trời đất, hành đại nghĩa, cầu đại đồng, như vậy mới không phụ công sức học hành bao năm, không phụ lòng dạy dỗ của thầy cô. Hán là gì? Trong thơ có câu vì trời có Hán, như tấm gương sáng. Bờ biển gọi là bãi, nơi tiếp giáp với trời gọi là Hán. Lấy đó mà đặt tên cho trời, kẻ mong ước lấy được ánh sáng của trời mới có thể xứng với danh hiệu người Hán. Mồ hôi chảy thành dòng, có thể gọi là đầm đìa, sao sáng trên trời tụ lại thành chòm sao, có thể gọi là trời cao. Biển lớn chứa trăm sông, thần núi bất diệt, thân là người Hán, thì ngay cả trong đêm tối, vẫn phải tìm kiếm ánh sáng. Đàn ông trụ thế, phải đối mặt với bốn phương tám hướng. Được sủng mà không kinh hoàng, bị bỏ rơi mà không tuyệt vọng. Trời sinh ra ta, ta phải tỏa sáng. Không xu nịnh, không khuất phục, hào khí ngút trời. Trên trời có ngân hà, dưới đất có người Hán, chư hạ tụ hội, bách hồ quy phục. Trời đất, tức là Hán gia. Con cháu Hán, tự nhiên lấy trời đất làm nhà. Điều chúng ta theo đuổi, chính là biển sao trời, tới chết cũng không ngừng. Cùng các vị đồng hành. Trong rừng đào sâu thẳm có một biệt viện. Vừa rồi ta giảng như thế nào? Phỉ Tiềm đứng trong khu vườn nhỏ trước đây thuộc về Thái Diễm, chắp tay sau lưng hỏi Phỉ Chân. Mặc dù Thái Diễm đã sống ở Trường An, nhưng khu vườn này vẫn có người trông coi. Giống như các ngôi nhà thời Hán chủ yếu xây bằng gỗ và gạch, nếu không có người chăm sóc, rất dễ bị hư hỏng, mục nát. Có người nói rằng nhà cửa cần hơi người để bảo quản, nhưng thực tế không phải vậy. Độ ẩm và nhiệt độ phù hợp cho con người sinh sống lại không thích hợp cho côn trùng và nấm mốc. Tất nhiên, nếu chúng ta gọi hành động dọn dẹp và giữ cho nhà khô ráo là dương khí, và coi môi trường ẩm ướt, nơi sinh trưởng của côn trùng và nấm mốc là âm khí, thì cũng không phải là không thể. Vì vậy, cùng một sự việc, cách diễn đạt khác nhau sẽ mang lại cảm giác khác nhau. Giống như những gì Phỉ Tiềm đã phát biểu trong đại điện của Học Cung Thủ Sơn, với những lời lẽ hào hùng phụ thân nói rất hay. Phỉ Chân vẫn còn hưng phấn, siết chặt tay, làm người Hán, phải giữa đêm tối tìm kiếm ánh sáng. Phỉ Tiềm cười khẽ vài tiếng, con đang định làm ta vui à? Phỉ Chân lắc đầu, không. Là thật mà. Phỉ Tiềm cười nhẹ, lắc đầu không nói. Có những lời, thực sự rất hay. Nhất là lần đầu tiên chúng được nói ra. Phỉ Tiềm vẫn nhớ lần đầu tiên nghe thấy câu nói nào đó kiểu như đêm tối đã cho tôi đôi mắt đen, nhưng tôi lại dùng chúng để tìm kiếm ánh sáng. Mặc dù không phải tác giả gốc, nhưng thời đó, Phỉ Tiềm đã nghe nó từ những cuộc tranh biện và cảm thấy rất kích động. Nhưng khi những câu nói này được lặp đi lặp lại nhiều lần, và Phỉ Tiềm nhận ra những người nói ra chúng cũng chỉ chăm chăm tìm kiếm tiền tài, thì ông bắt đầu thấy chán ghét. Trong đại điện vừa rồi có bao nhiêu học trò? Phỉ Tiềm đột nhiên hỏi. Á, Phỉ Chân tròn mắt ngạc nhiên, sao con có thể biết được? Con đâu có đếm từng người, nhưng ta không đếm từng người, ta vẫn biết hơn 200, nhưng chưa đến 300. Phỉ Tiềm cười nói, khi con bắt đầu dẫn binh, đây cũng sẽ là kỹ năng con phải nắm vững, chỉ cần nhìn lướt qua là phải biết số người khoảng bao nhiêu. Nếu sai sót, thì đừng trách thua trận. Phỉ Chân không nói được lời nào, điều Phỉ Tiềm nói quả thật rất đúng. Kỹ năng này là thứ mà các tướng lĩnh giỏi đều phải có, thậm chí cả các trinh sát thông thường cũng cần. Phụ thân muốn nói rằng con vừa rồi đã bỏ lỡ điểm chính. Đúng vậy. Phỉ Tiềm gật đầu. Phỉ Chân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, xin phụ thân chỉ dạy thêm, con vẫn chưa hiểu sao. Phỉ Tiềm hỏi. Phỉ Chân gật đầu. Vậy thì đi theo ta. Phỉ Tiềm nói xong, liền chắp tay sau lưng, từ từ đi dọc theo hành lang. Một lúc sau, họ đã đến trước thư viện trong vườn. Đây là thư viện. Phỉ Tiềm ngẩng đầu lên nhìn, rồi nói với Phỉ Chân, thư viện Thái Gia thì cánh cửa thư viện được đẩy ra. Mặc dù vẫn có người đến dọn dẹp thường xuyên, nhưng không còn giống như khi Thái Diễm còn sống ở đây. Để chống côn trùng, trong thư viện có nhiều thuốc trừ sâu. Khi mở cửa, mùi thuốc hơi hăng. Phỉ Tiềm và Phỉ Chân đứng đợi bên ngoài cho đến khi mùi giảm bớt, rồi mới bước vào. Nhìn xem, Phỉ Tiềm giơ tay chỉ một vòng quanh thư viện, mỗi lần ta nhìn thấy những cuốn sách này, ta lại cảm nhận rõ ràng rằng giữa người với người có rất nhiều khác biệt, có khi dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể giỏi hơn người khác trong mọi mặt thư tịch Thái Gia thị. Phỉ Chân rõ ràng bị số lượng sách và giá sách trước mắt làm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, tất cả chẳng lẽ đều là? Phỉ Tiềm gật đầu, đều là những cuốn sách mà dì hai của con đã đọc qua. Hơn nữa, mỗi cuốn sách, bà ấy đều có thể thuộc lòng. Có nhiều cuốn trong số này bà ấy đã đọc khi còn trẻ, sau đó bị thất lạc, bà ấy đã tự mình viết lại thật vậy ư? Phỉ Chân tròn mắt, chạy tới giá sách, rút ra một cuốn, quả nhiên là chữ của dì hai. Hừ, Phỉ Tiềm cũng rút một cuốn sách, mở ra, thổi nhẹ lớp bụi trên đó, những cuốn sách này cần phải chuyển đến Trường An để mãi ở đây sẽ hỏng mất. Trước đây đã có một số cuốn được chuyển đi, nhưng có lẽ vì Thái Diễm cho rằng những cuốn sách còn lại phần lớn là bà ấy viết lại sau này, nên không quý như những bản gốc khác, bà ấy không muốn mang theo quá nhiều. Mỗi người có sở trường riêng, vậy khi đứng trên đài, con nên làm gì? Phỉ Tiềm đặt cuốn sách trở lại giá, quay đầu nói, cạnh tranh với người dưới đài sao? Người đọc sách, người hiểu sách, thậm chí người tinh thông sách vở, thiên hạ nhiều vô số kể, con đã hiểu chưa? Hâm mờ Phỉ Chân suy nghĩ một lúc, rồi nói, giống như cha, phải cưới một người vợ biết đọc sách. Ha! Phỉ Tiềm vỗ nhẹ lên đầu Phỉ Chân, đó là chuyện may rủi, làm gì có nhiều người giống dì hai của con. Không thể thắng thiên hạ, nhưng có thể dùng người thiên hạ. Khi đã đứng trên đài, phải quan sát người. Để ta hỏi con, vừa rồi sau khi ta phát biểu xong, ai là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng? Hả? Phỉ Chân ngây người. Vậy ai là người tiếp theo vỗ tay, rồi ai giả bộ vỗ tay theo? Có bao nhiêu người thật lòng, bao nhiêu người chỉ giả bộ theo? Những người vỗ tay đầu tiên thấu hiểu nhiều hơn, hay những người vỗ tay sau cảm nhận sâu sắc hơn? Con nghĩ rằng đứng trên đài là trò chơi à? Phỉ Chân không biết nói gì, một lúc sau mới lắp bắp, phụ thân ngày nào cũng phải như thế này không mệt sao? Con nghĩ ta muốn thế à? Phỉ Tiềm thở dài, lên đài đã khó, xuống đài còn khó hơn. Sơ sẩy một chút, sẽ là thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Ta lại hỏi con, trong Xuân Thu có bao nhiêu vị quân vương mất nước? Con có biết tại sao những vị quân vương đó, con cháu của họ không được ghi chép lại không? Phỉ Chân suy nghĩ một chút, mặt biến sắc, ý của phụ thân là Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy, không cần ghi chép nữa, người đã mất rồi, còn ghi lại làm gì? Nếu ta không giữ vững cơ nghiệp này, con sẽ chết ở chốn hoang vu, nếu con không giữ được, con cháu của con sẽ chết dưới tay kẻ khác. Vậy còn muốn chơi nữa không? Phỉ Chân im lặng hồi lâu, rồi quỳ xuống, con bất hiếu, khiến phụ thân phải bận lòng. Trong lúc Phỉ Tiềm đang dạy dỗ Phỉ Chân ở Bình Dương, thì ở miền Nam xa xôi, Sĩ Nhiếp cũng đang lớn tiếng mắng con trai mình. Sĩ Nhiếp vừa trốn khỏi thành Giao Chỉ, không lâu sau đã gặp được Sĩ Huy tới cứu viện. Ngươi mà đến sớm vài ngày, ta đã không đến nỗi này. Sĩ Nhiếp đau đớn vô cùng, đó là căn cứ địa mà ông đã dày công gây dựng suốt nhiều năm. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng khu vườn trong nhà ông, nơi có cây long não quý giá mà ông đã tốn bao công sức trồng và chăm sóc, đúng vậy, đó là cây long não. Cây long não có tác dụng xua đuổi côn trùng, đây là một loại cây quý giá ở vùng lĩnh Nam. Hơn nữa, cây long não trong vườn của Sĩ Nhiếp đã mọc rễ bám chắc, cành lá xoắn tít như một con rồng uốn lượn, khiến ông vô cùng yêu thích. Ông đã bỏ ra không ít công sức và tiền bạc để đem cây từ nơi khác về trồng. Ai cũng biết, khi cây đã lớn, việc di dời không dễ dàng, vậy mà nay nó đã rơi vào tay Lưu Bị, khiến Sĩ Nhiếp không khỏi đau lòng. Hiện nay, khu vực phía bắc của Đại Hán hầu như không có cây long não, và vì không có nghiên cứu sinh học nên Sĩ Nhiếp luôn tin rằng cây long não có khả năng kỳ diệu trong việc xua đuổi côn trùng, thậm chí giúp ông đạt được những cơ hội thăng tiến lớn hơn. Cái đó không biết phụ thân muốn đi đâu bây giờ? Sĩ Huy dè dặt hỏi. Sĩ Nhiếp, sau nhiều ngày trốn chạy, bộ quần áo lụa là trước đây đã nhàu nát như dẻ rách, bộ râu vốn được chăm sóc tỉ mỉ cũng đầy bụi bẩn, đôi mắt mờ mịt. Khi nghe Sĩ Huy hỏi, dường như phải mất một lúc lâu, câu hỏi của Sĩ Huy mới vào đến tai ông, rồi từ tai đi vào não. Đi đâu ư? Sĩ Nhiếp lẩm bẩm. Trong lúc chạy trốn, ông chỉ nghĩ đến việc phải chạy, không thể nghĩ gì khác. Giờ đây, khi đã ra khỏi thành, ông mới bắt đầu cân nhắc câu hỏi này. Đi đâu đây? Đó là một câu hỏi hay. Hiện giờ, chỉ còn hai con đường, một là tiếp tục trốn xuống phương Nam, đến những vùng đất xa xôi hơn, hai là lợi dụng khoảng thời gian Lưu Bị đang bận rộn tiếp quản Giao Chỉ, tìm cách vượt biển để thoát khỏi vùng lĩnh Nam. Mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng. Nếu tiếp tục đi xuống phía Nam, Sĩ Nhiếp đã có mối quan hệ khá tốt với các thổ dân ở đó trong những năm qua. Sức mạnh của các bộ tộc này cũng không nhỏ, nếu hợp lực lại, không chừng còn có cơ hội phản công. Nhưng nếu làm vậy, quyền lực và uy tín mà ông đã duy trì bấy lâu ở Giao Chỉ sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi đuổi được Lưu Bị, ông cũng khó mà giữ được địa vị thống lĩnh tuyệt đối như trước đây. Sĩ Nhiếp đã từng cẩn thận xây dựng hình ảnh uy quyền trong mắt các thổ dân, ngay cả trong các buổi lễ xuất hành, ông cũng kết hợp sử dụng vàng bạc châu báu mà người thổ dân thích cùng với các biểu tượng quyền lực của Hán triều. Chính vì vậy, ông mới có thể đứng ở vị trí cao trong lòng các thổ dân. Nhưng nếu bây giờ ông phải hạ mình đi cầu cứu họ, con đường còn lại là đến tìm Tôn Quyền. Trước đây, Tôn Quyền đã gửi sứ giả đến liên lạc với Sĩ Nhiếp. Dù khoảng cách giữa họ rất xa, cả trên bộ lẫn trên biển, Sĩ Nhiếp đã gửi đi nhiều sản vật quý hiếm từ lĩnh Nam cùng những lời nịnh hót, khiến Tôn Quyền vô cùng vui mừng, coi ông như tri kỷ. Vì vậy, nếu Sĩ Nhiếp chạy đến nương nhờ Tôn Quyền, khả năng lớn là Tôn Quyền sẽ tiếp nhận. Điều này không thành vấn đề. Nhưng nếu đi theo Tôn Quyền, đồng nghĩa với việc ông sẽ mất hoàn toàn quyền lực ở Giao Chỉ. Cho dù sau này Tôn Quyền có đánh nhau với Lưu Bị, thắng hay thua, Sĩ Nhiếp cũng sẽ không còn vai trò gì nữa. Một bên có khả năng giành lại lãnh thổ, nhưng sẽ mất đi danh nghĩa Đại Hán. Bên kia có thể giữ được chút danh nghĩa nhưng mất đi toàn bộ quyền lực thực sự. Làm sao để chọn? Đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, Sĩ Nhiếp rơi vào trạng thái do dự. Đại ca à, tiếng hét của Trương Phi vang lên như sấm sét giữa trời quang. Lưu Bị từ trên đài canh thò đầu ra, vẫy tay về phía Trương Phi, ta ở đây đại ca. Huynh đi đâu vậy? Đợi đệ với. Trương Phi vừa nói vừa chạy lên đài, không lâu sau đã đến bên cạnh Lưu Bị. Đại ca, sao huynh lại ở đây một mình? Lưu Bị cười, rồi nói, hôm nay các tướng sĩ ăn uống thế nào? Ha ha. Nhắc đến chuyện này, Trương Phi liền cười ha hả, vỗ vỗ bụng mình, thật sướng. Quá sướng. Đệ đã giành được 5 cái móng giò. Nếu không phải nhị ca cản lại ơ mà thôi, Lưu Bị mỉm cười, coi như không nghe thấy. Không phải Lưu Bị không muốn truy đuổi Sĩ Nhiếp, mà là vì tướng sĩ dưới quyền đã quá mệt mỏi. Sau khi chiếm được giao chỉ, ông phải tạm thời cho họ nghỉ ngơi và thưởng công. Đại ca, huynh lên đây làm gì? Trương Phi kết thúc câu chuyện, hỏi. Lưu Bị ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, ta đến đây để nhìn trời, nhưng khi nhìn lên, ta nhận ra mình vẫn còn cách rất xa. Trương Phi cũng ngước đầu nhìn trời, ồ đại ca, chẳng phải huynh uống đâu có nhiều ha ha. Lưu Bị cười, ta đùa thôi, thật ra, ta đang nghĩ đến những người dân ở giao chỉ trước đây, dòng họ Sĩ ở đây, danh tiếng không hề nhỏ. Trương Phi gật đầu, đúng thế. Ngày đó khi tấn công thành, dân trong thành còn dám liều mình làm lá chắn cho bọn Sĩ thị. Không hiểu đầu óc bọn họ nghĩ gì nữa. Ta hiểu, Lưu Bị nói. Hiểu cái gì cơ? Trương Phi hỏi. Ta hiểu vì sao nhà họ Sĩ làm được điều đó, ta cũng rất tò mò, nên đã đi tìm câu trả lời. Ồ, đại ca nói thử xem. Trương Phi hăng hái hỏi. Lúc đầu, khi nhà họ Sĩ vừa đến lĩnh Nam giao chỉ, họ không có bao nhiêu người, tiền bạc cũng không nhiều, vậy là họ đã tìm đến Sa Môn hả? Sa Môn? Trương Phi ngạc nhiên hỏi, là gì vậy? Ha ha, là Sa Môn. Lưu Bị cười, trong thành có nơi dành cho người Hồ, đó chính là nơi của bọn họ. Ồ, đại ca nói mấy tên Hồ đầu trọc ấy hả? Trương Phi hỏi. Lưu Bị gật đầu, Sa Môn có nghĩa là cạo đầu để loại bỏ mọi điều ác rồi chăm chỉ tu tập, làm việc thiện, về sau sẽ được vào Niết Bàn. Nói một cách đơn giản, chỉ cần cạo trọc đầu, bỏ râu đi, làm việc chăm chỉ và ít than phiền, rồi sẽ có phước báo, được đầu thai vào gia đình tốt. Trương Phi vuốt bộ râu của mình, cái này mà cũng có người tin sao? Lưu Bị mỉm cười, chẳng phải đệ đã thấy những người dân kia rồi sao? Trương Phi lúng túng, không biết nói gì. Nhà họ Sĩ mỗi năm đều chọn ra một người trong số những dân chúng tin vào Sa Môn, người chăm chỉ, làm việc cần cù, thậm chí là người đã tàn phế, rồi mời họ cùng đi xe, diễu hành khắp nơi để tuyên dương công đức. Lưu Bị chậm rãi nói. Hả? Người tàn phế? Trương Phi hỏi, làm thế để làm gì? Lưu Bị gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía ngoài thành, ở đó có ngọn núi tên là Tiểu Linh. Những người đã tàn phế, không còn khả năng làm việc sẽ được nhà họ Sĩ cử người đưa đến Tiểu Linh Sơn. Nghe nói mỗi người đều được sống trong một căn nhà riêng, không thiếu thứ gì, từ đồ ăn, thức uống cho đến người hầu hạ chăm sóc. Ồ, tốt vậy sao? Trương Phi tỏ ra không tin, chẳng lẽ nhà họ Sĩ thực sự nuôi họ suốt đời sao? Lưu Bị gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng đa phần những người này sẽ tọa hóa trong vòng 2 đến 3 năm. Tọa hóa? Nghĩa là gì? Trương Phi hỏi tiếp. Lưu Bị giải thích, tọa hóa nghĩa là họ không ăn uống gì, chỉ ngồi yên mà chết. Hừ. Trương Phi đập tay xuống, vậy là xong rồi sao? Tôi cứ tưởng nhà họ Sĩ thật sự tốt như vậy, nếu dân chúng thấy rõ điều này, chắc chắn họ sẽ hiểu ra, phải không? Lưu Bị lắc đầu, không, họ không hiểu. Thậm chí còn tôn thờ những người tọa hóa đó. Họ mang lễ vật đến cúng bái, mong muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ được tọa hóa như những người đi trước. Hả? Sao? Trương Phi mở to mắt, không thể tin vào tai mình, dân chúng này ngốc thật. Không, Lưu Bị lắc đầu, bên trong có một sự tinh tế vô cùng. Đầu tiên, khi nhà họ Sĩ cần nhân lực, họ tìm đến các tu sĩ của Sa Môn để mượn người. Họ đưa ra mức lương cao hơn một chút và để các tu sĩ đi tìm dân làm việc cho họ. Nếu giữa dân chúng có tranh chấp, nhà họ Sĩ sẽ thiên vị những người theo Sa Môn. Hơn nữa, những người tin vào Sa Môn đều phải cạo đầu, cúi đầu trước các tu sĩ. Cúi đầu? Trương Phi hỏi, vì sao? Vì đứng thẳng lưng mới là con người, Lưu Bị đáp, nhưng một khi cúi lưng, quỳ gối, thì người đó còn là gì nữa? Hơn thế, điều tinh tế là khi quỳ lạy, những ai quỳ đầu tiên sẽ được nhà họ Sĩ thưởng cho một chút. Thế là ngày càng có nhiều người quỳ lạy, ha ha, thật tuyệt diệu. Lưu Bị tiếp tục nói, tam đệ, đệ thử nghĩ xem, nếu có ai không muốn quỳ, người ta sẽ gièm pha rằng đừng tự đề cao bản thân. Người ta sẽ bảo rằng cúi đầu chẳng phải điều gì to tát, sớm cúi đầu còn có lợi, còn nếu đợi lâu thì sẽ chẳng có gì cả. Họ sẽ khuyên rằng nếu không cúi đầu, sau này khi có tranh chấp với người khác, đối phương có thể là người theo Sa môn, và không chỉ mình đệ chịu thiệt mà cả vợ con, gia đình của đệ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì cúi đầu đi thôi, còn chờ gì nữa? Càng nghĩ, ta càng thấy phương pháp này thực sự tinh vi. Lưu Bị cảm thán, không lạ gì khi trong trận chiến vừa rồi, dân chúng Giao Chỉ đã liều mình vì nhà họ Sĩ, quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ họ. Trương Phi đứng nghe ngây ngẩn một lúc rồi bất chợt kinh hãi, đại ca, huynh huynh không định. Lưu Bị giật mình, rồi cười lớn, tam đệ. Đệ nghĩ ta là loại người gì? Ta đã ra lệnh, toàn bộ những tên hồ này đều phải bị tiêu diệt. Chúng ta là người Hán có thể ngã xuống, có thể bò lết, nhưng tuyệt đối không được quỳ gối. Từ thời Hán Hiếu Vũ Đế, kẻ nào chửi rủa thiên tử còn có thể sống, nhưng cúi đầu trước người Hồ thì không thể tha thứ. Trong gia đình, huynh đệ nhường nhịn nhau một chút không sao, nhưng trước kẻ thù bên ngoài mà cúi đầu quỳ lạy hư. Giữa trời đất có đạo lý công bằng. Chúng ta đã là con dân Hán, thì phải ngẩng cao đầu đối mặt với trời đất. Nếu không đứng thẳng mà phải quỳ gối trước người Hồ, thật chẳng đáng sống trên cõi đời này nữa. Đi thôi. Nhanh lên. Lưu Hòa vung roi ngựa, hét lớn, còn do dự gì nữa. Một tên thân tín của Lưu Hòa bước lên, ngập ngừng nói, chủ công, làm vậy e là không ổn. Nếu tướng quân Triệu Vân biết được biết. Làm sao mà biết được. Lưu Hòa trợn mắt, sát khí ngày càng đậm, ngươi không nói, ta không nói, còn ai biết nữa. Chẳng lẽ ngươi thuộc hạ chết cũng không phản bội chủ công. Tên thân tín vội vàng đáp, thuộc hạ chỉ lo cho sự an nguy của chủ công thôi. Không rõ là Lưu Hòa tin lời của hắn hay có lý do nào khác, sát ý trong ánh mắt dần dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười, không sao. Mọi việc đều trong kế hoạch của ta cả. Cơ hội này không thể bỏ qua. Lưu Hòa nhìn về phía đại doanh của Triệu Vân ở xa, trên mặt hiện lên một nét cười khó tả, tướng quân Triệu Vân hừ hừ, nếu cứ nghe theo hắn, tất nhiên ta sẽ an toàn, nhưng cơ hội tốt này lại vụt mất. Bản tính của bọn Ô Hoàng, ta hiểu rất rõ. Lúc này, chắc chắn chúng đang tranh giành ngôi vương của mình. Nếu không nhân lúc này mà tiến lên, chẳng lẽ đợi đến khi ngôi vị của chúng đã được xác định mới đi thương lượng sao? Lưu Hòa vung mạnh roi ngựa, đáng tiếc là Triệu tướng quân không nghe lời ta. Tiếc thay. Nếu không, đám Ô Hoàng kia đã nằm gọn trong tay ta rồi. Tuy nhiên tên thân tín vẫn còn chần chừ, nhưng nếu người Ô Hoàng biết là chúng ta thì sao? Lưu Hòa cười ngạo nghễ, dù chúng biết thì đã sao? Vương của người Hồ cũng như giả thú, chỉ tôn thờ kẻ mạnh. Không có truyền thừa cố định, cũng chẳng có quy củ gì cả. Ta cho người ám sát Tiền Vương, chẳng phải là tạo cơ hội cho hậu vương sao? Nếu hắn muốn lên ngôi vương, làm sao có thể không cần sự trợ giúp từ bên ngoài? Dù hắn có biết là ta làm, thì cũng phải cúi đầu, ngoan ngoãn đến nịnh nọt ta thôi. Tên thân tín nghe xong, cảm thấy có lý nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, song không thể nói ra được điều gì không đúng đi thôi. Xuất phát. Lưu Hòa ra lệnh một lần nữa, nếu để tướng quân Triệu Vân biết được, thì không thoát nổi đâu. Nhanh lên. Tên thân tín thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, rồi huýt sáo truyền lệnh. Đám người phi ngựa từ trên ngọn đồi nhỏ lao thẳng về hướng đông trong đại doanh của Triệu Vân. Lưu Hòa đã đi rồi sao? Lưu Hòa vừa có động tĩnh, tin tức đã truyền đến tai Triệu Vân. Tướng quân, có cần? Triệu Vân suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, không cần, cứ để hắn đi. Không cần ngăn cản. Đối với Triệu Vân, Lưu Hòa không có nhiều giá trị. Quan trọng hơn, Lưu Hòa có thể giúp Triệu Vân thăm dò tình hình mới ở vùng Bắc U, tạo ra một số thay đổi có lợi cũng như trong một ván cờ, nếu không bị giới hạn về thời gian hoặc số lượng quân cờ, ai sẽ dám đánh ra quân cờ mạnh nhất ngay từ đầu. Vậy nên trong một ván cờ như thế, lôi kéo đối thủ đánh ra quân cờ trước, sau đó dựa vào quân cờ của đối thủ để ứng phó một cách ít hao tổn nhất. Đợi đến khi đối thủ không còn nước đi, mới dùng lực tấn công quyết định trận đấu. Đó mới là cách an toàn nhất. Triệu Vân vốn thận trọng, nay càng thêm cẩn trọng vì nhận thấy trách nhiệm của mình nặng nề. Ông không cho phép mạo hiểm, nhưng nếu Lưu Hòa muốn thử một lần thay ông, giống như tung ra một con bài nhỏ, thì tại sao lại không để hắn làm? Còn về tính mạng của Lưu Hòa, Triệu Vân đã khuyên nhủ rồi, nhưng đối với một người không muốn sống, dù có trói lại, hắn cũng sẽ tìm cách chết. Cho nên chỉ có thể để hắn tự đi mà thôi. Ô Yên dẫn theo người, tình cờ đụng phải Lưu Hòa. Tốt quá! Đến lúc báo thù rồi! Một tên thủ lĩnh nhỏ đi theo Ô Yên cười lớn. Trên mặt hiện rõ vẻ hung ác, đang lo không tìm thấy kẻ thù, bây giờ hắn lại tự dẫn sát đến. Cho ta 1000 quân, ta sẽ bắt hắn, moi tim gan của hắn rồi bốp. Ô Yên tát mạnh một cái khiến tên thủ lĩnh nhỏ ngã lăn ra đất, cút đi. Đừng có giở trò trước mặt ta. Moi tim gan cái gì chứ? Ô Yên miệng nói báo thù, nhưng không có nghĩa là mọi hành động của hắn đều vì báo thù. Nếu bây giờ ai chỉ nghe người khác hô hào khẩu hiệu mà không suy nghĩ kỹ tại sao lại thế, thì đúng là đồ ngốc. Ô Yên rõ ràng không phải là đồ ngốc. Ngày xưa, khi lão vương Ô Hoàng là Khâu Lực Cư chết, con trai ông là Lâu Bang còn trẻ, vì vậy người em họ của Khâu Lực Cư là Đạp Đốn đã tạm thời lãnh đạo người Ô Hoàng. Sau đó, khi Lâu Bang trưởng thành, hắn đã cướp lại ngôi vị từ tay Đạp Đốn với sự trợ giúp của Phỉ Tiềm và Triệu Vân. Nhưng xét theo một cách nào đó, người Ô Hoàng đã bị chia rẽ một lần. Đạp Đốn và Tô Phục Diên tranh quyền thất bại, phải chạy xuống phía nam, sau đó nghe nói đã chết. Khi Ô Yên nghe tin này, lòng hắn cũng có chút lẫn lộn. Dù gì thì trong những năm trẻ tuổi, cũng đã từng uống rượu, ăn thịt nướng với nhau. Nhưng bây giờ, những người theo Đạp Đốn không còn là anh em nữa hả? Nói lộn à ừ, đại khái ý nghĩa là vậy. Giờ đây, với Ô Yên, cái gì quan trọng hơn? Uống rượu quan trọng, hay ăn thịt nướng quan trọng? Hiển nhiên, ngai vàng quan trọng hơn cả. Ngay khi phát hiện ra hành tung của Lưu Hòa, Ô Yên đã từng nghĩ đến việc dùng cái đầu của Lưu Hòa để lập công, nhân danh báo thù cho Lâu Bang để tranh giành ngôi vương Ô Hoàng. Nhưng ngay sau đó, Ô Yên nhận ra rằng, nghĩ thì dễ nhưng thực hiện không dễ chút nào. Không phải vì giết Lưu Hòa khó, mà sau khi giết rồi, việc lên ngôi mới khó. Báo thù cho Lâu Bang, đúng là công lao to lớn, nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, chẳng phải đó là việc mà mọi người Ô Hoàng đều nên làm sao? Nếu tất cả người Ô Hoàng đều có trách nhiệm báo thù cho vương của mình, vậy việc Ô Yên làm có gì đặc biệt để đủ sức giúp hắn lên ngai vàng? Nếu ai đó nói rằng giết Lưu Hòa chưa đủ, còn cần phải giết kẻ đứng sau hắn, lúc đó Ô Yên sẽ tiếp tục hay bỏ cuộc? Vừa nghĩ đến đây, Ô Yên liền do dự. Chỉ có sức mạnh thì không đủ để lên ngôi vương. Đạp Đốn đã chết, điều đó chứng tỏ rằng chỉ có sức mạnh không thể là nền tảng duy nhất cho ngôi vị. Phải cần có trí óc nửa người đâu. Ô Yên trầm giọng quát, truyền lệnh. Không ai được phép động đến Lưu công tử. Để hắn đến đây. Thủ lĩnh. Tại sao? Vì sao không báo thù? Ngươi muốn phản bội vương sao? Mọi người lập tức xôn xao, tức giận dâng trào. Đồ ngu. Tất cả là một lũ ngu xuẩn. Ai nói ta từ bỏ báo thù? Ta đang muốn báo thù một cách thông minh hơn. Các ngươi tưởng giết một mình Lưu Hòa là đủ để gọi là báo thù sao? Đồ ngu. Các ngươi sao không dùng cái đầu chó của mình mà suy nghĩ xem, một mình Lưu Hòa có thể giết được đại vương sao? Chúng ta phải như một thợ săn giỏi, theo dõi dấu vết con mồi, bắt lấy cả bầy chúng. Nếu giờ mà giết Lưu Hòa, những con mồi khác hoảng sợ mà bỏ chạy thì các ngươi đi đâu mà bắt? Đồ ngu. Lũ chó ngu. Không chịu nghĩ kỹ trước khi làm à? Ai nói ta xấu sau lưng, ra đây mà nói. Ô Yên nổi cơn thịnh nộ, mắng xối xả, khiến đám người xung quanh bị mắng té tát nhưng dần dần im lặng. Mặc dù tính cách bộc phát của Ô Yên khác thường so với vẻ thô lỗ hàng ngày, nhưng cách lý giải của hắn về việc săn bắn lại rất dễ hiểu, và nó cho thấy rằng Ô Yên không quá quỷ quyệt, mà chỉ là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Khi Lưu Hòa tới gần, không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, Lưu Hòa cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường, nên vẫn tỏ ra điềm nhiên. Ta có chuyện quan trọng cần bàn với vương, mong hãy cho lui tất cả mọi người. Ô Yên trừng mắt nhìn Lưu Hòa, vẻ mặt nhăn nhó như đang suy tính, rồi vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ lui ra. Đám quý tộc đi theo Ô Yên lần lượt rút lui, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Lưu Hòa, thậm chí có kẻ còn cố tình làm vài động tác khiêu khích. Lưu Hòa vẫn ngẩng cao đầu, coi như không thấy, đợi mọi người rút lui gần hết mới quay lại nhìn Ô Yên, rồi nói, nếu vương muốn chỉ mãi là một vị thủ lĩnh nhỏ bé, luôn bị kẻ khác nuốt chửng, thì giờ có thể chém đầu ta ngay. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành vua của toàn bộ người Ô Hoàng, trở thành chân chính Ô Hoàng Thiền Vu, ta tin vương biết mình phải làm gì. Khi Lưu Hòa nhắc đến danh hiệu Thiền Vu, Ô Yên hơi co giật khóe mắt. Năm xưa, để chia rẽ Ô Hoàng, Viên Thiệu đã phong cho không ít thủ lĩnh nhỏ danh hiệu Thiền Vu, trong đó có cả Ô Yên. Mặc dù danh hiệu này giờ không còn giá trị gì, nhưng việc Lưu Hòa nhắc đến khiến Ô Yên không khỏi cảm thấy có chút nhục nhã. Lưu công tử thật là khéo mồm khéo miệng. Ô Yên nheo mắt, bỏ đi vẻ thô lỗ thường thấy, nói bằng một giọng trầm tĩnh, ta vốn tưởng rằng ta sẽ gặp ngươi gần vương đình, nhưng xem ra cuộc tranh giành vương vị này phức tạp hơn ta nghĩ. Ô Yên lạnh lùng cười, khẽ chạm vào chuôi kiếm bên hông mình, ta cũng có thể giết ngươi ngay bây giờ, rồi quay lại tranh giành vương vị. Ha ha. Lưu Hòa cười lớn, nhưng nếu ngươi làm vậy, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn và ngươi có thể sẽ chẳng giành được gì cả. Ô Yên trừng mắt nhìn Lưu Hòa, rồi sau một lúc im lặng cười ha hả, Lưu công tử nói phải. Nói đi, ngươi có mưu kế gì hay ho? Không vội Lưu Hòa nói, ta muốn vương trước hết nói cho ta tình hình hiện tại của vương đình đã ở phía khác, trong doanh trại quân Tào. Bình tĩnh lại. Tào Hồng nhíu mày nhìn Tào Thuần, bình tĩnh đi, Tử Hòa. Mất bình tĩnh thế này, làm sao có thể gánh vác trọng trách được? Tào Thuần thở phì phò, cảm thấy như mình sắp phát điên, hoặc là Tào Hồng phát điên, hoặc là cả thế giới này phát điên. Ngươi muốn ta đi cầu hòa với Công Tôn Độ. Tào Hồng gật đầu, đúng vậy, đây là lệnh của chủ công. Tào Thuần nhìn chằm chằm vào Tào Hồng, hơi thở trở nên nặng nề. Về lý do vì sao phải để ngươi đi, Tào Hồng không trốn tránh ánh mắt của Tào Thuần, đối diện thẳng với hắn, ta nghĩ ngươi hiểu rõ vì sao. Gân xanh nổi lên trên trán Tào Thuần, ta không hiểu. Tào Hồng hừ một tiếng, không, ngươi hiểu. Ngươi chỉ không muốn hiểu thôi. Vậy để người khác đi. Tào Thuần run rẩy chỉ tay ra ngoài, sao không để Văn Kim đi. Tào Hồng nhìn Tào Thuần, từ tốn lắc đầu, ngươi là người thích hợp nhất. Điều gì quan trọng hơn, thể diện của ngươi, hay đại kế của chủ công? Tào Thuần nghiến răng, khuôn mặt đầy căm phẫn. Cầu hòa với Công Tôn Độ là một nhiệm vụ nhục nhã. Đối với Tào Thuần, thất bại trong việc bảo vệ Du Dương đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng, và giờ hắn phải chính mình xé mở vết sẹo đó ra, để kẻ thù rắc muối vào, đồng thời chính hắn còn phải mang theo muối để dâng lên kẻ thù. Ai lại muốn làm việc đó chứ? Ai mà không cảm thấy nhục nhã? Có những lúc, dường như có sự lựa chọn, nhưng thực tế lại không hề có. Giống như lúc này, Tào Thuần chẳng có sự lựa chọn nào cả. Hắn buộc phải đi. Chỉ có Tào Thuần mới có thể khiến Công Tôn Độ tin rằng quân Tào thật sự muốn cầu hòa, vì chỉ khi nhìn thấy sự nhục nhã của Tào Thuần, Công Tôn Độ mới có thể tin rằng đây không phải là một mưu kế. Trên bàn cờ của thiên hạ, tất cả mọi người đều là quân cờ. Liệu có ai chơi cờ mà hỏi quân cờ có đau không, có bị tổn thương không? Tất nhiên là không, chỉ cần người chơi cờ cảm thấy thoải mái là được. Trong khoảnh khắc đó, Tào Thuần thậm chí mong mình là một quân cờ vô tri vô giác, không có cảm xúc, không phải suy nghĩ gì cả. Nhưng sự thật cay đắng là, chính vì hắn cảm thấy đau đớn với thất bại tại Du Dương, nên hắn mới được coi là quân cờ tốt nhất cho nhiệm vụ này. Thiên hạ này có đáng không? Có thực sự đáng không? Tào Thuần rên rỉ như một con thú bị thương, buông chiến đao trong tay xuống, toàn thân run rẩy, trong lòng chỉ có nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tôi không có tên. Được rồi, cũng không thể nói là hoàn toàn không có tên, vì tôi sinh ra dưới bánh xe của một cỗ xe lạc đà, nên mọi người gọi tôi là Lê Lê. Nhưng ai cũng hiểu, đó không thật sự là một cái tên. Tôi muốn có một cái tên chính thức hơn, chẳng hạn như Karat hoặc Lê. Cái trước có nghĩa là dũng cảm, cái sau có nghĩa là trung thực. Những cái tên như thế mới thực sự là tên của con người. Lê Lê, nghe như tên của một con ngựa, hoặc một con bò. Đại thủ lĩnh đang gặp mặt với thần vu, và đã đuổi tất cả những kẻ phục vụ thần vu ra xa. Chắc hẳn phải có chuyện rất quan trọng xảy ra. Thực sự có điều gì đó đang xảy ra. Mặc dù chúng tôi, những người sống phục vụ thần vu, thường tách biệt khỏi dân cư trong bộ tộc, nhưng từ dân làng, tôi đã nghe được một vài tin tức không mấy tốt lành. Đại thủ lĩnh ra lệnh không được lan truyền những tin tức này. Nhưng hầu như ai cũng bắt đầu bằng câu, tôi nói cho anh nghe, đại thủ lĩnh đã dặn không được lan truyền, tôi chỉ gật đầu. Và rồi họ sẽ nói. Tôi rất hy vọng rằng những tin đồn đó không phải là sự thật, chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng kể từ khi mặt trời thứ bảy của tháng 3, tức là sau khi trọn 30 ngày, tháng tiếp theo sẽ đến, bắt đầu mọc lên, những cái chết kỳ lạ đã xảy ra trong bộ tộc. Cụ thể, chúng bắt đầu xuất hiện ở cái lều phía nam của bộ tộc, nơi những người chịu trách nhiệm quản lý đám khạc đà tử sống. Khạc đà tử nghĩa là sư mục, tức là những tù nhân bị bắt trong chiến tranh, bị đối xử như gia súc, cần có người quản lý. Mặc dù những thủ lĩnh trong bộ tộc đã cố gắng che giấu chuyện này, nói rằng hai người quản lý đã bị đánh chết trong khi chăn dắt đám khạc đà tử, sau đó tất cả khạc đà tử đã bị giết để làm lễ an táng cùng. Không được lan truyền. Một lệnh mới lại được ban ra. Nhưng như đã nói trước đó, những chuyện như vậy đã sớm lan ra từ trước khi lệnh cấm được ban bố. Một số người nói rằng hai người quản lý đó không có dấu vết ngoại thương, hoàn toàn không giống như những gì đại thủ lĩnh đã nói về việc bị đánh chết. Sau đó, chúng tôi tưởng rằng mọi chuyện đã qua. Nhưng đến ngày thứ 15, ba người khác lại chết, và cái chết của họ giống hệt như hai người trước đó. Đại thủ lĩnh ra lệnh cho chúng tôi rời khỏi bãi cỏ ấy và chuyển đến nơi đây. Chúng tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng chúng tôi có thể trở lại cuộc sống vui vẻ. Nhưng đến ngày thứ 20, lại có người chết. Lần này, 5 người. Ngày thứ 21. Chỉ có 3 người chết, khiến chúng tôi vui mừng vì nghĩ rằng cái chết bí ẩn này sắp qua. Nhưng vào ngày thứ 22, 8 người chết. Ngày thứ 23 là 18 người, hôm nay là ngày thứ 24, mặt trời mới mọc chưa bao lâu, đã có 10 người chết rồi. Không, vừa có người báo cáo, vậy là đã có 11 người. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ trước mặt, trên đó vẽ mặt trời và những người nhỏ bé. Tất cả dường như đang lay động, khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Nghe nói trong bộ tộc có nhiều người bắt đầu ho. Những người ho nhẹ thì còn đỡ, nhưng có những người càng ho lớn dần, cuối cùng ho đến mức ho ra máu thịt trong cơ thể, rồi thế là hết. Thần Vu đã ban phước cho tất cả chúng tôi, nhưng dường như không có tác dụng gì. À, tôi không nên nghĩ vậy. Cầu mong thần linh trên cao tha thứ cho tôi. Thần Vu nói đây là dấu hiệu cảnh báo từ trời. Tất cả những ai từng phạm sai lầm sẽ phải đối mặt với thử thách của thần nghe cũng hợp lý. Dù sao thì cái tên to lớn luôn đánh đập tôi, cướp đồ ăn của tôi hồi nhỏ, kẻ có cái tên oai vệ Karak, đã chết vào ngày thứ 22. Tôi dường như cảm thấy một chút vui mừng nhưng thế là sai trái. Tôi không nên cảm thấy vui mừng. Cái chết của Karak thực sự rất kinh khủng. Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng nó rất thối và rất kinh khủng. Trong bộ tộc, tất cả mọi người đều hoang mang, thậm chí họ không muốn ở trong lều nữa. Họ nói trong lều có ma quỷ, và họ thà đốt lửa cắm trại ngoài trời. May mà trời không quá lạnh, nếu không thì lê lê. Lê lê có tiếng gọi từ xa. Tôi theo phản xạ trả lời, đứng dậy, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là ai đó đang điều khiển xe ngựa qua khúc quanh tôi ghét cái tên này. Kẻ bên cạnh cười to, để lộ hàm răng vàng khè, đen ngòm của hắn. Tôi chỉ muốn vốc một nắm đất ném vào miệng hắn. Tôi biết tên răng vàng đó ghen tị với tôi, vì tôi biết đếm từ 1 đến 100, còn hắn chỉ đếm được đến 20, và phải nhờ đến ngón tay, ngón chân. Nếu hắn bị mất vài ngón tay, liệu hắn chỉ còn đếm được đến 17, 18 không? Chính vì vậy mà tôi được thần Vu coi trọng hơn. Tấm bảng gỗ này chỉ tôi mới được giữ, không phải hắn. Lê lê. Tôi đứng phắt dậy. Lần này không thể nhầm được, thần Vu đang gọi tôi. Tôi vội vàng cầm lấy tấm bảng gỗ, chạy về phía nơi thần Vu đang ở, có thể tấm bảng đã trở nên nặng hơn, hoặc tôi chạy quá nhanh, nên tôi thấy đầu óc quay cuồng, mặt đất như đang rung lắc, và có thứ gì đó như con sâu bò quanh ngực và bụng tôi khụ khụ khụ, tôi không đứng vững nữa, ngã xuống đất và bắt đầu ho. Tôi cảm thấy như có búa nhỏ gõ vào đầu mình, làm đầu óc tôi vang lên ong ong. Không khụ khụ, không sao, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng lại nhìn thấy gương mặt của thần Vu đang vặn vẹo. Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt của thần Vu méo mó như vậy. Ông ta hét lớn cái gì đó, rồi có người lao tới, tóm lấy chân tôi và kéo tôi đi trong khi cỏ và bụi đất nhảy múa trước mắt. Tôi nhìn thấy tên răng vàng đang kéo tôi. Hắn nhe răng cười, hàm răng vàng đen trông như một con chó cắn vào miếng thịt, kéo lê tôi một cách điên cuồng. Tôi muốn vùng vẫy, nhưng không hiểu sao, sức lực của tôi dường như đã dồn cả vào lồng ngực và bụng, rồi theo tiếng ho, thoát ra ngoài tôi chợt nhận ra điều gì đó, cố gắng hết sức để với lấy đám cỏ đang lướt qua trước mắt. Tôi không muốn rời khỏi đây. Tôi không bị bệnh. Tôi khụ khụ khụ, xác nhận rồi à, cậu ta cũng nhiễm bệnh sao? Thần Vu nhắm mắt lại, thở dài. Hai thằng bé ấy là đứa ta yêu quý nhất thôi, đừng để nó chịu khổ nữa. Hãy đưa nó lên đường, thần linh sẽ đón nhận nó. Một tên hộ vệ cầm dao nhận lệnh và đi ra. Thần Vu lau đi giọt nước mắt không tồn tại trên mặt, rồi lại thở dài. Giờ thì rắc rối thật rồi, đại thủ lĩnh đứng bên cạnh nói, hiện giờ đã có 5 bộ lạc xuất hiện triệu chứng bệnh, ta lo rằng số ca nhiễm sẽ càng ngày càng nhiều. Đại thủ lĩnh liếc nhìn thần Vu, ta cũng đang nghi ngờ liệu ngươi có thật sự nhận được ý chỉ của thần linh không? Ngươi đang bán bổ thần linh. Thần Vu lập tức thay đổi sắc mặt từ thương cảm sang hung dữ, giận dữ nhìn chằm chằm đại thủ lĩnh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta không bán bổ thần linh. Kẻ không thể nhận được ý chỉ của thần linh mới là kẻ bán bổ. Đại thủ lĩnh không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của thần Vu. Trước đó, ngươi nói thần chỉ bảo chúng ta đến đây, nhưng càng ở đây, càng có nhiều người chết hơn. Ngươi định giải thích thế nào đây? Rốt cuộc là ý chỉ của thần linh, hay là ngươi đã bóp méo nó, hoặc là ngươi vốn chẳng nhận được bất kỳ chỉ thị nào từ thần linh cả? Ý nghĩ của ngươi thật nguy hiểm. Thần Vu liếc mắt, da mặt giật giật vài cái. Đại thủ lĩnh, thần linh có mặt khắp nơi, biết mọi thứ và có thể là mọi thứ. Ngươi dám nghi ngờ năng lực của thần linh sao? Ta sẽ nói lần cuối. Ta không nghi ngờ thần linh. Ta nghi ngờ ngươi. Đại thủ lĩnh trừng mắt nhìn thần Vu, hôm nay nếu không có chỉ thị từ thần linh, thì chính ngươi đã phản bội thần linh. Ngươi đã mất đi ân sủng của thần. Tất cả mọi người trong bộ tộc không thể vì hành động của ngươi mà bị liên lụy. Ta phải chịu trách nhiệm cho bộ tộc của mình, cho hàng ngàn, hàng vạn người đinh linh. Nếu ngươi không thể nhận được chỉ thị từ thần linh, thì chúng ta sẽ tìm một thần Vu khác có thể. Thần Vu khẽ run rẩy, cơ mặt giật giật liên tục, ta có thể nhận được chỉ thị của thần linh. Vậy thì nói cho ta nghe, chỉ thị của thần linh là gì? Đại thủ lĩnh ép sát, đừng nói rằng thần linh muốn chúng ta chết. Thần Vu giật mình, rồi bỗng dưng làm bộ kinh ngạc, sao? Chẳng lẽ ngươi cũng đã nhận được thông điệp từ thần linh? Thông điệp gì? Đại thủ lĩnh ngẩn người. Thần Vu nhắm mắt, mặt lộ vẻ bi thương, thực ra thần linh đã ban thông điệp cho ta ngay từ đầu, nhưng ta vẫn không muốn chấp nhận. Thần linh đã nhắc nhở ta nhiều lần, nhưng ta hay cho nên, thần đã nhắc nhở cả ngươi. Đại thủ lĩnh không khỏi xoa đầu, có chút mơ hồ, chẳng lẽ ta thực sự nhận được gì sao? Hả? Đại thủ lĩnh đột nhiên nhớ lại, chẳng lẽ Thần Vu gật đầu một cách bi thương? Không thể nào. Đại thủ lĩnh thét lớn. Thần Vu vẫn nhắm mắt, không động đậy. Sau bao năm hành nghề Thần Vu, từ lúc còn trẻ đến khi đã già, ông ta hiểu rõ một điều, thần linh phải luôn cao cả, khó hiểu. Nếu mọi thứ đều có thể để cho người phàm luận giải ra, thì sao gọi là thần linh nữa? Những lời nói càng không đáng tin, một khi được tin tưởng, sẽ trở nên bất diệt. Không thể. Không thể nào. Đại thủ lĩnh lặp đi lặp lại, lắc đầu liên tục. Thần Vu nhíu mắt, nhưng thần linh đã nói với ngươi, chính ngươi cũng vừa nói vậy, ta nói gì chứ? Ta không nói gì cả. Đại thủ lĩnh tức giận. Thần Vu bình thản, thần linh không thể bị lừa dối ta. Đại thủ lĩnh thở dồn dập, cau mày, tại sao chứ? Thần Vu nhìn vào mắt đại thủ lĩnh, thần linh cũng đã cho ngươi biết ngươi đã phiền muộn về điều gì. Ngươi bối rối vì điều gì? Và giờ đây, chính là câu trả lời. Đại thủ lĩnh cau mày sâu hơn, chẳng lẽ đúng vậy? Thần Vu nhẹ nhàng nói, trước khi sự việc đó xảy ra, chúng ta không gặp phải những vấn đề này và bây giờ đó chẳng phải là chỉ thị từ thần linh sao? Đại thủ lĩnh im lặng, liếc nhìn thần Vu. Thần Vu cũng lặng lẽ nhìn lại đại thủ lĩnh. Ngươi nghĩ ta là đồ ngu à? Đại thủ lĩnh khẽ nói, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Thần Vu hạ thấp giọng, ta biết năm xưa, khi người Hung Nô còn tồn tại, họ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đại thủ lĩnh sáng suốt, chắc chắn ngài cũng biết cách mà người Hung Nô đã giải quyết vấn đề này. Hung Nô đại thủ lĩnh lại trầm mặt. Thần Vu nhẹ nhàng nói, ta cũng đã đắn đo suy nghĩ, nhưng bây giờ, đại thủ lĩnh ngài nhìn xem, ngay cả đứa trẻ bên cạnh ta cũng đã mắc bệnh, đây là cảnh báo của thần. Nếu đại thủ lĩnh càng thêm im lặng. Lời nói của thần Vu nghe có vẻ vô lý, nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó lại trúng vào thực tế. Dịch bệnh vốn đã đồng hành cùng loài người từ thuở ban đầu. Thậm chí, trước cả khi loài người xuất hiện, vi khuẩn và virus đã là những chủ nhân thật sự của hành tinh này. Loài người xuất hiện sau, chỉ là kẻ đến sau. Vấn đề là loài người luôn tự đẩy mình vào con đường diệt vong. Năm xưa, người Hung Nô đã gặp phải vấn đề tương tự như người Đinh Linh hiện tại. Vấn đề này nghe có vẻ bí ẩn và phức tạp, nhưng thực ra câu trả lời lại đơn giản, chỉ có điều với trình độ y học và hiểu biết của người Đinh Linh hiện tại, họ không thể giải quyết được. Giải pháp duy nhất là để những người bệnh chết hết, dịch bệnh tự khắc sẽ chấm dứt. Ta sẽ triệu tập các thủ lĩnh của các bộ tộc. Đại thủ lĩnh cuối cùng nói, chuyện này đến lúc đó, ngươi biết phải làm gì. Truyền đạt ý chỉ của thần linh là trách nhiệm của ta. Thần Vu quay trở lại vẻ thần bí vốn có. Đại thủ lĩnh cứ yên tâm, đêm sa mạc mang đến một cảm giác lạnh lẽo đặc biệt. Gió từ phương Bắc thổi tới, dường như mang theo một hơi thở của băng giá, giống như mùi của cái chết. Trên ngọn đồi đất, đại thủ lĩnh đứng ở trung tâm, xung quanh là các thủ lĩnh bộ tộc đã được triệu tập. Thời gian qua tất cả chúng ta đều nhận được không ít chiến lợi phẩm. Đại thủ lĩnh chậm rãi nói, chúng là những thứ tốt đúng không? Gia súc, phụ nữ, vô số lông thú và nệm da, cùng với chiến mã, tất cả đều là những thứ tốt, nhưng những thứ trong có vẻ tốt, không phải lúc nào bên trong cũng tốt. Đại thủ lĩnh nhìn quanh một vòng, những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua ta không cần phải nói thêm gì nữa phải không? Thần Vu của chúng ta nói rằng, những thứ này đã mang theo lời nguyền của đám tàn dư tiên ti. Các thủ lĩnh xung quanh bắt đầu xôn xao, xì xầm to nhỏ. Thì ra là vậy. Giờ ta mới hiểu. Ta đã nói rồi. Đám tiên ti không có lòng tốt. Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Tiên ti thật độc ác. Nói phải lắm. Đại thủ lĩnh đợi một lát, chờ cho tiếng xì xào lắng xuống, rồi nói tiếp, để phá giải lời nguyền này, cũng có cách, và đó là cách duy nhất người đâu. Đốt lửa. Khi đại thủ lĩnh ra lệnh, đống lửa phía sau ngọn đồi bắt đầu bùng cháy. Thần Vu trong chiếc áo choàng đầy màu sắc, giơ cao cây trượng cũng được quấn bằng vải lụa sặc sỡ. Dưới ánh lửa, thân hình thần Vu rung lên như các khớp tay chân đều bị vặn vẹo, nhảy múa một điệu nhảy kỳ lạ, miệng phát ra những âm thanh lúc cao vút, lúc trầm thấp. Trước đống lửa, một vài người bị trói chặt vào cọc gỗ, vặn vẹo như những con sâu, hoặc như những con cừu bị buộc tay chân. Thần Vu càng nhảy nhiều, động tác càng nhanh hơn, tiếng kêu cũng ngày càng lớn. Khi thần Vu hét lên một tiếng cuối cùng, mấy người Đinh Linh được sơn vẽ khắp cơ thể tiến lên, mổ bụng những người bị trói, rồi lôi tim còn đẫm máu của họ ra khỏi lồng ngực, ném vào ngọn lửa cháy rực. Một mùi giống như mùi nướng tim gà bị cháy khét khi rơi vào lửa bắt đầu lan tỏa trong không khí. Sóng nhiệt cuồn cuộn, không khí trên đống lửa bị biến dạng, như thể có điều gì đó đang nhảy múa trong ánh lửa, hoặc cũng có thể là không có gì cả, gió lớn thổi qua. Những lá cờ, áo choàng và cả những chiếc lá đều bay phần phật trong gió. Hãy lắng nghe. Giọng thần Vu vang lên đầy uy quyền, thần linh đang nói. Hãy nhắm mắt lại. Nghe âm thanh này thần linh đang nói máu. Nhiều máu hơn. Phải dùng nhiều máu hơn mới có thể phá bỏ được lời nguyền này. Thần Vu dang rộng cánh tay, điên cuồng gào thét, hoặc là máu của chúng ta, hoặc là máu của kẻ thù. Máu. Nhiều máu hơn. Đinh Linh vạn thắng. Đại thủ lĩnh rút thanh chiến đao của mình, đứng trên đỉnh ngọn đồi và giơ cao lên, tiếng gào thét vang vọng qua màn đêm, chúng ta sẽ dùng máu của kẻ thù. Máu của kẻ thù để phá bỏ lời nguyền. Ta lấy danh nghĩa đại thủ lĩnh của Đinh Linh ra lệnh tất cả những bộ lạc bị nguyền rủa. Lập tức, xuất chinh. Mây đen cuồn cuộn kéo tới. Gió rít gào cuốn đi mọi thứ. Phần lớn những phiền não của người nghèo là vì nghèo, còn những rắc rối của người giàu lại là do họ giàu có. Người giàu muốn bảo vệ tài sản của mình cho thế hệ này, còn muốn để lại của cải cho thế hệ sau, thậm chí muốn kiếm thêm nhiều hơn nữa. Vì vậy, họ phải sử dụng đủ loại thủ đoạn, bao gồm cả những cách không mấy chính đáng, để bảo toàn tài sản, sẵn sàng từ bỏ những điều cản trở như lương tâm và đạo đức. Do đó, khi người giàu giao tiếp với người nghèo, họ thường đứng trên cao mà hét to, lương tâm hay tiền bạc, các ngươi chọn cái nào? Khi người nghèo chọn tiền bạc, người giàu sẽ lớn tiếng chỉ trích, cho rằng lương tâm của người nghèo đã bị chó ăn mất, dám từ bỏ lương tâm, thật là đáng hổ thẹn. Còn nếu là người giàu, họ sẽ nói mình sẽ chọn lương tâm. Lương tâm mới là thứ quan trọng nhất, và họ không bao giờ quan tâm đến tiền bạc. Giống như tình cảnh của người hiện tại, khó khăn của U Hoàng Hữu Hiền Vương, Nam Lâu. Nam Lâu nhiều lần công khai bày tỏ rằng ông ta không hề có tham vọng với ngôi vương U Hoàng. Ông ta cảm thấy thời gian hạnh phúc nhất chính là khi ông phụ tá cho vị vua trẻ của U Hoàng, Lâu Bang, khi đó còn rất trẻ. Mỗi lần nhắc đến điều này, Nam Lâu luôn dừng lại một lúc, rồi ngước đầu lên như thể đang tưởng nhớ quá khứ. Điều này khiến mọi người có cảm giác rằng Nam Lâu là người trọng tình cảm, không tham lam tiền bạc, và cuộc tranh giành vương vị U Hoàng của ông không phải vì tư lợi cá nhân mà là vì tương lai của dân tộc U Hoàng. Ông tự coi mình là người có tầm nhìn xa để dẫn dắt U Hoàng đến tương lai tươi sáng hơn. Ban đầu, Nam Lâu tin rằng chỉ cần thu mua một số lão tướng, sau đó phát biểu hùng hồn trước mặt người dân U Hoàng, thì ông sẽ dễ dàng giành được vương vị. Nhưng ông không ngờ rằng giữa chừng lại bị Uyên ngăn cản. Uyên chưa đưa quân chính thức đến, nhưng đã cử một số người đến trước để tuyên bố trong nội bộ U Hoàng rằng cái chết của U Hoàng Vương Lâu Bang thực chất là âm mưu của Nam Lâu. Thứ nhất, lực lượng hộ vệ của Lâu Bang khi đó rất đông đảo, vì Nam Lâu và Lâu Bang luôn ở bên nhau, các hộ vệ cũng tập trung lại. Trong tình hình đó, không ai có thể dễ dàng tiếp cận chứ đừng nói đến ám sát. Nhưng sau khi Nam Lâu và Lâu Bang có xích mích, Nam Lâu đã rời đi cùng một nửa đội hộ vệ, tạo ra lỗ hổng trong lực lượng bảo vệ của U Hoàng Vương. Thứ hai, chỉ có những người trong nội bộ mới biết rõ hành tung của U Hoàng Vương, và người hiểu rõ nhất chính là người gần gũi với Lâu Bang. Điều này khiến cho việc ám sát trở nên chính xác hơn. Thứ ba, khi các sát thủ ám sát Lâu Bang tẩu thoát, đã có một đội ngũ khác tiếp ứng họ. Những người này chính là tàn dư của người Tiên Ti mà Nam Lâu từng tiếp nhận. Quan trọng hơn, đại diện của Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân, Lưu Hòa, sẵn sàng đứng ra làm chứng. Ông khẳng định rằng một số thuộc hạ của mình đã bị Nam Lâu mua chuộc và tham gia vào vụ ám sát. Lưu Hòa sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi ngu xuẩn của thuộc hạ mình. Nếu người U Hoàng không tha thứ cho những thuộc hạ này, ông ta sẵn sàng giao họ cho U Hoàng để xử lý. Tất nhiên, phần lớn những thuộc hạ này đã chết. Dù sao đi nữa, đây hoàn toàn là xung đột giữa Nam Lâu và Lâu Bang, không liên quan gì đến Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân. Tất cả chỉ là âm mưu của Nam Lâu, nhằm ám hại Lâu Bang và đổ tội cho Phiêu Kỵ tướng quân. Lập luận rõ ràng, mạch lạc như một cái đùi thon của thiếu nữ vậy. Rồi thêm nhiều bằng chứng khác được đào ra. Những bằng chứng này đã khiến những người U Hoàng bình thường vốn đang nghi ngờ bỗng trở nên giận dữ tột độ. Có người chứng thực rằng Nam Lâu và Lâu Bang thực sự đã có tranh cãi, thậm chí đã cãi vã lớn tiếng và suýt động tay động chân. Cũng có người nói rằng trong bộ lạc của Nam Lâu đã xuất hiện một số khuôn mặt lạ, rõ ràng không phải là người U Hoàng. Giống như gió Tây Bắc đổi hướng thành gió Đông Nam, mọi thứ dường như đảo ngược hoàn toàn. Những thủ lĩnh bộ lạc từng hứa hẹn với Nam Lâu lập tức trở nên mập mờ, tuyên bố rằng họ không có thỏa thuận gì với Nam Lâu và sẽ chờ cho sự việc rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định. Người dân U Hoàng cảm thấy mình bị lừa dối. Họ từng ủng hộ Nam Lâu nhiệt tình bao nhiêu, giờ đây lại căm ghét ông ta bấy nhiêu. Những người công khai chửi bới, nhổ nước bọt, thậm chí đi tiểu vào doanh trại của Nam Lâu, không ngừng xuất hiện. Thậm chí, ngay cả những người trong bộ lạc của Nam Lâu cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Có người đứng ra tiết lộ rằng cái gọi là kế hoạch lớn cho tương lai của U Hoàng thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng, không có gì cả. Cũng có người cho rằng sống dưới sự quản lý của Nam Lâu thật khổ sở. Nếu ông ta lên làm vua U Hoàng, tất cả người U Hoàng sẽ phải chịu cảnh khổ đau. Tất cả nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cây chưa đổ mà khỉ đã bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn. Thấy tình hình không ổn, Nam Lâu biết rằng, dù có nói gì vào lúc này cũng bị coi là ngụy biện. Chỉ khi người U Hoàng bình tĩnh lại, họ mới có thể lắng nghe điều gì đó. Vì vậy, Nam Lâu quyết định tạm thời rút lui chiến lược. Lý lẽ rất quan trọng, nhưng đối với các dân tộc sống trong sa mạc, Việc ai nói lớn hơn hay nhỏ hơn không phụ thuộc vào lý lẽ, mà vào nắm đấm. Giờ đây, Nam Lâu phải làm cho nắm đấm của mình to hơn. Nam Lâu hiểu rằng lý do lời nói của Uyên bỗng nhiên trở nên đáng tin không phải vì Uyên có uy tín tốt hơn, mà vì ông ta có Lưu Hòa đứng sau lưng làm chỗ dựa. Lưu Hòa cũng tuyên bố rằng điều này không liên quan gì đến Đại Hán Phiêu Kỵ, nhưng vẫn ngầm ám chỉ rằng có sự ủng hộ của Đại Hán. Vì vậy, người U Hoàng tự nhiên cảm thấy Nam Lâu giờ không còn đủ mạnh, và bắt nạt một kẻ yếu thì dễ dàng hơn bắt nạt một kẻ mạnh. Chó ngã xuống nước thì đánh dễ hơn nhiều. Hả? Người yêu chó à, những người yêu chó cũng chỉ chọn những con chó yếu thế để đánh thôi. Chẳng hạn như khi cảnh sát vũ trang bắn chết con chó điên cắn người trên đường phố, người yêu chó không dám ra mặt phản đối trước cổng trụ sở cảnh sát đâu. Cùng lắm họ chỉ lên mạng kêu ca rằng bị chó cắn cũng chẳng sao, chỉ là tiêm phòng thôi, người thì chỉ bị thương, nhưng con chó kia đã mất mạng. Nam Lâu suy nghĩ lại, ông nhận ra rằng sai lầm của mình là ở chỗ đêm dài lắm mộng. Ngay từ khi U Hoàng Vương Lâu Bang bất tỉnh, ông ta lẽ ra nên tuyên bố ngay rằng Lâu Bang đã truyền ngôi cho mình, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu biết trước bây giờ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng xác lập quyền lực. Người U Hoàng không thể tiếp tục hỗn loạn như vậy được. Nam Lâu hiểu rằng điểm mấu chốt không phải là tìm ra kẻ sát nhân, mà là phải xác định ai là vua. Một khi đã xác lập quyền lực, thì kẻ nào là sát nhân cũng do ông ta quyết định. Quan lớn có quyền, còn chuyện gì nữa thì ai biết. Với Nam Lâu lúc này, để nhanh chóng làm cho nắm đấm của mình to hơn, chỉ có thể mượn thế lực. Và thế lực gần nhất với ông ta không ai khác, chính là Công Tôn Độ. Chỉ cần mượn được thế lực của Công Tôn, một khi lên ngôi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nam Lâu biết rằng Uyên không có nhiều người, và Lưu Hòa cũng không có bao nhiêu quân. Hiện tại, hầu hết người U Hoàng đang do dự vì họ thấy vương vị. Vương vị là chìa khóa của tất cả. Một khi đã xác lập quyền lực, thì cho dù Nam Lâu có thay đổi lời nói, tuyên bố rằng Lâu Bang chết vì quá vui sướng, thì sau 20-30 năm, lịch sử sẽ ghi nhận Lâu Bang chết vì vui sướng, không phải bị ám sát. Vì thế, Nam Lâu cử sứ giả đến gặp Công Tôn Độ. Công Tôn Độ mỉm cười nhẹ nhàng, để lộ vài chiếc răng, nhưng không quá nhiều, khiến ông ta trông vừa thân thiện lại vừa chân thành. Cái nụ cười này, Công Tôn Độ đã luyện tập rất lâu. Ông ta đã dành nhiều thời gian để cơ mặt quen với góc độ này, tạo nên một nụ cười như thế. Không thành vấn đề, Công Tôn Độ cười ngây ngô, chúng ta sẽ là hàng xóm lâu dài, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp sẽ có lợi cho cả hai bên. Vì vậy, chuyện của đại vương các ngươi cũng là chuyện của ta. Đừng lo, không có vấn đề gì, chúng ta sẽ chuẩn bị và giúp đại vương của các ngươi tăng cường thanh thế. Sứ giả của U Hoàng vui mừng cáo lui. Công Tôn Khang đứng bên cạnh với vẻ mặt cau có, không hiểu vì sao cha mình lại đối xử tốt với người U Hoàng đến thế. Phụ thân, tại sao ngài lại nói chuyện tử tế với bọn họ? Rõ ràng là họ đang cần chúng ta giúp đỡ mà. Công Tôn Độ liếc nhìn Công Tôn Kha một cái, cười nhẹ nhàng rồi nói, con thử nghĩ mà xem, nếu có hai người lạ mặt đang tiến lại gần con, một người cười, một người cao có, con sẽ đề phòng ai? Công Tôn Khang lập tức muốn trả lời, nhưng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cha mình, anh ta ngập ngừng nói, phải đề phòng người cười. Công Tôn Độ từ từ thu lại nụ cười, đôi mắt nheo lại thành hình tam giác, đôi khi ta tự hỏi liệu con có phải con ruột của ta không, cả hai đều phải đề phòng, đồ ngốc. Công Tôn Khang. Công Tôn Độ nói chậm rãi, tại sao phải cười? Bởi vì cười có thể mang lại lợi ích, còn cao có sẽ khiến người ta cảnh giác, vậy con chọn cái nào, ta còn cần nói thêm không? Công Tôn Khang vẫn không phục, im lặng một lúc rồi nói, người U Hoàng cũng chưa chắc đã tin tưởng chúng ta, có lẽ họ chỉ đang lợi dụng chúng ta làm bình phong. Nếu đạt được mục đích, họ sẽ lập tức trở mặt không nhận người. Công Tôn Độ gật đầu, cuối cùng con cũng hiểu ra một chút, vậy con nghĩ ta không đoán ra điều đó sao? Công Tôn Khang bị nghẹn lời, mặc dù có chút không thoải mái nhưng trong lòng càng thêm thắc mắc, vậy cái gọi là vương hữu hiền của U Hoàng, lời ông ta nói chẳng lẽ đều là giả? Thật, giả, đều có. Nhưng nói thật hay giả có quan trọng không? Công Tôn Độ liếc nhìn Công Tôn Khang, càng cảm thấy rằng con trai mình bị nung chiều quá mức, không đủ để đảm đương việc lớn. Con chó già này, bất kể nói gì, rõ ràng chỉ muốn chúng ta ra mặt đấu với kẻ địch thay nó. Nếu thắng, nó sẽ hưởng lợi. Còn nếu thua, nó sẽ rút lui ngay, dù sao cũng không phải là quân của nó chịu tổn thất. Và con chó già đó chắc hẳn tin rằng chúng ta sẽ đồng ý với yêu cầu của nó, vì chúng ta phải đối phó với quân Tào và đề phòng Phiêu Kỵ. Có sự hỗ trợ của chúng ta hẳn là rất cần. Công Tôn Độ cười lớn, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, nhưng nó không ngờ, nó nghĩ rằng nó là thợ săn, nhưng thực chất chỉ là một con chó già. Công Tôn Khang phấn khích nói, ý của phụ thân là chúng ta nhân cơ hội này. Công Tôn Độ thở dài, như thể bất lực trước sự ngu dốt của con trai, ta đã nói rồi, tất cả bọn họ chỉ là những con chó chó cắn nhau, con cũng tham gia vào sao? Con là người hay là chó? Trong tình huống này tất nhiên chúng ta nên để những con chó khác làm thay. Người nghèo, chí ngắn. Người khốn khó, lòng đau. Người khổ, chí tàn. Những ai có thể vươn lên trong cảnh khó khăn đều thật đáng khâm phục. Kha Bỉ Năng tự thấy mình là một trong số đó, không chỉ muốn dẫn dắt người Tiên Ti trỗi dậy, mà còn muốn tiêu diệt hết những kẻ xung quanh. Vì mục tiêu đó, Kha Bỉ Năng sẵn sàng hy sinh tất cả. Kha Bỉ Năng ngồi trên con chiến mã đen, lạnh lùng nhìn về phía chiến trường trước mặt, nở một nụ cười nham hiểm. Đại vương, có cần phái thêm người tấn công từ cánh trái không? Liệt Quy Nê hỏi. Kha Bỉ Năng nhìn một lúc rồi lắc đầu, thôi, cũng đã là hàng xóm mười mấy năm rồi, không cần phải tuyệt tình như vậy ngươi xem, bọn họ đang sắp tan vỡ rồi. Quả nhiên, sau một lúc giao tranh, người hàng xóm cũ của Kha Bỉ Năng bắt đầu bỏ chạy trước sự tấn công của quân lính dưới quyền ông ta. Là dân tộc du mục, chiến đấu và cướp bóc là lẽ sống. Quân lính của Kha Bỉ Năng hò reo, ăn mừng chiến thắng. Nhưng Kha Bỉ Năng vẫn lắc đầu nhẹ, vẫn chưa đủ ngày xưa quân đội trực thuộc vương đình chỉ cần một bữa ăn là có thể đánh bại bộ lạc lớn gấp 3 lần như thế này giờ tốc độ này chỉ có thể gọi là tạm được, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Liệt Quy Nê nói, đại vương cũng nên cho họ thời gian đại vương nhìn xem họ đã tiến bộ nhiều rồi, so với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Ta còn nhớ lần đầu tiên đại vương dẫn họ đi săn, đến nỗi ngài phải đích thân ra tay. Kha Bỉ Năng hừ một tiếng, điều chúng ta thiếu nhất bây giờ là thời gian, nếu có thời gian, ta có thể từ từ huấn luyện họ, nhưng hiện tại, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, không phải ta không muốn cho họ, mà là... Liệt Quy Nê cũng gật đầu, không nói thêm gì. Những chiến binh tinh nhuệ của Vương Đình Tiên Ti đã bị tiêu diệt, chạy trốn hoặc chết dần trong các cuộc chiến trước đó. Khi Kha Bỉ Năng từ vùng Hắc Sơn Bạch Thủy trỗi dậy một lần nữa, ông ta không còn lực lượng tinh nhuệ, nên phải lợi dụng cơ hội này, khi tất cả ánh mắt đều hướng về phía Ngư Dương, để vừa đánh vừa huấn luyện binh lính. Với Kha Bỉ Năng, ông ta quen thuộc với tất cả mọi thứ ở đây, biết rõ ở đâu có nước cỏ, ở đâu có bộ lạc. Đó là di sản mà người Tiên Ti để lại. Có thể nói di sản không hoàn toàn chính xác, nhưng ý nghĩa cũng tương tự, vì trước đây người Tiên Ti đã thống trị vùng đất này trong nhiều năm, tất nhiên sẽ hiểu rõ địa hình hơn bất kỳ ai khác, kể cả người Đinh Linh. Đại vương Liệt Quy Nê nói, người của Công Tôn đã đến, chúng ta nên làm gì? Trở về sao? Ta cảm thấy Công Tôn không có ý tốt. Kha Bỉ Năng cười lớn, cả thiên hạ, ai có ý tốt? Ai có ý tốt đều đã chết từ lâu rồi. Công Tôn lão cẩu chỉ muốn chúng ta đánh U Hoàng để giảm bớt áp lực ở sườn cánh của hắn thôi. Liệt Quy Nê hỏi, vậy ý đại vương là không đi? Kha Bỉ Năng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên một chút, ngươi thấy gì ở đó? Thấy gì? Liệt Quy Nê nhìn xa xăm, bộ lạc đó. Đúng vậy. Kha Bỉ Năng trầm giọng nói, chúng ta đã truy đuổi, nhưng chắc chắn có người đã trốn thoát. Hiện giờ không phải mùa đông, chỉ cần tìm được nguồn nước, sống sót không phải là việc khó, vậy bọn họ sẽ đi đâu? Liệt Quy Nê đảo mắt vài lần, Đinh Linh. Đúng thế. Cuối cùng bọn họ sẽ tìm đến người Đinh Linh. Kha Bỉ Năng cười, nếu người Đinh Linh không xuất binh, thì vị trí thủ lĩnh của họ sẽ bị nghi ngờ, vì vậy, chắc chắn bọn họ sẽ lần theo dấu vết mà đến. Liệt Quy Nê ngạc nhiên, đại vương chẳng lẽ chúng ta hiện giờ? Thật đáng tiếc. Kha Bỉ Năng thở dài một tiếng, đáng tiếc là đám người Hán Tam Sắc rất xảo quyệt, nhất quyết không chịu xuất hiện, nếu không, chúng ta có thể giả là 10 Đinh Linh tấn công người Hán Tam Sắc, sau đó quay lại giả là 10 Hán Tam Sắc đánh người Đinh Linh, rồi ha ha ha ha. Cười một hồi, Kha Bỉ Năng thu lại nụ cười, thở dài sâu lắng, thật đáng tiếc. Đã thả mồi nhưng cá không cắn, thịt đã ném ra rồi, không thể như câu cá mà thu lại để thả lần nữa, hiểu rồi. Đại vương tính toán thật tinh vi. Chỉ là quả thật đáng tiếc. Liệt Quy Nê vỗ tay, rồi bỗng nghĩ ra điều gì đó, giật mình nói, đại vương. Vậy chúng ta sắp phải giao chiến với người Đinh Linh sao? Kha Bỉ Năng cười lớn, vì vậy ta nói, tổ tiên phù hộ. Vận khí của chúng ta chưa dứt. Vừa hay Công Tôn cho người đến vậy giờ, ha ha ha ha, người Hán Công Tôn nghĩ rằng đang lợi dụng chúng ta, nhưng thực ra ha ha ha. Hiểu rồi. Đại vương tính toán thật hay. Đại vương thật anh minh. Liệt Quy Nê liên tục ca ngợi. Được rồi. Kha Bỉ Năng vẫy tay, ra lệnh cho các huynh đệ di chuyển nhanh chóng chúng ta, rút quân. Nghe Hồng cảm thấy thế giới này có vấn đề. Đôi khi anh ta nhìn thấy những hình dáng con người, nhưng đôi khi lại thấy như một bầy thú hoang đang chạy loạn. Anh không biết đâu mới là thế giới thực, hoặc lúc nào mình đang trong mơ, lúc nào thì đang tỉnh. Sau một trận bệnh nặng, nằm liệt giường mấy ngày, suýt chút nữa phải chuẩn bị hậu sự, nhưng may mắn là Nghe Hồng đã vượt qua. Sau khi tỉnh lại, thế giới dường như cũng quay lại trạng thái bình thường. Những hình ảnh kỳ quái của người hay vật dường như đã biến mất cùng với cơn bệnh, chỉ có điều thỉnh thoảng chúng vẫn lén lút xuất hiện. Nghe Hồng cảm thấy ấm ức. Anh không muốn chịu đựng những điều vô lý này một cách vô ích, cần phải tìm một nơi nào đó để giải tỏa nỗi bất bình, nhưng cũng hiểu rằng nếu trực tiếp đến gặp những kẻ có quyền thế, sẽ chẳng ai để ý đến anh hoặc anh sẽ bị theo quy trình mà bỏ qua. Vì vậy, Nghe Hồng quyết định trước hết phải tạo ra chút tiếng vang, để nhiều người biết đến vấn đề của mình, sau đó mới dễ dàng đòi lại công bằng. Thế là Nghe Hồng leo lên một cái đài cao. Không thể phủ nhận, tất cả những kẻ mồm mép giỏi cãi thời cổ đại cũng không thể sánh bằng người dân thường nơi chợ búa thời hiện đại, với lối cãi chửi trực tiếp và chọc thẳng vào các vấn đề nhạy cảm. Thậm chí những kẻ như Gia Cát Lượng khi mắng Vương Lãng, điều này không thực sự xảy ra trong lịch sử, chỉ là do La Quán Trung bịa ra. Nếu đưa vào thời hiện đại, Gia Cát Lượng chỉ vừa dứt lời, có lẽ đối phương sẽ phản pháo ngay bằng một loạt lời chửi thô tục, không khoan nhượng. Vì vậy, chửi rủa cũng cần phải xem đối thủ là ai. Đối thủ của Nghe Hồng ban đầu thực ra không sai. Thời gian đầu, Nghe Hồng đại diện cho phe đối lập, mà việc phe đối lập công kích phe cầm quyền là điều hoàn toàn chính đáng và là một hình thức đấu tranh chính trị phổ biến. Đó cũng là thú vui giải trí thường thấy của các phe đối lập. Vì thế, khi Nghe Hồng bắt đầu chỉ trích, chẳng có gì sai trái cả. Ta, từ nhỏ đã học từ những người hiền triết, nghe nói cách trị quốc của thiên hạ phải tìm đến gốc rễ, phải phân biệt rõ điều cần gấp rút và điều có thể tạm hoãn. Dần dần, một số người bắt đầu dừng lại để nghe. Cách làm vua, chính là sửa mình, tu thân, lấy bản thân làm gương cho muôn dân trong thiên hạ. Ngày càng có nhiều người tụ họp lại. Cách trị quốc phải dựa vào việc đánh giá tình hình, thay đổi hợp lý theo thời thế, điều chỉnh để dân chúng dễ sống hơn, cần chú trọng đến những việc khẩn cấp nhất thời. Dưới đài, số người tụ tập ngày càng đông. Đại Hán của ta, từ khi lập quốc, đã lấy việc chính thân, tu đức, cần mẫn và giữ đạo làm tôn chỉ, luôn tôn trọng trời đất, lấy tiết kiệm và thương dân làm mục tiêu. Vì vậy, mới có thể uy hiếp tứ hải, khống chế bát hoang. Tuy nhiên, thời gian qua phong tục đã trở nên lạc hậu, tập quán sinh ra những căn bệnh mục rữa, nếu không thay đổi một cách hợp lý, thì không thể phát triển mới mẻ, không thể duy trì lâu dài. Những lời này, về cơ bản, có thể đặt vào bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đúng, bởi chúng đều là những chân lý hiển nhiên. Nếu sai thì sửa, nếu đúng thì tiếp tục, chẳng có gì phải tranh cãi. Nhưng rõ ràng, những người dân bình thường không cảm thấy những lời nói này của Nghe Hồng đủ thỏa mãn để biến chúng thành câu chuyện trà dư tửu hậu. Họ tỏ ra bất mãn, miệng họ bắt đầu há to, và giọng nói cũng ngày càng lớn, mày nói cái gì vậy? Một tên không dám gọi thẳng tên kẻ mà mày chỉ trích, mà lại dám lên đây nói chuyện về đạo trị quốc. Mày tưởng bọn tao có hứng nghe mấy thứ vớ vẩn này à? Nghe Hồng hơi ngẩn ra, nhìn những cái miệng há to của đám đông. Chúng dường như to hơn cả cái đài anh đang đứng. Đám đông bắt đầu phun nước bọt, nói đi. Sao mày không dám nói? Kẻ mà mày đang chỉ trích là ai? Mày không dám nói thẳng tên kẻ thờ ơ trước nỗi khổ của dân chúng Ký Châu, vậy mà lại dám đứng đây ba hoa về lý thuyết trị quốc ư, lợi ích gì ở đây hả? Ta đang nói về ai? Ta nên nói gì? Nghe Hồng nghiến răng, đó chính là Tào Tháo, Tào Mạnh Đức. Ngay lập tức, đám đông câm lặng. Những cái miệng kỳ dị kia liền khép lại và rút về. Trên đài và dưới đài im ắng như tờ. Nhưng ngay sau đó, một đợt hò reo lớn vang lên, những cánh tay vung lên như thể dưới đài là một đám quái vật với hàng trăm cánh tay, ôi trời ơi! Nghe huynh thật dũng cảm. Nghe huynh thật hùng dũng. Nào, mời Nghe huynh uống nước, tiếp tục đi nào. Thế giới dường như một lần nữa quay trở lại trạng thái bình thường. Những khuôn mặt dưới đài rạng rỡ, tràn đầy khích lệ. Sau khi nghe Nghe Hồng tuyên chiến với Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Ngay sau đó, dòng người kéo đến nườm nượp, như thể luân phiên nhau đến tặng quà, tiền bạc, còn có người cảm động đến rơi nước mắt, ca ngợi Nghe Hồng là hào kiệt, một người dám đứng ra vì dân mà lên tiếng. Trong giây phút ấy, Nghe Hồng cảm nhận được cảm giác của một người hôm qua còn vô danh, hôm nay đã nổi danh khắp thành, thậm chí danh tiếng đang lan rộng ra cả nước, vươn ra ngoài Đại Hán, ra thế giới. Cảm giác ấy khiến Nghe Hồng vô cùng sung sướng, giống như được trở về quê nhà. Nơi mà chỉ cần anh xuất hiện là sẽ có rất nhiều người vây quanh, quan tâm hỏi han, không ngớt lời khen ngợi, như những năm tháng đã qua. Thế là, Nghe Hồng nhanh chóng chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của mình. Vào buổi trưa nắng đẹp, trong tiếng hò reo, Nghe Hồng lại một lần nữa bước lên đài cao, trước ánh mắt mong chờ của đám đông, cất tiếng nói vang dội đạo trị quốc không nằm ở nhiều lời, mà nằm ở hành động. Những năm gần đây, triều đình thường quyết định một việc vào buổi sáng rồi lại phủ nhận vào buổi chiều, hoặc ban hành những mệnh lệnh mâu thuẫn, không có một hệ thống rõ ràng. Một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa. Hơn nữa, những quy định được đưa ra chỉ để đối phó bề ngoài, hoặc làm những việc không có thực chất, trong khi lại bỏ qua những vấn đề cấp bách như tham nhũng và những quy định lỗi thời. Dưới đài, người dân bắt đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Chuyện nào cũng có mặt lợi và hại, con người cũng có điểm mạnh và điểm yếu, quan trọng là phải cân nhắc lợi hại mà hành động, giao trách nhiệm đúng người để đạt được kết quả tốt nhất. Dường như có gì đó không đúng. Trong mắt Nghe Hồng, thế giới lại một lần nữa bắt đầu chao đảo. Bóng người trở nên mờ ảo, càng nói, anh càng nhận ra đám đông bên dưới trở nên yên lặng hơn, thậm chí có người bắt đầu la ó và tức giận bỏ đi, chẳng lẽ ta nói sai điều gì? Những năm gần đây, pháp luật không được thực thi nghiêm túc, kẻ yếu phải chịu phạt nặng, còn kẻ mạnh thì dù phạm pháp cũng không bị trừng trị. Dân chúng yêu điều gì thì hãy làm điều đó, ghét điều gì thì hãy ngăn điều đó. Ôi trời! Dưới đài, tiếng xì xào bắt đầu tăng lên. Nghe Hồng trừng mắt nhìn đám đông, Khổng Tử từng nói, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ. Chật! Nhiều người vung tay áo rời đi, càng lúc càng nhiều người rời bỏ đám đông. Những con quái vật với hàng trăm cánh tay trong đám đông bắt đầu ở lại, dậm chân giận dữ, vung tay lên, và ngay cả trên tay họ cũng có những cái miệng, từ đó phun ra những luồng khói xám đen bao trùm cả bầu trời. Ngươi nói gì vậy? Ta đã cởi sẵn áo ra rồi, thế mà ngươi lại nói với ta những điều này sao? Nghe Hồng không thể tiếp tục nói nữa, đầu óc anh trở nên mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại như vậy? Ta có nói sai gì đâu. Những điều ta vừa nói hoàn toàn đúng mà, chẳng lẽ là do cách ta diễn đạt sai? Những con quái vật với hàng trăm cánh tay kia cũng đã rời đi. Trên đài và dưới đài lại trở nên yên tĩnh. Thế giới vốn dĩ méo mó cũng dường như trở lại như bình thường. Huynh nghe này! Huynh nghe này! Một người nào đó lên tiếng gọi Nghe Hồng. Nghe Hồng mơ màng quay đầu lại, vị này xin hỏi quý danh là gì? Huynh nghe, đừng hỏi tôi tên gì. Tôi chỉ là một người không có tiếng tăm gì ở Nghiệp Thành, chẳng đáng để nhắc tới người này cười, nhưng hôm nay, những lời huynh nói, dường như có chút gì đó không đúng. Nghe Hồng vẫn chưa hết ngơ ngác, xin hỏi vị huynh đài, không biết tôi nói sai chỗ nào. Giờ này ai còn nghe mấy chuyện đó nữa, người kia đáp, à, ý tôi là, huynh nên nói vài lời thật hùng hồn, khiến người ta phải chấn động, còn những gì huynh nói trước đó nhẹ nhàng quá à, tôi đoán là huynh còn bận việc, tôi xin cáo từ trước vậy. Người kia vừa dứt lời thì quay người rời đi, để lại Nghe Hồng càng thêm bối rối. Hôm qua anh nói về lý thuyết, hôm nay bàn về tình hình thực tế, rồi đưa ra những giải pháp cụ thể, chẳng phải rất hợp lý sao? Sao lại bị cho là nhẹ? Nhẹ ở đâu cơ chứ? Thế nào mới được gọi là những lời khiến người ta phải chấn động? Nghe Hồng cứ thế bước đi mà không rõ phương hướng, quay về nơi ở tạm thời. Đây là căn nhà mà một người tốt đã sắp xếp cho anh khi nghe tin Nghe Hồng công khai chỉ trích cách cai trị của Tào Tháo, vì biết rằng anh không có chỗ ở lúc này, người tốt bụng ấy cũng đang đứng trước cổng, chờ Nghe Hồng. Gặp mặt, người kia liền nói, chính bình này, tôi nói thật lòng, anh cứ thế này là không ổn đâu. Anh làm thế, tôi cũng khó giúp anh quảng bá, khó mời người đến nghe lắm, anh phải nói mấy điều thú vị, là mọi người thích nghe, vậy mới được. Những gì dân chúng thích? Nghe Hồng nhíu mày. Đúng rồi. Tôi nói thật với anh, hôm nay tôi cũng có đến nghe anh nói đấy. Đừng trách tôi nói thẳng, những điều anh nói, thật sự không có gì thú vị cả, anh phải nghĩ lại, nếu không không có ai muốn nghe anh nữa đâu. Người tốt nói xong định rời đi, nhưng bị Nghe Hồng giữ lại, huynh đài, xin hãy nói rõ hơn chút. Rốt cuộc tôi sai ở đâu? Người tốt liếc nhìn quanh, rồi bước vào sân, được rồi, để tôi nói thêm chút nữa nào, anh thử nói xem, nếu theo ý anh, ngày mai anh sẽ nói gì? Nghe Hồng im lặng một lúc, rồi đáp, ngày mai, tôi sẽ nói về pháp luật. Đây vốn là kế hoạch của Nghe Hồng từ trước, vì sau khi bị giam cầm, anh đã nhận ra cần phải phê bình hệ thống pháp luật để tránh lặp lại những bất công mà anh đã trải qua. Ừ, anh nói thử xem người tốt nói. Nghe Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói, pháp luật không có chủ thì không có uy, pháp luật không được thi hành thì không có hiệu quả, không có uy không có hiệu quả thì loạn sẽ sinh. Các bộ, các quan thực thi pháp luật đều có quyền tự mình xem xét và điều chỉnh, nhưng... Người tốt dường như phát ra âm thanh nhồ, Nghe Hồng quay lại nhìn. Người tốt vẫn mỉm cười, không sao, anh cứ tiếp tục. Nghe Hồng gật đầu, tiếp tục nói, các lệnh cấm không được tuân thủ, pháp luật không được thực hiện, quan lại lười biếng, có những vụ án kéo dài hàng chục năm không giải quyết xong, bằng chứng bị chôn vùi, những người làm chứng phần lớn đã qua đời. Thời gian qua đi, sự thật bị biến dạng, khiến kẻ phạm tội có thể thoát khỏi lưới pháp luật. Quốc gia không có pháp luật công bằng, thì người dân chỉ chịu khổ đau. Lẽ phải không thể sáng tỏ, thưởng phạt không thể công bằng. Vì vậy, ồ ha ha, người tốt lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Nghe Hồng quay đầu nhìn. Người tốt vẫn nở nụ cười quen thuộc, không sao à, thực ra có chút chuyện. Xin hãy chỉ giáo, Nghe Hồng nói. Người tốt cười, tôi thật sự là muốn tốt cho anh thấy đấy, những điều anh nói chẳng có gì thú vị cả. Hả? Nghe Hồng không hiểu. Người tốt vẫn cười, pháp luật có phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Nghe Hồng lắc đầu. Cải cách quan lại cũng đâu phải ngày một ngày hai. Nghe Hồng tiếp tục lắc đầu. Vậy anh nói những điều này, liệu pháp luật có được sửa đổi ngay không, quan lại có trở nên trong sạch ngay không? Nghe Hồng suy nghĩ, nhưng nếu không nói ra, có có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Thế mới chẳng có gì thú vị người tốt dậm chân, tôi thật lòng muốn tốt cho anh phải nói những điều thú vị, như thế mới có người muốn nghe. Nếu không, ai mà nghe anh nói chứ? Nếu anh cứ nói mấy thứ không ai quan tâm, thì làm sao thu hút được sự chú ý, anh hiểu ý tôi chứ? Nghe Hồng suy nghĩ một lúc, tôi chắc là hiểu rồi. Người tốt nở nụ cười rạng rỡ, hiểu rồi thì tốt, hiểu rồi thì tốt, tôi thật sự là muốn tốt cho anh. Người tốt cười, như thể lấy ra từ đâu đó lòng tốt của mình, nhét vào tay Nghe Hồng, rồi hài lòng bước đi. Nghe Hồng cúi đầu, nhìn lòng tốt của người tốt kia, dường như nó còn động đậy. Rồi đột nhiên, nó biến thành một con sâu, cắn vào tay anh, chui vào cơ thể và bắt đầu gặm nhấm trái tim anh, khiến anh đau đớn quằn quại trên mặt đất. Màn đêm buông xuống. Mặt trời lại mọc lên. Nghe Hồng đứng dậy, cúi nhìn ngực mình, nơi đã từng đau đớn đêm qua, anh như thấy một lỗ trống. Ta đã mất trái tim, vậy có phải ta nên chết? Nhưng ta vẫn sống, nghĩa là ta vẫn còn trái tim. Nhưng ta không thể nhìn thấy trái tim mình, vậy nó đã đi đâu? Ngoài sân có tiếng người hô lớn, Nghe Huynh. Nghe Huynh. Đến giờ lên đài rồi. Nghe Hồng đứng dậy, bước ra ngoài sân. Những cánh tay dài từ các ngõ ngách vươn ra, bôi phấn, tô son cho anh, tiếng nói ồn ào lớn nhỏ vang lên. Nghe Huynh, mọi chuyện đều trông cậy vào anh. Lấy tên Chính Bình mà chính lại cả đất trời. Nghe Hồng, Nghe Chính Bình, ra trận. Tiếng trống chiêng vang dội. Trong sự hỗn loạn, Nghe Hồng bất giác đã đứng trên đài. Bốn phía im ắng. Nghe Hồng yên lặng nhìn xuống đám đông. Đám đông cũng lặng lẽ nhìn lại Nghe Hồng. Điều có ý nghĩa. Điều gây chấn động. Bỗng dưng, Nghe Hồng không biết nên nói điều gì, hoặc có lẽ không nên nói gì cả. Dần dần, dưới đài bắt đầu có sự xôn xao. Nghe Hồng cảm thấy ngực mình đau nhói. Thế giới bắt đầu méo mó, đám người dưới đài biến thành những quái vật. Nghe Hồng thấy những người dưới đài, mắt họ bị khâu lại, tai bị lấp đầy bởi máu, vết máu lan ra khắp nơi, chỉ còn lại những cái miệng ngày càng lớn, chúng đang dần dần dài ra, chuẩn bị nhào tới xé nát anh và nuốt trọn. Khi những cái miệng khổng lồ chuẩn bị cắn vào thân thể anh, Nghe Hồng gào lên trong đau đớn, Tào Tháo, Tào Mạnh Đức là kẻ cai trị bất tài. Lời nói của Nghe Hồng vừa dứt, thế giới bỗng rung chuyển, những cái miệng khổng lồ, máu me bỗng chốc biến mất. Dưới đài, mọi thứ dường như trở lại bình thường, như thể chưa có gì thay đổi. Vài giây sau. Ồ, Nghe Huynh thật dũng cảm. Nghe Huynh hùng dũng. Nghe Huynh xin hãy tiếp tục. Đám đông bên dưới trở nên phấn khích, vỗ tay hoan hô, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Tuân Úc, Tuân Văn Nhược chỉ đáng lo việc tan ma, hỏi thăm bệnh tật. Nghe Hồng nhắm mắt hét lớn. Đúng đúng đúng. Nói hay lắm. Chính Bình thật dũng cảm. Nghe Huynh vì dân mà nói lên sự thật. Dưới đài càng trở nên náo nhiệt, mỗi người đều xúc động đến mức rơi nước mắt, tiếng la hét vang vọng bốn phương, vô số ánh mắt tập trung vào Nghe Hồng, những đôi tay vỗ tay vang dội. Quách Gia chỉ biết làm thơ đọc phú. Mãn Sủng chỉ giỏi uống rượu ăn thức ăn thừa. Nghe Hồng tiếp tục hét lớn. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng có người lên tiếng thay chúng ta. Bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu gian truân, cuối cùng đã có người nói lên rồi. Ông trời ơi, tôi đã biết từ lâu, chỉ chờ đến ngày hôm nay Nghe Huynh nói ra thôi. Dưới đài, mỗi người đều gào thét, như thể đang xả hết mọi nỗi ấm ức. Nhưng ngay cả chính họ cũng không rõ mình đang nói gì. Hạ Hầu Đôn gọi là tướng quân thân thể hoàn hảo. Tào Tử Hiếu gọi là thái thú chỉ biết đòi tiền. Tào Thị Hạ Hầu Thị từ trên xuống dưới, đều là giá áo, túi cơm, thùng rượu, túi thịt. Nghe Hồng hét đến kiệt sức. Dưới đài, đám đông gần như phát điên, nhảy múa như loạn thần. Anh hùng. Nghe Huynh chính là anh hùng. Từ hôm nay, Nghe Huynh là anh hùng của chúng ta. Không sợ bạo quyền. Cột sống của Hoa Hạ. Nếu thiên hạ có nhiều người như Nghe Huynh, còn lo gì oan ức không được giải, còn lo gì nỗi khổ không được đền đáp. Nghe Huynh tài ba. Chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Tại một thị trấn nhỏ, một đứa trẻ học giỏi, luôn được coi là con nhà người ta trong mắt phụ huynh. Nhưng đến một ngày, khi đến thành phố lớn, thấy đủ thứ xa hoa lộng lẫy, tất cả những thành tích trước đây của cậu ta bỗng không còn ai quan tâm, thậm chí còn bị những người bản địa bắt nạt chỉ vì là người ngoại tỉnh. Ngay cả thời hiện đại, những tình huống như vậy cũng khó mà giải quyết, huống chi là trong thời Đại Hán. Khi đứa trẻ đó mắc sai lầm, dù là lỗi nghiêm trọng, liệu có ai đứng ra bảo vệ rằng nó vẫn còn là một đứa trẻ mà? Có thể có thể không. Nhưng hiện tại, không ai ra mặt nói lời bảo vệ Nghe Hồng. Khổng Dung khi còn ở Hứa Đô đã chạy trốn, hiện không rõ tung tích, còn Dương Tu lại ở Hà Lạc. Vì thế, tại Nghiệp Thành, Nghe Hồng chỉ có một mình, và một cái miệng. Tào Tháo cảm thấy tức giận. Tại thời điểm nhạy cảm này, hành động của Nghê Hồng rõ ràng đã trở thành một thách thức, bôi nhọ chính quyền của Tào Tháo, thậm chí còn phỉ báng vô lý. Chịu được sao? Không, thậm chí còn không thể chịu nổi. Tào Tháo không ghét việc bị chỉ trích, nhưng cũng không hề thích thú. Không ai thích bị chỉ trích, đó là phản ứng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tào Tháo không chịu lắng nghe những lời phê bình có lý. Ít nhất ở giai đoạn này, dù không thoải mái, nhưng khi nghe lời chỉ trích hợp lý, ông vẫn kiểm soát được cảm xúc, bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định hợp lý. Nhưng với kiểu phỉ báng vô lý, tấn công cá nhân như của Nghê Hồng, Tào Tháo cảm thấy rất ghét. Tất nhiên, Tào Tháo không hiểu rằng, ban đầu, Nghê Hồng muốn nói lý lẽ, nhưng không ai lắng nghe anh ta. Cuối cùng, Nghê Hồng chỉ còn biết gây rối. Từ một góc nhìn khác, ngay cả khi Nghê Hồng muốn nói lý lẽ, anh cũng cần có sức ảnh hưởng đủ lớn để được nghe. Nhưng rõ ràng là ở Nghiệp Thành, không ai muốn nghe Nghê Hồng nói lý. Một số người chỉ muốn náo nhiệt, còn một số khác lại tạo ra náo nhiệt. Khi cuộc náo nhiệt thực sự bùng nổ, thì lỗi là của ai? Người xem náo nhiệt, người tạo ra náo nhiệt, hay chỉ là trò chơi của sự tình cờ? Cho đến bây giờ, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng là nhìn thấy đổ máu, nhìn thấy cái chết. Giống như khi có một người đe dọa nhảy lầu, có mấy ai thực sự quan tâm tại sao người đó muốn nhảy? Phần lớn chỉ muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, để sau đó có chuyện mà kể lại, để cảm thấy nhẹ nhõm rằng ít nhất mình còn sống và không phải nhảy. Con cháu Ký Châu, hừ, một vùng đất học lễ nghĩa, nơi khổng mạnh thịnh vượng. Tào Tháo cười lạnh, lúc nào cũng nói về văn hóa Hoa Hạ, tự xưng là quân tử, nhưng rồi sao? Gian dối, tham lam, giả tạo và xảo trá. Họ kích động kẻ khác gây rối, rồi đứng từ xa mà ngắm nhìn. Tào Tháo không phải là người ngốc, chỉ cần nghĩ kỹ một chút, ông đã hiểu rõ mọi chuyện. Từ Tào Tháo, đến Trần Quần, từ Hạ Hầu đến Tuân Úc, không ai bị Nghê Hồng bỏ sót. Không thể nói là tất cả đều bị chửi, nhưng có một điểm rất đáng chú ý, không một ai từ Ký Châu bị Nghê Hồng động đến. Đó có phải là sự tình cờ? Trên đời này có thứ gọi là tình cờ không? Ngay cả những trò chơi dựa trên xác suất cao như xổ số cũng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, còn có ai tin vào sự ngẫu nhiên? Minh Công, Quách Gia đứng cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, Nghê Hồng, tự chính bình, vốn là người Bình Nguyên Minh Công. Tào Tháo liếc nhìn Quách Gia, Phụng Hiếu nhắc nhở đúng. Bình Nguyên quận, giáp ranh với Duyện Châu, phía đông tiếp giáp với Thanh Châu, là một trong những tuyến giao thương đông tây, nam bắc của Ký Châu. Giờ đây, một đứa trẻ tốt của Bình Nguyên, bị ép phát điên ở Nghiệp Thành, nếu còn bị Tào Tháo giết, thì các bậc trưởng bối ở Bình Nguyên sẽ nghĩ gì? Nếu có rắc rối xảy ra, Tào Tháo đã phải lo lắng về vấn đề ở U Châu phía bắc, còn phía nam lại có Bình Nguyên cản trở tuyến giao thương với Thanh Châu và Từ Châu. Nếu có sai sót nhỏ người đâu? Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tào Tháo gọi lớn, phái người, mời Nghê Hồng, Tự Chính Bình, đến đây. Quách Gia khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Lý tưởng nhất là Tào Tháo tự mình ra mặt, nhưng điều đó cũng tạo ra vấn đề mới. Nếu Nghê Hồng vì việc chửi bới mà hưởng lợi, chẳng phải sẽ khuyến khích nhiều người khác đi theo con đường của anh ta. Giờ đây, Tào Tháo cho mời Nghê Hồng, có nghĩa là cho anh một cơ hội để giải thích, rồi sau đó ai về việc nấy. Tào Tháo sẽ không truy cứu chuyện Nghê Hồng chửi bới, hai bên cùng yên ổn. Nhưng vấn đề là, Nghê Hồng không thấy sự yên ổn là điều tốt. Thậm chí, anh còn ghét yên ổn, và cuối cùng, anh từ chối gặp mặt. Thế là Nghê Hồng được Tào Tháo phong làm cổ sử, người đánh trống. Khi Nghê Hồng nhận được y phục và con dấu của cổ sử từ quan chức Tào phủ, máu trong người anh sôi lên. Anh định đập nát cái khay, nhưng khi nhìn quanh, quan chức Tào phủ đã đi từ lúc nào? Cổ sử có thể coi là tương đương với ba nhạc quân đội sau này. Bộ y phục sáng sủa và bắt mắt của họ được thiết kế để thu hút sự chú ý của người khác. Cổ sử không phải là những người yêu nhạc thực sự, mà đơn giản là đánh trống để kiếm sống. Trong mắt Nghê Hồng, điều này là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục từ Tào Tháo. Đương nhiên, đối với một người đọc sách như Nghê Hồng, việc bị phong làm cổ sử là một sự sỉ nhục lớn. Với tính cách cẩn thận của Tào Tháo, sau khi bị Nghê Hồng chửi bới, ông tất nhiên không thể không tính sổ. Nghê Hồng nhìn chằm chằm vào bộ y phục và con dấu cổ sử, nhưng quên rằng anh tự cho mình cao quý, nhưng thực chất cũng chỉ là một con cờ. Giờ đây, con cờ ấy đã bị đặt giữa bàn cờ. Một bên là Tào Tháo, một bên là các quan lại của Ký Châu. Trên bàn cờ, lá cờ ghi, Đại hội thắng lợi mùa xuân năm Thái Hưng thứ năm và lễ tuyên thệ công trình thủy lợi mùa hè. Ban đầu, Nghê Hồng không định đến, nhưng có người tốt bụng khuyên rằng, nếu không đến, chẳng phải là thừa nhận mình yếu kém. Không đến, thì làm sao chứng minh được sự oan ức của mình? Không đến, thì làm sao để thiên hạ thấy sự cứng cỏi của anh? Vì thế, Nghe Hồng đã đến. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như anh nghĩ, anh không phải nhân vật chính. Nghe Hồng ngồi chờ trong một căn nhà nhỏ hẻo lánh, không thể thấy được bữa tiệc ngoài kia, không biết họ đang làm gì. Chỉ biết rằng, những người cổ sự khác đã đội mũ, mặc áo, giống như những con ếch da vàng sưng bụng. Ngươi có biết ta là ai không? Nghe Hồng hỏi một cổ sự bên cạnh. Người cổ sự liếc nhìn anh. Nghe Hồng lại hỏi người khác, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là một kẻ ngốc. Người cổ sự nhanh chóng trả lời, sau đó cùng những người khác cười lớn. Ta là Nghe Hồng, tự chính bình. Ta sẽ sửa trời, sửa đất cho công bằng. Các ngươi có bị oan ức gì không? Nói cho ta nghe, ta sẽ giúp các ngươi đòi công lý. Có bị áp bức không? Có bị đánh đòn không? Có ai cắt xén tiền công không? Có ai ép các ngươi làm những việc mà các ngươi không muốn không? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp các ngươi. Ngươi thật sự là một kẻ ngốc. Người cổ sử quay đầu. Ta là Nghe Hồng. Ta sẽ giúp các ngươi. Nghe Hồng nhìn quanh, tràn đầy hy vọng, chắc chắn các ngươi có oan ức. Các ngươi không thể giấu ta được. Ngươi có vết thương trên lưng, đó là dấu roi đúng không? Ai đã đánh ngươi? Còn ngươi? Bụng ngươi đang kêu gào vì đói, thức ăn của ngươi đâu rồi? Ta có thể nhìn thấy. Ta có thể nghe thấy. Các ngươi chỉ cần nói với ta sẽ thay các ngươi đòi lại công lý. Chúng ta không có oan ức gì cả. Một người cổ sử già cười lớn, chúng ta đều ổn. Đều rất ổn. Không. Các ngươi có oan ức. Nghe Hồng nói, ta có thể thấy vết thương trên người các ngươi, thấy những giọt nước mắt trong lòng các ngươi. Người cổ sử già cười lớn, chúng ta không có nước mắt đâu. Chúng ta rất ổn. Ngươi nói người này bị thương. Hắn bị ngã từ giàn dưa nhà mình mà thôi. Ngươi đang lừa dối ta. Trên mặt ngươi có nụ cười, nhưng trong lòng ngươi không cười. Trái tim ngươi đang khóc. Nghe Hồng khăng khăng. Người cổ sử già lắc đầu, ngươi không chỉ là một kẻ ngốc, mà còn là một kẻ lừa đảo. Ta không phải kẻ lừa đảo. Nghe Hồng cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh có thể chịu bị gọi là kẻ ngốc, nhưng anh tự nhận mình là người ngay thẳng, làm sao có thể bị gọi là kẻ lừa đảo? Ngươi đúng là kẻ lừa đảo. Ngươi muốn lợi dụng chúng ta để làm gì đó, nhưng lại không nói rõ. Ngươi chỉ nói là giúp chúng ta đòi công lý, nhưng thực ra thì sao? Ngươi có thể cho chúng ta cái ăn, hay cho chúng ta cái uống? Hay ngươi có thể lo cho gia đình chúng ta? Ngươi chẳng thể làm gì ngoài cái miệng nói xu. Người cổ sử già đứng dậy, đến giờ rồi, đi nào, mau gõ trống để xong việc, rồi về nhà thôi. Những người cổ sử già trẻ đồng loạt đứng dậy, lần lượt bước ra ngoài. Ai nấy đều nở nụ cười như một đám khỉ nghe tin sắp được nghỉ lễ Trung Thu. Tiếng trống rộn ràng vang lên. Nghe Hồng đứng lặng, nghiêng đầu. Anh không thể hiểu nổi, tại sao họ không nói. Ta có thể nói, sao họ không chịu nói. Giữa sân tiệc, những người cổ sử gõ trống đều đặn, đội hình chỉnh tề. Lúc thì họ xếp thành hàng rắn, lúc lại sắp thành đội hình rồng. Tào Tháo liếc nhìn một chút, sau đó quay sang nhìn Quách Gia. Lão Tào không quen biết Nghe Hồng. Quách Gia lắc đầu. Ám chỉ rằng chưa thấy Nghe Hồng. Nghe Hồng, tự chính bình, đâu rồi? Sau khi tiếng trống dừng lại, Tào Tháo chậm rãi hỏi. Viên tiểu quan phụ trách nghi lễ toát mồ hôi, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới tìm thấy Nghe Hồng đang đứng ngẩn người suy nghĩ trong một góc nhỏ. Ngươi làm gì ở đây? Mau đi, mau đi. Đến lượt ta rồi sao? Nghe Hồng bị kéo đi, ta là người cuối cùng biểu diễn à? Đúng rồi. Đúng vậy. Viên tiểu quan vội vã trả lời. Chỉ mong Nghe Hồng xuất hiện, để không phải chịu trách nhiệm nữa. Ồ, Nghe Hồng ngẩng đầu, thì ra ta là tiết mục chính cũng được. Anh cầm lấy dùi trống và bắt đầu đánh. Nghe Hồng đổ toàn bộ nỗi tức giận vào tiếng trống. Trong suy nghĩ của anh, tiếng trống của mình khiến ai nghe cũng phải rơi lệ, ai nghe cũng phải cảm thấy xót xa. Tất nhiên, đó chỉ là trong tưởng tượng của Nghe Hồng. Thực tế, mọi người chỉ trố mắt nhìn anh, thấy một người đang gõ trống rất nghiêm túc trên sân khấu. Và chỉ có thế. Dù là phe của Tào Tháo hay phe của Thôi Diễm, không ai có vẻ xúc động gì. Tào Tháo và Thôi Diễm đã đạt được thỏa thuận, ngay khi Nghe Hồng còn đang nói chuyện với những cổ sử về chuyện oan ức hay không, kẻ lừa đảo hay không, mọi việc đã được quyết định. Tào Tháo hứa hẹn rằng sau khi vụ mùa xuân kết thúc, vào tháng tới, một cuộc tuyển dụng nhân tài lớn sẽ được tổ chức tại Nghiệp Thành, kết hợp giữa đề cử và sát hạch. Trần Quần và Thôi Diễm sẽ là giám khảo chính ngay lập tức. Thôi Diễm cũng ca ngợi rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tào Tháo, dân chúng Ký Châu có cuộc sống yên bình, hòa thuận, hạnh phúc, đầy hy vọng. Nếu người dân Ký Châu đang sống trong hòa bình và thịnh vượng, thì lời của Nghe Hồng có nghĩa gì? Tất nhiên, chỉ là những lời vô nghĩa. Ai là thật? Ai là giả? Liệu thật giả có còn quan trọng? Vì vậy, dù Nghe Hồng có gõ trống ra hoa, thì có ích gì? Nếu Tào Tháo không nhắc đến Nghe Hồng, mọi người sẽ nhanh chóng quên đi sự tồn tại của anh, giống như cuộc sống không chỉ có khó khăn trước mắt mà còn có cả thi ca và những giấc mơ xa xôi. Một khi Tào Tháo và Thôi Diễm đã thỏa thuận xong, tại sao còn cần Nghe Hồng xuất hiện? Tào Tháo mỉm cười, khẽ gật đầu, như thể tiếng trống của Nghe Hồng thật sự có khả năng gột rửa tâm hồn và lay động trái tim. Thậm chí, sau khi Nghe Hồng dừng lại, Tào Tháo còn đưa tay vỗ nhẹ. Mọi người liền đồng loạt hưởng ứng, vỗ tay khen ngợi. Tào Tháo hài lòng, mỉm cười nhìn quanh, duy chỉ bỏ qua Nghe Hồng mà dừng lại lâu hơn một chút trên Thôi Diễm. Thôi Diễm cũng mỉm cười đáp lại, khẽ cúi đầu chào Tào Tháo, nhưng vài sợi lông tơ sau gáy anh ta bất giác dựng lên. Khi Tào Tháo quay đi, Thôi Diễm liền trao một ánh nhìn cho Lật Phan. Lật Phan nhướng mày, nâng bát rượu lên, đồng thời ra hiệu cho một tiểu quan bên cạnh. Tiểu quan cũng muốn ra hiệu cho ai đó, nhưng xung quanh toàn người cấp trên, không thể đụng đẩy, cuối cùng đành cắn răng tiến lên vài bước, chỉ vào Nghe Hồng và quát lớn, cổ sử. Sao ngươi không mặc trang phục mà dám bước lên? Mặc hay không mặc trang phục cổ sử, quan trọng đến vậy sao? Tất nhiên là quan trọng. Trang phục thể hiện thân phận của một người. Người thế nào phải mặc trang phục tương xứng, đó là quy tắc. Viên tiểu quan mắng Nghe Hồng vì không mặc trang phục cổ sử, thực chất là đang chỉ trích anh không tuân theo quy tắc. Giống như thời sau này, muốn làm việc gì cũng phải đúng quy trình. Quy trình cũng là một quy tắc. Tào Tháo tò mò nhìn Nghe Hồng, không phải vì ông có ham muốn gì đối với cơ thể của Nghe Hồng, mà vì ông muốn xem trong tình huống này, Nghe Hồng sẽ làm gì. Tào Tháo biết rằng có rất nhiều người chửi mình, thêm một Nghe Hồng cũng chẳng sao. Quan trọng là Nghe Hồng có phải người tài và có thể được sử dụng hay không. Vậy thì giờ đây. Gõ trống kêu oan. Vậy xin hỏi Nghe Hồng đang gõ trống của ai và kêu oan cho ai? Bữa tiệc vốn ồn ào, giờ đây im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tào Tháo nhìn chằm chằm vào Nghe Hồng. Thôi Diễm cũng nhìn chằm chằm vào Nghe Hồng. Mọi người trong bữa tiệc, từ trên xuống dưới, đều nhìn chằm chằm vào Nghe Hồng. Vô số cặp mắt lơ lửng khắp nơi, đầy rẫy trong không gian, từ xà nhà, mái hiên, cột trụ, thậm chí cả mặt trống và dùi trống cũng mọc mắt, tất cả đều nhìn Nghe Hồng. Nghe Hồng biết, chỉ cần anh quỳ xuống, anh không chỉ không cần phải mặc trang phục cổ sử, mà thậm chí còn có thể được mời ngồi vào bàn tiệc, ăn uống, vui vẻ, no nê. Nhưng đó có phải điều mà Nghe Hồng muốn? Trái tim của Nghe Hồng rất đau, dù ngực anh giờ đã là một lỗ hổng, nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn. Nghe Hồng buông dùi trống xuống, bắt đầu cởi y phục của mình. Cả hội trường vang lên tiếng xì xào. Nghe Hồng trần truồng đứng giữa đám đông, anh nhìn quanh, hy vọng ai đó có thể nhìn thấy vết thương trên người mình, nhìn thấy lỗ hổng nơi ngực mình. Nhưng tất cả mọi người dường như không quan tâm đến điều đó, ánh mắt họ chỉ dán chặt vào phần dưới cơ thể của Nghe Hồng ồ, lông cũng nhiều đấy chứ. Ha ha, mông cũng khá săn chắc. Tiếc là hơi đen. Đen thì sao? Ngươi không hiểu rồi, ta thích đen càng thích. Nghe Hồng muốn cười, nhưng không thể cười nổi. Anh muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt. Nghe Hồng từ từ nhặt trang phục cổ sử lên, mặc vào người, rồi cầm dùi trống, gõ mạnh vào mặt trống. Anh muốn dùng tiếng trống để diễn tả hết nỗi phẫn uất của mình. Nhưng chỉ vừa gõ được hai nhịp, mặt trống đã rách. Mặt trống nứt ra thành một cái miệng lớn, giống như tiếng cười ha hả của những người trong đám đông. Đúng là thằng ngốc. Đúng là thằng ngu. Hắn không biết điều gì à, ta sống nửa đời người, lần đầu tiên thấy một tên ngốc như vậy. Mất mặt quá. Ha ha. Nghe Hồng định tìm một cái trống khác, nhưng nhận ra rằng tất cả trống đều nằm trong tay những người cổ sử khác, và họ đang ôm chặt lấy trống của mình, nhìn Nghe Hồng chằm chằm, như thể sợ anh sẽ cướp đi mạng sống của họ. Hừ. Nghe Hồng ném dùi trống xuống, không chào Tào Tháo, quay lưng bước đi. Mọi người nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo dừng lại một chút, mỉm cười, ta định làm nhục hắn, nhưng hắn lại khiến ta mất mặt. Ha ha, thú vị thật. Mọi người liếc nhìn nhau, rồi cùng cười lớn theo Tào Tháo. Không khí trở lại vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và sự hân hoan. Sự kiện Nghe Hồng náo nhiệt dường như đã dần lắng xuống. Không ai đến tìm Nghe Hồng gây phiền phức nữa. Vì Tào Tháo không tỏ ý muốn tìm Nghe Hồng, những người khác càng không có lý do để đối đầu với anh ta. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại. Ngay cả những người từng bị Nghe Hồng mắng, thuộc gia tộc Tào Thị, Hạ Hầu Thị, hay từ vùng Dự Châu, Ứng Xuyên, cũng không có động thái gì. Đối với một nhân vật lớn, có lẽ từng ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt đều có thể trở thành chủ đề suy đoán của người khác, hoặc là một lời nói có thể quyết định sự sống, cái chết của người ta, cũng không phải là điều hiếm gặp. cũng như câu nói của Tào Tháo về Nghê Hồng, bản ý muốn làm nhục Hồng, Hồng lại làm nhục ta. Bề ngoài, có vẻ như Tào Tháo dùng sự tự trào để giải quyết tình huống khó xử, nhưng thực tế, Tào Tháo đã sử dụng cách này để loại bỏ sự nghi ngờ có thể nhắm vào mình, đồng thời cũng tạo cơ hội sống sót cho Nghê Hồng. Tạm thời, Nghê Hồng sẽ không chết. Bởi vì ngay cả người đứng đầu như Tào Tháo cũng không tức giận, hoặc ít nhất là bề ngoài không tỏ ra tức giận, thì ai có quyền thay Tào Tháo tức giận đây? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tào Tháo sẽ để mặc cho Nghê Hồng tiếp tục tự do trong nghiệp thành. Chờ vài ngày nữa, Tào Tháo chậm rãi nói, rồi đưa hắn đến chỗ Phỉ Tiềm. Dù Tào Tháo tha cho Nghê Hồng không chết, nhưng ông cũng không muốn tiếp tục gặp mặt anh ta. Những kẻ như Nghê Hồng, Tào Tháo cảm thấy mình không đủ khả năng xử lý, vậy thì tốt hơn là gửi đến cho Phỉ Tiềm. Giống như trong lịch sử, Tào Tháo từng gửi Nghê Hồng đến chỗ Lưu Biểu. Vụ việc này, tất nhiên không ai phản đối. Thưa công, Quách Gia nhẹ vuốt râu, từ tốn nói, nhân sự việc này, chi bằng Triệu Tử Dương về nghiệp thành. Triệu Tử Dương đến đây. Tào Tháo ngạc nhiên, hỏi, vì sao? Chúng thanh luận không thể rơi vào tay kẻ khác. Quách Gia nói, trong Trường An có Tư Mã Thủy Kính, có đại nho họ Trịnh, muốn gió có gió, muốn tỉnh có tỉnh, tựa như tay chỉ điều khiển dễ dàng. Còn tại nghiệp thành này, sóng gió dâng trào mà chẳng có ai trấn giữ, quả là điều không ổn. Trường Văn tuy bận rộn với công việc chính vụ, nhưng e rằng khó có thời gian để lo lắng về chuyện thanh luận thần, hừm, thần vốn đần độn, lại thêm lười biếng. Quách Gia cười nhẹ, tiếp tục, vậy nên vẫn là Tử Dương phù hợp hơn, suy cho cùng, chỗ để phát ngôn cho triều đình, làm sao có thể để người khác mặc sức giày vò. Ha ha, Tào Tháo cũng cười, ngươi à, đần độn thì không chắc, lười biếng thì đúng là có, nhưng điều ngươi nói cũng có vài phần lý. Vụ việc Nghê Hồng lần này đã để lộ ra một điểm yếu trong hệ thống chính trị của Tào Tháo. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, mặc dù không có khái niệm truyền thông như hiện nay, nhưng không thiếu những kẻ sống bằng các phương thức tương tự. Từ thời Tiên Tần, văn hóa tiêu thụ đã bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc. Đến thời Tần Hán, việc kiếm sống bằng khả năng viết lách không còn là điều khó khăn. Người giỏi văn từ thời Hán rất dễ sống, và sự xuất hiện, phát triển của Hán Phú là một minh chứng. Kể từ thời Hán, văn chương được coi trọng, triều đình thường tuyển dụng các văn nhân tài năng từ dân gian. Những người xuất sắc còn được phong chức. Trong Hán Thư, truyện Vương Bảo, khi Hán Tuyên Đế Lưu Tuân nghe danh Vương Bảo vì tài văn chương xuất chúng, đã triệu ông vào triều. Hán Tuyên Đế còn thưởng tiền, phải theo mức độ hay dở của văn chương. Sau đó, hình thức tặng thưởng này trở nên phổ biến, trở thành nguồn thu nhập chính cho các tác giả cổ đại. Dần dần, hình thức viết bài PR cũng ra đời. Tất nhiên, không có từ ngữ PR trong thời cổ đại của Trung Quốc. Ví dụ như tác phẩm Trường Môn Phú của Tư Mã Tương Như. Tư Mã Tương Như cũng không phủ nhận việc này. Trong phần mở đầu, ông giải thích rõ ràng, Hoàng hậu Trần Thị của Hiếu Vũ Đế khi xưa được sủng ái, nhưng vì ghen tuông mà bị đưa vào Trường Môn Cung, buồn bã lo âu. Nghe danh Tư Mã Tương Như ở Thục Quận, đã mời ông sáng tác văn chương để giải tỏa nỗi buồn, từ đó được Vũ Đế sủng ái trở lại. Nhưng bất kể là văn nhân triều đình hay những người mua thơ phú nghìn vàng, không ai được phép tùy tiện phát ngôn. Những kẻ như Nghê Hồng, cứ huyên thuyên không đâu vào đâu, đã bộc lộ rằng Tào Tháo thiếu sự kiểm soát văn hóa ở nghiệp thành. Điều này thực sự là một vấn đề lớn. Trần Lâm vốn là một văn nhân giỏi, nhưng xuất thân của ông không tốt, tuổi tác cũng cao, không biết khi nào lại gây sai lầm. Một chính quyền, nếu để mất quyền phát ngôn vào tay kẻ khác, khiến người dân chỉ nghe thấy những gì kẻ khác muốn họ nghe, thì sớm muộn gì chính quyền đó cũng sẽ bị biến dạng. Tào Tháo gật đầu, Tử Dương việc này. Quách Gia nhận thấy Tào Tháo vẫn còn chút đắn đo. Trong lĩnh vực này, Tào Tháo thực sự không bằng Phỉ Tiềm. Tào Tháo có lợi thế trong quân sự và gia tộc, nhưng về văn chương thì... Tử Dương có thể đến nghiệp thành xây dựng học cung. Quách Gia chậm rãi nói, giống như ở chỗ Phỉ Tiềm, chiêu nạp các con cháu gia tộc lớn vào học, rồi truyền dạy đạo lý trung quân ái quốc, lễ nghĩa liêm sĩ, có thể điều thêm người từ Dự Châu, Kinh Tương. Ít nhất, không thể để ở Ký Châu chỉ có một tiếng nói. Tào Tháo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Dù Lưu Diệp không phải là lựa chọn lý tưởng nhất trong mắt ông, nhưng trong tình hình hiện tại, ông đành phải tạm dùng Lưu Diệp. Đối với Tào Tháo, những người ông tin tưởng nhất đương nhiên là người trong gia tộc Tào Thị hoặc Hạ Hầu Thị. Nhưng dù là Tào Thị hay Hạ Hầu Thị, múa đao, cưỡi ngựa thì được, còn múa bút, làm văn thì có chút khó khăn. Nghe nói đứa trẻ trong nhà hình như cũng giỏi kinh văn thơ phú, hay là gọi nó về nghiệp thành. Cũng coi như cho Phí Nhi một người bạn đồng hành. Trong vùng sa mạc, trong một bụi cỏ, có vài giọng nói thì thầm. Là người Đinh Linh. Họ đến đây làm gì? Không biết. Đi báo cho tướng quân thôi. Trên sườn cỏ, vài chiếc lá khẽ rung, như bị gió thổi qua. Từ xa, một thủ lĩnh Đinh Linh dường như nhận ra điều gì, quay đầu lại nhìn, ánh mắt lướt qua vùng cỏ. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh Đinh Linh thu lại ánh mắt, rồi quay sang người bộ tộc đang tiến lại, chuyện gì? Lại có hai đứa nữa không qua khỏi người trong tộc nói, đều là con cháu nhà Cáp Mã. Lời nguyền đáng chết này. Thủ lĩnh Đinh Linh phẫn nộ nói, đồ khốn nạn người tiên ti. Người trong tộc im lặng một lúc, rồi lên tiếng, thủ lĩnh, có điều này tôi muốn hỏi từ lâu rồi. Ngươi nói đi, thủ lĩnh Đinh Linh đáp. Tại sao chúng ta đến đây? Người trong tộc hỏi, có người tiên ti ở đây không? Có lẽ có. Thủ lĩnh Đinh Linh trả lời. Có lẽ. Người trong tộc nói, vậy thì. Thủ lĩnh Đinh Linh nói, đại vu sư bảo là cần máu để phá bỏ lời nguyền phải không? Đại vu sư có nói nhất định phải là ai không? Ta nhớ khi đó đại thống lĩnh nói, hoặc là máu của chúng ta, hoặc là máu của kẻ thù, có lẽ không cần nhất thiết là người tiên ti đúng không? Người trong tộc ngần ngừ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tất nhiên, ta biết máu của người tiên ti là tốt nhất, thủ lĩnh Đinh Linh nói, nhưng vấn đề là mọi người đều đổ về phía nam, cuối cùng chúng ta có thể tranh được bao nhiêu chứ? Chia ra thì e là ai cũng không đủ no. Người trong tộc phần nào hiểu ra, nhưng vẫn lưỡng lự, nhưng nếu chẳng may. Không sao, đây vốn cũng là đất của người tiên ti, cũng có vài người tiên ti sống ở đây, thủ lĩnh Đinh Linh nói, khi có thịt cừu non để ăn chẳng phải càng tốt sao? Vậy thủ lĩnh, chúng ta còn phải đi bao xa nữa? Người trong tộc hỏi. Không xa nữa đâu, ta nhớ chỉ cần đi thêm hơn trăm dặm là sẽ đến một vùng hồ lớn, rồi chúng ta sẽ tìm thấy chúng, thủ lĩnh Đinh Linh nói, ta nhớ họ tự gọi mình là gì đó như Nhu Nhiên. Cạnh Ngư Dương. Đại doanh người tiên ti. Người ô hoàng ở đây sao? Khả hãn tiên ti, Khắc Bỉ Năng, dù đang ngồi xổm vẫn trông như một con gấu đen, đầy sức mạnh uy hiếp. Đúng vậy, đại vương tiên ti bộ tướng của Công Tôn Độ là Lưu Nghị gật đầu nói, nơi này có một con sông, chúng ta sẽ ở bờ bên này, còn người ô hoàng ở bờ bên kia. Lưu Nghị cười, chỉ tay vào bản đồ, đến lúc đó, chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của người ô hoàng, còn đại vương có thể vòng qua con sông này, rồi từ đây. Lưu Nghị làm vài động tác minh họa, rồi phá lên cười lớn. Khắc Bỉ Năng không cười, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Nghị. Những người khác của bộ tộc tiên ti cũng không cười, tất cả cùng nhìn chằm chằm vào Lưu Nghị. Lưu Nghị cười một lúc, cảm thấy có chút lúng túng, ho khan vài tiếng, khụ khụ đại vương tiên ti, ngài có vấn đề gì sao? Đánh, chúng ta đi đánh, Khắc Bỉ Năng gằn giọng nhìn Lưu Nghị, lợi ích, chúng ta có được lợi ích gì? Lưu Nghị cười ngượng, đánh thắng rồi sẽ có lợi ích. Đến lúc đó chia đều mọi thứ. Đánh nhau là bọn ta, toàn bộ bọn ta chịu khổ sở đánh, còn các ngươi chỉ đứng bên bờ sông nhìn, rồi sau đó các ngươi còn muốn chia một nửa chiến lợi phẩm với bọn ta. Khắc Bỉ Năng nghe răng, trên răng vàng đen còn dính vài sợi thịt không rõ là từ hôm qua hay hôm nay, ngươi nghĩ bọn ta ngu? Hay là bọn ngươi ngu, tưởng bọn ta sẽ mắc bẫy? Lưu Nghị đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cút! Khắc Bỉ Năng gầm lên, cút về nói với tướng quân nhà ngươi. Không có lợi ích thì đừng đến nói nhảm. Ngươi hừ. Lưu Nghị bực bội rút lui. Khi Lưu Nghị và những người theo ông ta trở lại Ngư Dương trong tiếng cười chế nhạo của người tiên ti, họ kể lại toàn bộ sự việc với Công Tôn Độ. Lũ khốn nạn. Công Tôn Khang tức giận quát lên, bọn chúng còn đòi gì nữa? Đánh ở Ngư Dương, bọn tiên ti chẳng giúp được chút nào, giờ gọi bọn chúng đánh người ô hoàng lại còn dám đòi lợi ích. Thật là vô liêm sỉ. Lưu Nghị nói, thiếu chủ nói đúng. Lũ tiên ti thật vô liêm sỉ. Công Tôn Độ khoát tay, cũng không thể nói như vậy, tiên ti cũng giống như một đàn sói, nếu muốn lùa sói chạy theo, đương nhiên phải thả chút mồi nhử hơn nữa, ta nghĩ Khắc Bỉ Năng vẫn còn cảnh giác với chúng ta, nên mới lấy lý do này để thử thái độ của chúng ta, không cho gì thì không được, nhưng cho quá nhiều cũng không ổn. Lưu Nghị lại nói, chủ công nói phải, lũ tiên ti quả thật phiền phức. Công Tôn Khang lập tức nhìn chằm chằm vào Lưu Nghị, rồi Công Tôn Độ cũng quay sang nhìn ông ta, khiến Lưu Nghị cảm thấy không thoải mái, phải xoay người qua lại một chút. À chủ công, thiếu chủ, vậy có cần phải cho gì không? Nếu cần thì cho cái gì đây? Công Tôn Độ quay sang hỏi Công Tôn Khang, con nghĩ nên cho gì? Công Tôn Khang suy nghĩ rồi đáp, muối và sách chắc chắn không thể cho, lương thực cũng không, chỉ cho một ít đồ gốm và y phục là được. Công Tôn Độ lại quay sang hỏi Lưu Nghị, ngươi thấy thế nào? Lưu Nghị định mở miệng nói thiếu chủ nói đúng, nhưng nhớ lại sự việc trước đó, vội vàng thay đổi câu trả lời, tôi thấy thiếu chủ nói có lý, nhưng cuối cùng vẫn phải để chủ công quyết định. Hừ, Công Tôn Độ hừ lạnh, nhìn Công Tôn Khang, con nói đúng một nửa, nhưng cũng sai một nửa, muối và sắt quả thật là quan trọng, không thể dễ dàng cho đi, nhưng nếu không cho muối sắt, cũng không cho lương thực, nếu là con thì con có vui không? Công Tôn Khang nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu đáp, không vui, đồ gốm và y phục tuy có giá trị nhưng không thể so sánh với muối và sắt. Vậy đấy, nếu muốn thể hiện sự chân thành, chúng ta nên cho một ít cho đủ các loại, không cần quá nhiều, thêm chút vàng bạc, Ngọc Ngà nói rằng đó là riêng cho Khắc Bỉ Năng Công Tôn Độ chậm rãi nói, hơn nữa hừm, đến lúc đó thì. Vài ngày sau, một con sông vô danh. Ở bờ bên này là doanh trại của quân Công Tôn, còn bờ bên kia là doanh trại của quân Ô Hoàng, do Hữu Hiền Vương Nạn Lâu chỉ huy. Giữa hai doanh trại, cách nhau bởi một con sông chảy từ hướng nam lên bắc, giữa sông có một cây cầu đá, hai bên đều có lính gác giữ cầu. Dòng nước vào cuối xuân chảy mạnh, không ai dễ dàng vượt sông bằng cách bơi qua. Con sông này giống như một đường biên giới tự nhiên, tạo ra vùng đệm cho cả hai bên. Cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù có vài điểm khác biệt nhưng thông qua các cuộc trao đổi, hai bên đã dần đạt được sự đồng thuận. Có vẻ như việc ký kết hiệp ước liên minh đang rất gần. Hữu Hiền Vương Nạn Lâu của người Ô Hoàng cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó không bình thường. Đặc biệt là khi trời về chiều, những dấu hiệu bất thường ngày càng rõ ràng. Những con chiến mã phía sau doanh trại trở nên bất an, liên tục vương cổ, nhảy nhót không yên, khiến tâm trạng của Nạn Lâu cũng trở nên bồn chồn khó chịu. Nhưng khi nhìn sang doanh trại yên ắng của quân Công Tôn bên kia sông, khói bếp bay lơ lửng trong không trung, bầu không khí tĩnh lặng, Nạn Lâu lại nghĩ liệu có phải mình quá lo lắng hay không. Rốt cuộc, mùa xuân đã đến, cũng là mùa sinh sản, việc chiến mã trở nên nóng nảy cũng là chuyện thường tình. Khi mặt trời lặn, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Ngày mai là ngày hẹn ký kết hiệp ước, có lẽ mọi thứ sẽ có câu trả lời vào ngày mai. Nạn Lâu thiếp đi, nhưng nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, lắng nghe trong màn đêm có tiếng ầm ầm vang vọng, lờ mờ, không rõ ràng, lúc có lúc không. Âm thanh đó càng lúc càng rõ, càng lúc càng lớn, từ xa tới gần, giống như tiếng sấm mùa hạ trên sa mạc, từ chân trời lao đến trước mắt. Sắc mặt Nạn Lâu thay đổi đột ngột, hét lên cuồng loạn, tấn công. Kẻ địch tấn công. Giọng ông ta khản đặc và hoảng loạn, mang theo nỗi sợ hãi khó tả. Hầu hết các binh lính Ô Hoàng đều hướng về phía doanh trại của quân Công Tôn bên kia sông, nhưng bên đó vẫn yên ắng, thậm chí ánh đèn còn không dao động. Không phải ở bên đó. Nạn Lâu hét lớn, chỉ về phía bắc, là ở phía bắc. Lúc này, người Ô Hoàng mới quay sang phía bắc, nhưng đã quá muộn. Trong tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo là tiếng hét đầy sợ hãi từ phía bắc, rồi càng ngày càng nhiều tiếng kêu vang vọng khắp doanh trại Ô Hoàng. Nạn Lâu vừa chạy ra khỏi lều, khắp cơ thể lạnh toát, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng và bất lực. Trong tình trạng hoàn toàn không chuẩn bị kẻ địch tấn công bất ngờ, ngay cả doanh trại của bộ binh cũng khó mà cầm cự nổi, huống chi là doanh trại lỏng lẻo của người Ô Hoàng. Vì doanh trại của quân Công Tôn ở bên kia sông, nên hầu hết người Ô Hoàng đều tập trung sự chú ý về phía đó. Cộng thêm việc hiệp ước gần như đã được thỏa thuận, cả hai bên sắp trở thành đồng minh, ai ngờ tình thế lại đảo ngược trong nháy mắt, họ bị tấn công bất ngờ. Khi cuộc tấn công xảy ra, phần lớn người Ô Hoàng đang ngủ, còn những lính trinh sát có thể đã lơ là hoặc bị tiêu diệt, khiến Nạn Lâu không nhận được cảnh báo kịp thời. Kết quả là dù Nạn Lâu ra lệnh kêu gọi phản công, toàn doanh trại vẫn hoàn toàn hỗn loạn. Không chỉ những người ở tuyến đầu bị tấn công, mà ngay cả phần hậu doanh ở phía nam cũng náo loạn không kém. Bóng tối bao trùm. Đây chính là thời điểm đen tối nhất trước bình minh. Nếu không có ánh sáng từ những ngọn đuốc, người ta gần như không thể nhìn thấy gì, điều này càng khiến việc tổ chức phản công trở nên khó khăn hơn với người Ô Hoàng. Nạn Lâu đã phái truyền lệnh binh, nhưng trong cảnh hỗn loạn của doanh trại, hàng trăm hàng nghìn người đang chạy loạn khắp nơi. Truyền lệnh binh cưỡi ngựa chạy loanh quanh, nhưng không thể tìm thấy những người cần thông báo. Trong đám đông hỗn loạn, họ thậm chí còn không phân biệt được phương hướng, nói gì đến việc thông báo chính xác, để các thủ lĩnh bộ tộc dưới quyền Nạn Lâu tập hợp quân lính tổ chức phòng thủ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nạn Lâu liên tục ra lệnh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn doanh trại của mình ngày càng hỗn loạn, giống như một nồi cháo máu sôi sùng sục, văng tung tóe khắp nơi. Không có kỷ luật, người Ô Hoàng chạy loạn khắp nơi. Ngay cả khi một vài bộ tộc cố gắng tập hợp quân lính, họ cũng bị những người chạy loạn phá vỡ đội hình. Vương! Vương của ta! Không cản nổi nữa, rút thôi! Một số thủ lĩnh thấy cờ của Nạn Lâu trong ánh lửa đã chạy tới, gấp gáp hét lên, không kiểm soát được nữa. Người của ta đã tan tác hết rồi. Lúc này, mặc dù số lượng kẻ địch tấn công từ phía bắc không nhiều, nhưng trong doanh trại Ô Hoàng, hầu hết mọi người đều đang la hét trong sợ hãi, chạy tán loạn khắp nơi. Hàng nghìn người Ô Hoàng bị cuốn theo dòng người, không thể kiểm soát được bản thân, chạy mù quáng vào bóng tối. Ngay cả những thủ lĩnh bộ tộc có vài người cầm đuốc hét lớn điều gì đó cũng nhanh chóng bị dòng người hỗn loạn cuốn đi. Nhìn cảnh doanh trại Ô Hoàng tan tác, mặt Nạn Lâu tái nhợt. Lúc này, dù có thêm vài cái miệng để ra lệnh, thêm vài đôi tay để tổ chức, ông ta cũng không thể làm gì hơn. Nạn Lâu giống như một con sói hoang mắc kẹt trong đường cùng, ngửa mặt lên trời gầm thét trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng. Rút lui. Chúng ta rút. Triệu Vân có chút bối rối, bởi vì ông nhận ra tình hình ở khu vực phía bắc U Châu ngày càng trở nên hỗn loạn. Người Đinh Linh ư, chẳng phải bọn họ đã rút lui rồi sao? sao đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn chạy đến tận đây. Mặc dù trên đại mạc, một số nguồn nước cố định được xem như mạch sống, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các nguồn nước đều có người. Vùng biên giới phía bắc rộng lớn vô cùng, dù có mây cũng chưa chắc đã có mưa. Vì vậy, vị trí của Triệu Vân hiện tại giống như nằm ngoài bản đồ của Đại Hán, ngoài tấm bản đồ dự phòng của Phỉ Tiềm, không ai biết nơi này gọi là gì hay thuộc địa phận nào. Nhưng trớ trêu thay, người Đinh Linh lại xuất hiện. Dù khoảng cách còn xa, nhưng nếu vẽ trên bản đồ, dường như bọn họ đang ở ngay trước mặt Triệu Vân. Chuyện này khiến Triệu Vân cảm thấy khá kỳ lạ. Người Đinh Linh định đến đây để kiếm lợi chăng? Nhưng nếu vậy, chẳng phải họ đến quá sớm sao? Hay đây chỉ là một cuộc thăm dò? Triệu Vân nhíu mày, không thể loại trừ khả năng này. Bố cục binh lực của Triệu Vân hiện giờ đại khái giống một chữ lớn. Phía nam là doanh trại Thường Sơn, đóng vai trò căn cứ hậu cần, chủ yếu là bộ binh và một số ít kỵ binh, chuyên về phòng thủ chứ không tấn công. Bản doanh của Triệu Vân nằm ở trung tâm, với hai nhánh kéo dài về phía bắc và phía đông do Trương Cáp và Cam Phong phụ trách. Trên đại mạc, bốn bề đều là hoang mạc mênh mông, chỉ có doanh trại Thường Sơn ở phía nam là dựa vào địa thế núi non, ba vị trí còn lại đều là kỵ binh chủ lực, không có lợi thế địa hình đặc biệt. Doanh trại Thường Sơn nằm giữa hai dãy núi, là con đường huyết mạch từ U Châu đi Thái Nguyên và Thượng Đảng, cùng với phía đông sông Âm Sơn. Nếu doanh trại Thường Sơn bị tấn công, chỉ cần đường liên lạc thông suốt, trong nửa ngày Triệu Vân sẽ nhận được tin và ngay lập tức chặn đối phương lại, tạo thế bắt cá trong rọ. Lúc đó, Trương Cáp và Cam Phong sẽ quay lại hỗ trợ phía sau, bảo vệ sườn trái. Chiến lược trên đại mạc càng đơn giản hơn, nếu một trong ba bộ phận bị tấn công, hai bộ phận còn lại sẽ lập tức quay về tấn công vào sườn của đối phương. Nhìn chung, bố trí của Triệu Vân là công thủ toàn diện, không có gì sai sót. Nhưng vấn đề hiện tại là Triệu Vân dự định dẫn dụ một con gấu lớn, giờ lại xuất hiện một con hươu nhỏ. Vậy có nên đánh không? Nếu đánh, việc tiêu diệt nhóm người Đinh Linh này không khó, nhưng có khả năng sẽ làm lộ toàn bộ kế hoạch, khiến đối phương cảnh giác, đồng nghĩa với việc Triệu Vân sẽ phải điều chỉnh lại bố cục. Nếu không đánh, Triệu Vân và quân đội sẽ phải né đường đi của nhóm người Đinh Linh, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến bố trí chiến lược. Hơn nữa, nhóm người Đinh Linh này có thể chỉ là quân tiên phong, nếu Triệu Vân để họ đi qua, nghĩa là sẽ có một khoảng trống trong mắt trận, một số khu vực sẽ không thể kiểm soát được. Tất cả những điều này cần Triệu Vân đánh giá kỹ lưỡng, mỗi quyết định của ông sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ trận chiến trong tương lai. Ngay khi Triệu Vân quyết định thận trọng, chuẩn bị tiêu diệt nhóm Đinh Linh để tránh nguy cơ, thì tin tức mới từ trinh sát truyền đến, nhóm người Đinh Linh không tiến thẳng về phía bản doanh của Triệu Vân, mà đã rẽ sang hướng Tây Bắc ở khu vực có nguồn nước vừa qua. Rẽ sang Tây Bắc ư, người Đinh Linh định làm gì vậy? Triệu Vân nhanh chóng tiến đến trước bản đồ, nhìn vào các ký hiệu trên đó, và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu sáng sớm. Trời xanh ngắt trên đại mạc, và cỏ cũng trở nên xanh tươi lạ thường. Những vũng nước lớn nhỏ giống như tấm gương, phản chiếu bầu trời và những đám mây trắng. Đôi khi có vài con châu chấu nhảy qua mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng. Dần dần, một số người tỉnh dậy, phần lớn là phụ nữ, họ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày. Tiếng ồn ào càng lúc càng nhiều, đàn ông bắt đầu hoạt động, người thì chăm sóc gia súc, kẻ thì kiểm tra dụng cụ săn bắn. Trẻ con là vô tư nhất, vừa mở mắt đã bắt đầu nô đùa. Những đứa lớn dắt những đứa nhỏ chạy quanh lều, cùng nhau cười đùa rộn rã, đôi khi kéo cả chó chạy theo, thể hiện sự vui tươi và hy vọng. Người già ngồi trước cửa lều, híp mắt, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu, rồi cười toe toét, để lộ vài chiếc răng đã rụng. Khi khói bếp bốc cao, tạo thành những cột khói trên không trung, đó vừa như dấu hiệu, vừa như mồi nhử, thu hút một số thứ từ từ tiến đến một cụ già dựa vào cột lều, bỗng cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ lao mình về phía trước, áp tai xuống đất. Đứa trẻ bên cạnh vẫn chưa nhận ra, cười rộ lên bắt chước, cũng lao mình xuống đất, áp tai, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cụ. Nếu như bình thường, mỗi khi đứa trẻ bắt chước cụ, nó sẽ nhận được nụ cười và lời khen. Nhưng lần này, đứa trẻ chỉ thấy trên khuôn mặt cụ là một biểu cảm mà nó chưa từng thấy bao giờ. Cụ già từ từ ngẩng đầu lên, hét lên một tiếng thất thanh. Cả bộ tộc sững sờ trong chốc lát, sau đó tất cả rối loạn. Những nồi nấu đang sôi bị lật đổ, nước canh nóng tràn ra, khiến lửa bùng lên, khói trắng biến thành những cột khói đen. Đám đàn ông huyết sáo lao ra từ các lều trại, từ hàng rào, từ khắp mọi nơi, tay cầm vũ khí dài ngắn khác nhau. Phụ nữ la hét, tay cầm kìm lửa hoặc dao cắt thịt, tay kia ôm chặt con nhỏ. Ngựa trong chuồng được thả ra, nhưng những người vừa cưỡi ngựa ra khỏi chuồng chưa xa đã bị lùa quay trở lại. Trên đồi cỏ phía xa xuất hiện một lá cờ có hình mặt trăng và ngôi sao, nền đen, trăng đỏ, giống như vệt máu tươi loang trên lá cờ. Cụ già phát cảnh báo đầu tiên, hét lên một điều gì đó, dần dần mọi người trong bộ tộc yên lặng, nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh Đinh Linh đang tiến đến. Những đứa trẻ cảm nhận được điều bất thường, vừa khóc ré lên vài tiếng đã bị mẹ chúng bịt miệng. Những người đàn ông nắm chặt vũ khí trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Tiếng vó ngựa dừng lại. Những con ngựa hì hì, phả ra từng hơi nóng. Cụ già đầu tiên phát hiện ra nguy hiểm bước vài bước tới khoảng đất trống giữa hai bên, rồi quỳ xuống. Ông già vẫn còn một tia hy vọng người đinh linh chỉ đến để thu thuế, hoặc là nhân thủ lĩnh đinh linh không hề có chút kiên nhẫn nào để ứng xử. Hắn hét lớn một tiếng, thúc ngựa tiến tới, rồi vung thanh chiến đao chém thẳng xuống. Chiếc đầu già nua phun máu tung tóe, lăn tròn trên không. Cụ già cố gắng nhìn lại gia đình mình một lần nữa, nhưng chỉ thấy bầu trời đã nhuốm màu máu. Tiếng hét thê lương vang lên giữa tiếng vó ngựa hỗn loạn, và cánh đồng cỏ xanh tươi lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu. Những cột khói trắng của nồi canh biến thành cột khói đen, sự hỗn loạn cùng cái chết bắt đầu lan tràn khắp nơi. Thủ lĩnh đinh linh dùng máu tươi bôi lên mặt mình, rồi giơ cao chiến đao, cầm lên trong tiếng hò reo điên cuồng của đồng bọn. Những kỵ binh đinh linh khác cũng làm theo, bôi máu lên mặt và người mình, cười lớn và hét lên như những con thú hoang vừa tìm được mồi. Tại Ngư Dương, tham kiến Công Tôn tướng quân, một người có dáng vẻ như sĩ phu tiến lên cúi chào. Công Tôn Độ cười tươi, để lộ 6 chiếc răng, nói, ôi chà, gần đây quân vụ bận rộn quá, thật là chậm trễ tiếp đón tiên sinh Cảnh Cự, thất lễ, thất lễ. Người văn sĩ kia không ai khác chính là Bỉnh Nguyên, tự Cảnh Cự. Bỉnh Nguyên cũng cười đáp, ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, được tướng quân quan tâm đến, thật không dám nhận. Công Tôn Độ cười nói, tiên sinh danh tiếng khắp thiên hạ, sao lại nói là vô danh tiểu tốt? Tiên sinh không phải trước đây đã về quê hương sao? Hôm nay vì sao lại muốn quay trở về Liêu Đông? Bỉnh Nguyên thở dài, vẻ mặt buồn bã, một lúc lâu vẫn không trả lời. Công Tôn Khang cau mày, định nổi giận, nhưng bị Công Tôn Độ ngăn lại, tiên sinh có phải có điều khó nói? Không giấu gì, tướng quân Bỉnh Nguyên cúi đầu, lắc đầu than thở, lúc còn ở Liêu Đông, tuổi tác đã lớn, nỗi nhớ quê nhà như sóng biển dâng trào, không thể kìm nén được, thế nên ta mới từ biệt tướng quân, quay trở về quê hương. Nhưng hai. Bỉnh Nguyên lại thở dài lần nữa, tay xoa xoa chòm râu, rồi đọc lên mấy câu thơ, ta từ Đông Sơn đến, buồn bã không quay về. Từ Đông trở lại, mưa nhỏ mờ mịt. Ta muốn về Đông, lòng ta đau đớn phía Tây, lòng ta đau đớn vì nhớ người xưa, đến khi về đến quê nhà, cảnh vật đã đổi thay, người xưa đã ra đi. Công Tôn Độ cũng im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu đáp, tiên sinh xin hãy bớt đau buồn. Công Tôn Độ cũng không phải là người Liêu Đông, nên ông ta rất đồng cảm với những gì Bỉnh Nguyên nói. Nhưng đối với Công Tôn Khang, người sinh ra và lớn lên ở Liêu Đông, những lời than vãn của Bỉnh Nguyên có phần xa lạ, thậm chí ông còn cảm thấy có chút giả tạo. Ông bèn hỏi thẳng, nghe nói tiên sinh đã đầu nhập vào Tào Tháo rồi, có thật không? Bỉnh Nguyên ngạc nhiên, sao lại có lời đồn như vậy? Công Tôn Khang lạnh lùng nói, nghe nói tiên sinh đã uống rượu mừng, cười nói vui vẻ với Bắc Hải, chẳng lẽ không phải sao? Bỉnh Nguyên ngửa mặt cười, Bắc Hải tướng quân mời, ta là người dân bình thường, sao dám từ chối? Tiệc tùng vui vẻ chỉ là phép lịch sự. Thử nghĩ mà xem, nếu thiếu tướng quân mời người khác đến dự tiệc, mà người ấy lại mặt mày đau khổ, than thở không thôi, vậy tiệc có thể tiếp tục được không? Công Tôn Khang chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào. Công Tôn Độ nhướng mày, nói, vậy là tiên sinh chưa đầu nhập vào Tào Tháo. Tại sao? Nghe nói Tào Mạnh Đức trị quốc rất tốt, được lòng dân chúng. Bỉnh Nguyên cười lạnh, nếu nói Tào Mạnh Đức thu vét tài sản, áp bức dân chúng thì ta tin, còn nói hắn trị quốc tốt, được lòng dân chúng, thì không biết làm sao lại nói vậy. Công Tôn Độ hỏi, ta nghe nói có vài lời từ Ngư Dương, chẳng lẽ sự thật không phải như thế? Bỉnh Nguyên vuốt râu nói, Tào thị chuyên quyền, lạm dụng thiên tử, vơ vét của cải từ các địa phương ở nơi thôn giả xa xôi, người dân chỉ biết chịu đựng trong tức giận, không dám nói ra. Đúng rồi, không biết tướng quân có nghe nói đến một người tên là Nể Hành, tự Chính Bình chưa? Công Tôn Độ nhíu mày nghĩ ngợi, rồi lắc đầu. Người này là một đại tài nhân, Bỉnh Nguyên nói, nhưng do xuất thân nghèo khó, dù có tài nhưng không được trọng dụng. Tại Nghiệp Thành, ông ta chịu nhiều bất công nên nổi giận mà mắng chửi lớn tiếng, đánh trống kiện tụng những lời ông ta nói, ha ha ha, lời lẽ rất sắc bén, ha ha, xin lỗi, cho phép ta kể lại chi tiết. Bỉnh Nguyên bắt đầu kể lại câu chuyện về Nể Hành. Khi kể đến đoạn Nể Hành công khai chửi Tào Tháo không biết cách trị quốc, Công Tôn Độ rõ ràng là rất hứng thú, cổ vương dài ra nghe. Đến khi nghe nói Nể Hành còn chửi cả Tuân Úc, Trần Quần, Quách Gia, Công Tôn Độ không nhịn được cười lớn, vỗ tay khen ngợi. Người này hiện đang ở đâu? Công Tôn Độ rõ ràng có ý muốn chiêu mộ Nể Hành. Bỉnh Nguyên lắc đầu thở dài, đã bị đưa đến Trường An rồi. Tào thị dối trá, muốn mượn tay người khác để giết Nể Chính Bình, ta thật không dám chung đường với loại người như thế. Công Tôn Độ nhìn sang Công Tôn Khang. Công Tôn Khang có vẻ ngây người ra. Công Tôn Độ đảo mắt qua lại, rồi nháy mắt ra hiệu cho Công Tôn Khang. Lúc này Công Tôn Khang mới hiểu ra, bước lên một bước nói, nếu tiên sinh không muốn phục vụ Tào Tháo, thì sao không đầu quân cho phụ thân ta? Ái chà! Công Tôn Độ cười, tiên sinh là nhân tài khắp bốn bể, sao có thể chịu thiệt thòi ở nơi xa xôi Liêu Đông này. Khang Nhi, con đừng thất lễ với tiên sinh. Cảm ơn tướng quân đã quá khen. Bỉnh Nguyên vội vã cúi chào, ta thấy Trung Nguyên bây giờ chỉ toàn những kẻ ham mê quyền lực, chém giết không thương tiếc, chẳng đếm xỉa đến sinh mệnh của dân chúng Đại Hán, lòng ta vô cùng đau đớn. Lúc này thật lòng mà nói, ta chưa có tâm trạng tham gia chính sự, nhưng tướng quân đã ưu ái thế này. Bỉnh Nguyên dừng một chút, rồi nói tiếp, à, ta định về Liêu Đông để gặp bạn cũ, nếu Quảng Huynh đồng ý ra mặt, ta cũng sẽ đi theo. Quảng Huynh mà Bỉnh Nguyên nhắc đến là Quảng Ninh, người hiện vẫn còn ở Liêu Đông. Công Tôn Khang cao mày, định nói gì đó nhưng bị Công Tôn Độ ngăn lại, như thế cũng tốt. Nếu tiên sinh đã nói vậy, ta sẽ đợi một rồng cùng xuất sơn. Đa tạ tướng quân rộng lượng. Bỉnh Nguyên cúi người cảm tạ, nói thêm vài câu rồi xin cáo từ. Công Tôn Độ nhìn theo bóng Bỉnh Nguyên đi xa, rồi hỏi Công Tôn Khang, chuyện này con thấy thế nào? Người này đa phần là đang thoái thác. Công Tôn Khang hậm hực đáp. Ta không hỏi con chuyện đó. Công Tôn Độ cắt ngang, nếu Công Tôn gia chúng ta thành đại nghiệp, anh hùng trong thiên hạ tất sẽ tự đến quy phục. Điều ta hỏi là về tình hình hiện tại, hiểu chưa? Hả? Tình hình hiện tại? Công Tôn Khang ngẩn ra, ý của phụ thân là thực hư về Tào Tháo. Công Tôn Độ gật đầu, đúng vậy. Dừng một lát, Công Tôn Độ vuốt chòm râu, nói tiếp, trước đây khi Tào Tháo phái tướng giữ Ngư Dương đến cầu hòa, ta đã có nhiều nghi ngờ, giờ đây xem ra ha ha, quả nhiên là Tào Tháo đang bận đối phó chuyện của mình. Công Tôn Khang nghĩ ngợi rồi nói, nhưng nếu người này nói dối thì sao? Công Tôn Độ nói, chuyện này rất đơn giản, nếu chuyện của Nể Chính Bình đã ồn ào như thế, chắc hẳn cả Nghiệp Thành ai cũng biết, cứ phái người đi điều tra một chút là rõ ngay. Công Tôn Khang gật đầu, phụ thân nói đúng. Nếu Tào quân không có sức phản công, thì việc nghị hòa có lẽ là thật. Công Tôn Độ gật gù, nếu đúng vậy Ngư Dương phải giữ vững. Nói xong, Công Tôn Độ bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước đây để chiếm được Ngư Dương, ông đã ra lệnh tàn sát 3 ngày, nhưng giờ nghĩ lại, nếu biết Tào Tháo không thể phản công, thì cần gì phải vội vàng như thế. Dù sao, nếu có thể tạm thời hòa giải với Tào Tháo, cũng có nghĩa là ông có thể xử lý một việc khác trước mắt. Người đâu? Công Tôn Độ ra lệnh, gửi thêm cho người Tiên Ti 2 xe lương thực, 3 xe vải vóc quần áo. Tuân lệnh. Lính nhận lệnh rời đi. Công Tôn Khang rất khó hiểu, hỏi, phụ thân, nếu Tào quân không còn sức phản công, tại sao chúng ta còn phải giao hảo với người Tiên Ti? Người Tiên Ti giống như lũ sói, cho ăn thì không thuần, nuôi thì không trung thành. Công Tôn Độ liếc nhìn Công Tôn Khang, ồ, chỉ mình con biết sao? Công Tôn Khang hỏi, vậy ý của phụ thân là? Công Tôn Độ khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau một lúc lâu mới thở dài nói, Liêu Đông chúng ta vốn nằm ở nơi hẻo lánh, núi non trùng điệp, biển lớn và sa mạc bao quanh, như thể bị giam cầm, khiến tay chân không thể vươn ra được. Ngư Dương chính là lối ra duy nhất của Liêu Đông, do đó, mặc dù ta biết rằng nơi đây nguy hiểm, bốn bề đều là kẻ thù, nhưng ta buộc phải tiến lên, buộc phải chiếm lấy. Công Tôn Khang lặng lẽ gật đầu. Liêu Đông của Công Tôn Độ rõ ràng không được trang bị những vật dụng chống rét như của Phỉ Tiềm. Những năm gần đây thời tiết ngày càng khắc nghiệt, Liêu Đông cũng chịu nhiều khổ sở. Giống như các bộ tộc du mục trên Đại Mạc khi bị đói rét thì thường chọn cách tiến về phía nam, Liêu Đông muốn mở lối thoát cũng chỉ có một con đường duy nhất là vượt qua Ngư Dương và xâm chiếm vùng U Bắc. Giờ đã chiếm được Ngư Dương, cần phải giữ vững nó. Công Tôn Độ chậm rãi nói, nếu đúng là Tào Tháo không còn sức để bắt tiến, thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Trước đây liên minh với người Tiên Ti là để mượn sói nuốt hổ, nhưng nay hổ đã bị thương, thì con sói này lại trở thành mối đe dọa lớn. Công Tôn Khang nói, vậy tức là ông giơ tay là một động tác chém. Công Tôn Độ nhìn ông một lúc, không tỏ ý phản đối, rồi ngừng một lát mới nói, cứ quan sát thêm đã, nếu thiện ý của ta không được đáp lại thì cũng đừng trách ta. Ồ, Công Tôn Khang gật đầu, hiểu rồi, đó là lý do phụ thân gửi thêm lương thực. Công Tôn Độ gật đầu, cười, để lộ 6 chiếc răng, đúng vậy, lễ thượng vãng lai. Kế hoạch luôn phải thay đổi theo tình hình. Nếu một kế hoạch có thể sử dụng được trong 100 năm, hoặc lâu hơn nữa, thì đó là điều tốt nhất. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, có được 10 năm hay 20 năm đã là rất đáng kể, và có lẽ đó chỉ là những định hướng lớn. Khi đi vào chi tiết cụ thể, có thể kế hoạch hôm nay cần phải sửa đổi vào ngày mai. Chẳng hạn như hôm qua chủ nhân trong nhà nói rằng hôm sau sẽ ăn món lẩu cay, nhưng khi tỉnh dậy lại muốn ăn món mạo thái, dù cả hai món đều là vị cay nhưng tên gọi và cách làm lại khác nhau. Giống như sự khác biệt giữa Hung Nô và Nam Hung Nô, đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Là một trong những dân tộc đầu tiên gần như hoàn toàn chấp nhận văn hóa Hán, Nam Hung Nô hiện nay đang ở trong một trạng thái rất thú vị. Một mặt, Nam Hung Nô vẫn giữ nguyên một số cấu trúc ban đầu, chẳng hạn như chức danh Thiền Vu, Hữu Hiền Vương, nhưng những chức vụ này lại giống như các phím chức năng trên bàn phím, đôi khi cảm thấy cần thiết, nhưng đa phần lại không mấy khi dùng đến. Mặt khác, Nam Hung Nô đã tiếp nhận văn hóa Hán khá sâu sắc, đến nỗi phần lớn người Nam Hung Nô đều có thể nói tiếng Hán, và những đứa trẻ Nam Hung Nô thậm chí còn nói tiếng Hán lưu loát hơn cả trẻ em Hán địa. Nam Hung Nô có thể coi là cơ sở giáo dục thí điểm đầu tiên của Phỉ Tiềm. Đại Thiền Vu. Phỉ Tiềm cười vui vẻ, giang tay ôm lấy Vu Phu La, rồi nhìn Vu Phu La từ trên xuống dưới, cười nói, ha ha, Đại Thiền Vu trông khí sắc rất tốt. Vu Phu La cũng cười, xoa xoa bụng mình, nói, không được rồi, ngươi xem cái bụng của ta này, ngày càng béo ra, nếu cứ thế này thì sợ rằng ngựa cũng không thể chở nổi ta nữa. Phỉ Tiềm cũng cười đáp, không sao, đổi ngựa tốt hơn là được. Qua vài ngày nữa, ta sẽ tặng ngươi mấy con ngựa tốt. Đều là ngựa tốt từ Đại Uyển ở Tây Vực đấy. Thật sao? Mắt Vu Phu La sáng lên, ngựa mồ hôi máu Đại Uyển sao? Ta cũng không có ngựa mồ hôi máu ha ha, loại ngựa đó thật sự khó gặp được lắm. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, ta phái người sang Tây Vực tìm nhưng vẫn chưa thấy được. Hai, nhưng ta tặng ngươi ngựa cũng không tệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vu Phu La liên tục gật đầu, cười nói, ha ha, tất nhiên rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa bước đi. Đây có thể coi là vương đình của Nam Hung Nô, nhưng hiện tại vương đình này đã khác biệt rất nhiều so với các vương đình của những người Hồ ở Thảo Nguyên và Đại Mạc. Vương đình của người Hồ bình thường là một cái lều lớn đặt ở giữa, xung quanh là những dãy lều khác nhau. Nhưng bây giờ, lều trại làm sao thoải mái như nhà ở so với lều trại, nhà cửa có thông gió tốt hơn, chống côn trùng tốt hơn và tạo điều kiện sống thoải mái hơn. Vì vậy vương đình Nam Hung Nô hiện nay thực chất là một ngôi nhà tròn lớn, bên ngoài chỉ phủ một lớp màn vải. Đường đi xung quanh cũng được lát bằng đá, các khe hở giữa những phiến đá được lấp bằng đá vụn, giúp tránh tình trạng bùn lầy khi trời mưa. Hai bên đường cũng chủ yếu là nhà cửa hơn là lều trại. Vương đình của Vu Phu La rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả lều trại trước đây của ông. Khi chứa cả Phỉ Tiềm, Vu Phu La, cùng với những hộ vệ thân cận của mỗi người, vương đình vẫn không hề cảm thấy chật chội. Vu Phu La tỏ ra rất hào hứng, không chỉ gọi vợ mình ra, mà còn gọi cả con cái của mình đến để bái kiến Phỉ Tiềm. Rõ ràng Vu Phu La cảm thấy tự hào về việc có nhiều con cái hơn Phỉ Tiềm, cười ha hả không ngớt. Phỉ Tiềm cũng gọi con gái là Phỉ Trân ra để ra mắt, hai bên bái kiến lẫn nhau. Trong bầu không khí hài hòa như vậy, tất cả đều rất vui vẻ, chủ khách cùng tận hưởng. Tiệc tùng kéo dài từ sáng đến tận tối. Lửa trại bùng cháy, soi sáng bầu trời đêm. Phỉ Tiềm và Vu Phu La cùng kể những câu chuyện hài hước, thỉnh thoảng lại cười vang và nâng ly. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm chỉ nhấp một chút rượu để giữ ý, còn Vu Phu La thì hết bát này đến bát khác. Người Hán và Nam Hung Nô cùng nhau quay quần bên lửa trại, ca hát và nhảy múa. Một số cô gái Nam Hung Nô vừa lắc lư thân mình quanh lửa trại, vừa liếc mắt đưa tình với những binh sĩ người Hán. Những ánh mắt đưa tình này nhanh chóng dẫn đến việc họ dẫn các binh sĩ vào lều trại hoặc nhà cửa, khiến những chàng trai Nam Hung Nô bên cạnh nhìn họ với ánh mắt giận dữ. Một đêm trôi qua không có gì xảy ra. Mặc dù Vu Phu La không ngại chia sẻ vài người vợ của mình cho Phỉ Tiềm, nhưng Phỉ Tiềm lại không hứng thú với chuyện này, nên chỉ giả vờ say rượu để từ chối. Sáng hôm sau khi đã ăn uống no nê, Phỉ Tiềm hẹn Vu Phu La vài ngày nữa cùng đi đến thành Âm Sơn, sau đó dẫn người quay về. Vu Phu La gần như phải có người dìu đi, toàn thân nồng nặc mùi rượu khi tiễn biệt Phỉ Tiềm. Nhưng khi bóng dáng đoàn người của Phỉ Tiềm biến mất khỏi đường chân trời, Vu Phu La quay trở lại vương đình, ông không còn loạn choạng nữa, bước chân cũng vững vàng, tiến thẳng đến ngôi vương tọa ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Ánh sáng nơi cửa vương đình khẽ dao động, con trai thứ ba của Vu Phu La bước vào, cúi chào, phụ vương. Lại đây. Vu Phu La vẫy tay gọi. Con trai thứ ba của Vu Phu La, người có ngoại hình giống ông nhất, đang ở độ tuổi thanh xuân, tài năng cưỡi ngựa bắn cung không hề kém cỏi. Vu Phu La đặt nhiều kỳ vọng vào người con trai này. Đêm qua không thể tham dự, có thấy tuổi thân không? Vu Phu La hỏi. Tam vương tử lắc đầu, nói, phụ vương đã sắp xếp như vậy, chắc chắn là có lý do của phụ vương, làm sao có thể nói đến chuyện tuổi thân. Vu Phu La gật đầu, nói, Phỉ Tiềm này, nhìn bề ngoài có vẻ là người thành thật, hiền hậu, nhưng thực ra vô cùng nham hiểm. Năm xưa phụ vương đã không ít lần chịu thiệt, ta lo ngươi lộ mặt sẽ khiến hắn phát hiện ra điều gì. Tam vương tử hơi khó hiểu. Ngươi thử nhìn xem, trong số những người trẻ tuổi của bộ tộc, còn có ai ở tuổi ngươi mà vẫn nói tiếng thất vi chưa? Còn bao nhiêu người nhớ được nghi lễ của tổ tiên? Khi gặp nhau, dùng lễ nghi của người thất vi nhiều hơn, hay dùng lễ nghi của người Hán nhiều hơn? Khi nói chuyện, ai cũng muốn chen vài từ Hán ngữ, như thể để thể hiện tài năng của họ, đó gọi là tài năng sao? Hả? Mỗi lần nhìn thấy những điều đó hừ. Vu Phu La vỗ ngực, thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói, năm xưa ta học theo người Hán là để phát triển bộ tộc của mình, học hỏi điểm mạnh và yếu của đối thủ, chứ không phải để phô trương, không phải để khoe khoang. Nhưng hiện tại, đám trẻ trong bộ tộc vậy nên ta không muốn ngươi học những thứ của người Hán, cũng không cho ngươi dùng chúng, là để ngươi nhớ rằng chúng ta là con cháu của Thất Vi, là người của Thảo Nguyên, của Đại Mạc chúng ta rồi sẽ có một ngày quay trở về, một ngày nào đó sẽ quay trở về. Vu Phu La nói, nhưng giọng nói dần trở nên trầm lắng, có lẽ vì men rượu, có lẽ vì mệt mỏi, tinh thần ông có chút uể oải. Sau khi thở dài, ông nói tiếp, phụ vương ngươi không còn sức nữa rồi, giờ hy vọng đặt hết lên ngươi, ngươi phải học cho giỏi, đừng để những thứ phù phiếm của người Hán làm sao nhãn chúng ta, người Thất Vi, rốt cuộc vẫn là của Thảo Nguyên, giờ chúng ta ở đây chỉ là chờ cơ hội, chỉ cần một ngày đó. Giọng Vu Phu La càng lúc càng nhỏ. Tam Vương Tử nghe, nhưng một lát sau không thấy tiếng nói nữa, bèn ngẩng đầu lên, thấy Vu Phu La đã nằm dài trên vương tọa, ngáy khò khò. Tam Vương Tử yên lặng đứng lên, im lặng một lúc, rồi đắp thêm một chiếc thảm lông lên người Vu Phu La, sau đó ra khỏi vương đình. Đến một khúc quanh, cậu chạm mặt với Đại Vương Tử. Chào đại ca, Tam Vương Tử đặt tay lên ngực cúi chào. Còn chào gì mà đại ca, một kẻ hầu cận của Đại Vương Tử bên cạnh bắt chước, nói giọng mỉa mai, phải làm thế này, học theo đi, hai tay đặt chung một chỗ, cúi xuống, thế này, rồi phải nói, gặp huynh trưởng, phải gọi là huynh trưởng, biết chưa? Thôi đi, Đại Vương Tử phẩy tay, nói, tam đệ không giống như người khác, nhưng ta thật sự rất thắc mắc, tại sao phụ vương quý ngươi đến vậy, mà đêm qua lại không cho ngươi ra gặp phỉ tìm tướng quân? Cần gì phải nói nữa? Chắc chắn là sợ ngươi nói hoặc làm điều gì đó sai trái, chọc giận phỉ tìm tướng quân thôi. Ngươi nhìn thấy chưa, đây là ngọc bội Hán tướng quân ban cho Đại Vương Tử chúng ta. Đây gọi là Hán ngọc. Nhân nghĩa quân tử, phải mang ngọc bội. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Hán tướng quân thích Đại Vương Tử chúng ta. Công nhận Đại Vương Tử. Chứ không phải phỉ tìm tướng quân có tặng gì cho Tam Vương Tử không? Hừ. Tam Vương Tử né ra một bên, rồi bước đi, ta không được tặng gì cả đại ca, à không, huynh trưởng, nếu không có việc gì, ta xin phép đi trước. Ngươi. Vô lễ. Tên hầu cận định nói gì đó nữa, nhưng bị Đại Vương Tử ngăn lại, được rồi, tam đệ ngươi bận việc thì cứ đi thôi. Nhìn Tam Vương Tử đi xa, Đại Vương Tử híp mắt, khẽ hừ một tiếng, câu nói đó là gì nhỉ? À, đúng rồi, gỗ mục không thể chạm trổ. Đúng, đúng. Khổng Tử có nói, gỗ mục không thể chạm trổ, bức tường bùn không thể trát nổi. Ha ha. Ở một nơi khác, phỉ tìm đang đi nửa đường, dáng vẻ say khướt cũng biến mất, khiến Phỉ Trân nhìn ngạc nhiên không nói nên lời. Phỉ tìm cười hề hề, nếu không có chút bản lĩnh này, thì những ngày tháng tiệc tùng với các lãnh đạo lớn nhỏ năm xưa à mà thôi, nghĩ lại chuyện phải hầu rượu thời hậu thế thật không dám nhớ lại. Không có kỹ năng giả say thì chỉ có nước nát gan nát mật mà thôi. Hoàng Húc đưa qua một cái ống tre nhỏ. Vừa mở ra, mùi chua bốc lên, Phỉ tìm khẽ nhấp một ngụm, lập tức rùng mình, men say trong người tan biến gần hết. Phỉ tìm đậy nắp lại, ném ống tre lại cho Hoàng Húc, rồi vẫy tay gọi Phỉ Trân. Suốt chặng đường này, ta không hỏi con điều gì Phỉ tìm nói, con biết tại sao không? Phỉ Trân gật đầu, nói, con biết, phụ thân không hỏi là không muốn con chỉ suy nghĩ về những câu hỏi phụ thân đã đặt ra, mà con cần phải quan sát và suy nghĩ về mọi vấn đề. Phỉ tìm khẽ xoay roi ngựa, vậy con thử nói xem, con thấy Nam Hung Nô thế nào? Nam Hung Nô đã suy yếu. Phỉ Trân đáp. Tại sao con nghĩ vậy? Phỉ tìm hỏi. Phỉ Trân trầm ngâm rồi nói, đức không vượt danh, danh không vượt bạo, mưu không vượt tính, trí không vượt tranh, lợi ích không vượt dữ, quan chức không thỏa đáng với lòng dân. Mưa xuân làm cây cối tươi tốt, nhưng cây trồng chưa đến nữa mà đã bị bỏ rơi chính là như vậy. Phỉ tìm quay đầu lại, hỏi, ừ con đã đọc qua Trang Tử rồi sao? Phỉ Trân gật đầu, con lấy được một quyển từ Tàng Thư Lâu ở Bình Dương do nhị nương viết. Ha ha, sách của mình còn chưa đọc xong, Phỉ tìm nói, tham nhiều quá thì không tốt đâu. Con ghi nhớ, con chỉ lấy một quyển thôi, Phỉ Trân nói, lúc ấy tiện tay lấy, vừa lật ra thấy câu nho lấy thi lễ đào mộ nên thấy thú vị, mới mang về đọc. Phỉ tìm bật cười, gật đầu, cũng được thôi, Trang Tử nhiều lúc cũng nói quá, không thể tin hết được, phải phân biệt rõ ràng. Vì sao ạ? Phỉ Trân hỏi. Phỉ tìm quay lại nhìn con, nói, ví như câu nho lấy thi lễ đào mộ, chẳng lẽ thiên hạ tất cả kẻ đào mộ đều là nho sĩ sao? Phỉ Trân gật đầu, con hiểu rồi, phải giống như học Xuân Thu, không được đọc sách một cách cứng nhắc. Đúng thế. Phỉ tìm cười, nói, giờ nói về Nam Hung Nô đi. Hiện nay cơ sở của Nam Hung Nô đã bị phá hủy giống như cái cây không còn rễ, sức sống đã cạn kiệt, dù hiện tại cuộc sống có vẻ ổn thỏa, Phỉ Trân đáp, chính là như bộ lạc Miên Trư hay Nghĩa Khư vậy. Ý của Phỉ Trân là Nam Hung Nô hiện tại giống như vua Miên Trư thời Xuân Thu, đang say mê hưởng lạc, không màng triều chính, cuối cùng sẽ dẫn đến diệt vong. Phỉ tìm cười ha hả, rồi nói, chỉ đúng một nửa thôi. Tại sao lại chỉ một nửa? Phỉ Trân gõ đầu, rồi hỏi, xin hỏi phụ thân, nửa còn lại là gì? Phỉ Tiềm chỉ tay, đến Thành Âm Sơn rồi ta sẽ nói cho con. Thành Âm Sơn là doanh trại quân sự được Từ Hoảng xây dựng đầu tiên, sau nhiều lần mở rộng và củng cố, giờ đã có quy mô rất lớn, vững chãi dựa vào thế núi, toát lên vẻ hùng vĩ. Lý Điển sớm đã nhận được tin, liền ra đón và đưa Phỉ Tiềm vào thành. Dù Phỉ Tiềm giả vờ say rượu, nhưng ông vẫn đã uống không ít. Sau khi trở về thành, tắm rửa và nghỉ ngơi một lúc, Phỉ Tiềm mới hoàn toàn tỉnh táo, ngồi trong đại sảnh vừa uống trà cùng Lý Điển vừa hỏi về việc huấn luyện kỵ binh và tình hình xung quanh. Hiện nay, nguồn bổ sung kỵ binh của Phỉ Tiềm chủ yếu đến từ trường huấn luyện ở Âm Sơn. Mỗi kỵ binh từ khi còn là tân binh cho đến khi trở thành lão binh đều phải trải qua một năm huấn luyện. Sau đó, khoảng 2/3 trong số những binh sĩ này sẽ được phân phối về các nơi, số còn lại trở thành giảng viên mới để đào tạo tân binh. Có một nền tảng tốt, cũng cần có sự kế thừa tốt. Từ thời Từ Hoảng đến Triệu Vân, rồi đến Lý Điển, tất cả đều rất nghiêm khắc trong huấn luyện quân sự, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của trường huấn luyện kỵ binh Âm Sơn. Sau khi trò chuyện một lúc về các công việc quân sự ở Âm Sơn, Phỉ Tiềm vẫy tay ra hiệu cho các sĩ quan và hộ vệ lui ra, rồi bắt đầu nói về vấn đề của Nam Hung Nô với Lý Điển. Dù Vu Phu La của Nam Hung Nô đã già yếu, có lòng mà không có sức, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, tối qua trong buổi yến tiệc, ta không thấy tam tử của hắn, chắc chắn Vu Phu La cố tình giấu đi. Vu Phu La có rất nhiều con cái, tất nhiên có những đứa xuất chúng, có đứa bình thường, và cũng có đứa ngốc nghếch. Nhưng trong buổi yến tiệc tối qua, Phỉ Tiềm không thấy mặt tam vương tử mà Lý Điển đã đặc biệt nhắc đến. Dĩ nhiên cũng có thể là ngẫu nhiên không có mặt, hoặc chẳng may bệnh tật gì đó. Nhưng Phỉ Tiềm thích tin rằng Vu Phu La đang giấu tam tử của mình, và hành động đó đã nói lên nhiều điều. Ngày hôm sau, Phỉ Tiềm ngồi trong sảnh, đun nước pha trà. Đây gần như là một thói quen của Phỉ Tiềm, dường như chỉ trong những khoảng thời gian này, ông mới cảm thấy mình thực sự có thời gian riêng. Trong những khoảnh khắc uống trà này, không có bất kỳ chuyện vụn vặt nào khác quấy rầy, đây hoàn toàn là thời gian thuộc về ông, giống như những người làm việc sau giờ hành chính thời hiện đại, khi lái xe về nhà và đến cửa, họ sẽ ngồi một mình trong xe vài phút để thư giãn. Khoảng thời gian một mình, xem xét lại bản thân, cái tôi, và cái tôi chân thật. Sảnh này, dĩ nhiên là chỗ ở của tướng quân Âm Sơn, hiện tại thuộc về Phỉ Tiềm và những người đi theo ông, còn Lý Điển thì đã chuyển sang ở tại sân phụ. Tiếng nước sôi vang lên, mùi trà thoang thoảng khắp phòng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phản chiếu trên sàn gỗ, tạo thành những hình hoa văn của cửa sổ. Phỉ Tiềm cầm lấy bát trà, vừa định uống thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vọng lại. Thằng nhóc này. Phỉ Tiềm hạ mí mắt xuống, chăm chú thưởng thức trà. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Phụ thân đại nhân. Cái đầu nhỏ của Phỉ Trân ló vào, rồi nói, con vừa đến thư phòng tìm người. Ta biết ngươi sẽ đến thư phòng tìm ta. Phỉ Tiềm đặt bát trà xuống, khẽ thở dài, chỉ là ta không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Thế nào, ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Đừng nói là. Phỉ Trân nhảy cẩn lên, không. Lần này hoàn toàn là do con tự nghĩ, con không tìm mẫu thân giúp. Mẫu thân cũng không nói gì cả, một chút cũng không. Được rồi, Phỉ Tiềm gật đầu, vậy ngươi nói thử xem có muốn uống trà trước không? Ở ban đầu Phỉ Trân còn thấy hơi tủi thân vì nghĩ rằng mình bị oan, nhưng ngay lập tức bị Phỉ Tiềm dắt mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm ơn phụ thân. Phỉ Tiềm rót một bát trà cho Phỉ Trân, rồi hai cha con ngồi trong sảnh, nâng bát trà lên, ừng ực uống. Uống xong một bát trà, cả người dần dần thư giãn hơn. Dưới ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, hầu như mọi thành viên trong gia đình Phỉ đều thích uống trà. Phỉ Trân cũng không ngoại lệ, ôm bát trà rồi thở dài, dễ chịu thật. Ừ, giờ nói đi. Phỉ Tiềm nói, giáo hóa là gì? Bẩm phụ thân đại nhân, giáo hóa chính là. Phỉ Trân rõ ràng đã suy nghĩ kỹ, nên không chần chừ trả lời ngay, lễ vậy. Phỉ Tiềm gật đầu, nói chi tiết hơn. Lễ, là cách để thực hiện các nghi lễ, là cách để tỏ lòng kính trọng đối với thần linh mà ban phước lành. Phỉ Trân nói, ngày nay, người Nam Hung Nô mặc y phục Hán, nói tiếng Hán, hành động theo phong tục Hán, thờ cúng thần linh của người Hán, đó chính là giáo hóa. Phỉ Tiềm tiếp tục gật đầu, chi tiết hơn nữa. Chi tiết hơn nữa. Phỉ Trân có chút lúng túng. Cậu đã nói rất chi tiết rồi, còn phải chi tiết đến mức nào nữa? Phỉ Tiềm từ tốn uống trà, không vội thúc ép. Ý của phụ thân đại nhân là, Phỉ Trân hỏi, tình trạng hiện tại của Nam Hung Nô. Phỉ Tiềm không trả lời, chỉ tiếp tục uống trà. Con thấy rằng người Hung Nô bắt đầu không còn sống trong lều bạc nữa, họ đã chuyển sang sống trong nhà, và họ còn khai khẩn một số cánh đồng. Nếu không phải nhìn thấy đàn bò ngựa Hung Nô ở xa xa, thì gần như chẳng khác gì người Hán. Phỉ Trân chậm rãi hồi tưởng, rồi nói, còn về trang phục của họ, mặc dù vẫn còn một số người mặc áo khoác da, nhưng trong số đó nhiều người đã chuyển sang mặc y phục xẻ phải. Y phục là biểu hiện của sự liêm sĩ. Phỉ Trân tiếp tục nói, con người có liêm sĩ mới mặc y phục, ngày nay người Nam Hung Nô đã từ bỏ trang phục truyền thống của họ, chuyển sang mặc trang phục của người Hán, điều này đủ cho thấy người nam Hung Nô đã sẵn lòng quy phục Hán gia. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện quần áo thoạt nhìn nhỏ nhặt, nhưng thực ra là một phần của lễ trong văn hóa Hoa Hạ. Những điều tưởng chừng như bên ngoài này lại có thể ảnh hưởng đến nội tâm của con người. Khi Phỉ Trân nói xong, Phỉ Tiềm mới từ tốn nói, chỉ có giáo hóa thì giống như Lưu Châu một năm xưa, dù lan tỏa ân đức rộng rãi đến các bộ tộc hồ nhân, nhưng khi người rời đi, chính quyền cũng sụp đổ, chỉ có tàn sát thì lại giống như Công Tôn Bạch Mã, tung hoành khắp U Bắc, đến nỗi người tiên ti cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng một khi mất uy quyền, quân đội liền tan rã như núi đổ. Đây là bài học đắt giá, Phỉ Tiềm nói với Phỉ Trân, không thể quên được. Phỉ Trân gật đầu đáp, con sẽ ghi nhớ. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi lại rót thêm một bát trà cho Phỉ Trân. Vị trà đã hơi nhạt, Phỉ Tiềm ra lệnh cho người hầu dọn dẹp ấm trà. Sau khi người hầu rời đi, ông xoa cằm, nhìn Phỉ Trân một lượt rồi hỏi, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Con nghĩ câu này đúng hay sai? Phỉ Trân đảo mắt, phụ thân, người lại muốn lừa con à, đọc sách và đi đường không phải vấn đề đúng sai, mà là làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu không suy nghĩ, dù có đọc bao nhiêu sách, đi bao nhiêu đường cũng vô ích. Ha ha! Phỉ Tiềm cười lớn, tốt, cuối cùng cũng không bị sa vào lối cũ. Vậy chuyến đi Âm Sơn lần này, con tự thấy mình học được gì? Phỉ Trân nghiêm túc hơn, quỳ xuống hành lễ, con chuyến đi này thật sự thu hoạch được rất nhiều, con cảm ơn phụ thân đã dốc lòng chỉ dạy. Ừ, Phỉ Tiềm gật đầu, con từ nhỏ đã thông minh, nhưng trước đây cái thông minh đó chỉ dùng để nhìn sắc mặt của ta và mẹ con, giờ con cần quên đi những sắc mặt ấy, mà nên tìm kiếm bản chất của vấn đề. Sắc mặt chỉ là biểu hiện bên ngoài, có thể là giả, còn những thứ cốt lõi mới là thật. Nào, thử nghĩ xem, Phỉ Tiềm từ tốn uống trà, con nghĩ tại sao ta lại dẫn con đi một chuyến tới Âm Sơn? Nghĩ kỹ rồi mới trả lời, đừng vội nói nửa câu trả lời đã vội vàng. Phỉ Trân ngượng ngùng cười, rồi ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ. Rõ ràng, nếu Phỉ Tiềm không bổ sung câu cuối, Phỉ Trân sẽ trả lời rằng Phỉ Tiềm muốn nhân chuyến đi này để dạy dỗ và truyền đạt một số điều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như còn có ý nghĩa tiềm ẩn khác. Có điều gì đó mà Phỉ Tiềm không nói rõ, nhưng vẫn ngầm truyền đạt trong suốt chuyến đi Quan Trung Tam Phụ. Hà Đông Bình Dương, Hung Nô Âm Sơn. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối mọi thứ lại với nhau. Phỉ Trân nhắm mắt lại, lông mày càng nhíu chặt hơn. Bất chợt, như chợt hiểu ra điều gì đó, Phỉ Trân đập tay xuống bàn, đúng rồi. Đây là chính trị. Phỉ Tiềm mỉm cười, nói thử xem. Phụ thân đại nhân. Phỉ Trân hưng phấn nói, Quan Trung là căn bản của chính trị, ăn uống là cốt lõi của sinh kế, vì vậy phụ thân dẫn con đến Quan Trung để xem dân chúng ăn gì. Hà Đông là nơi quản lý, con người là yếu tố chính yếu, vì vậy phụ thân dẫn con đến Hà Đông để xem quan lại. Còn Âm Sơn là phần cuối cùng của chính trị, vì vậy phụ thân đưa con đến biên cương để xem người dân và trọng điểm quân sự. Phỉ Trân càng nói càng lưu loát, từ Quan Trung đến Âm Sơn, đó là từ triều đình đến biên giới, nơi khác nhau, người khác nhau, chính sách cũng khác nhau. Từ thức ăn đến dân chúng, từ con người đến quản trị, từ quận huyện đến quân doanh, tất cả đều là một phần của thiên hạ Đại Hán. Phụ thân, con nói có đúng không? Đối diện với ánh mắt đầy kỳ vọng của Phỉ Trân, cuối cùng Phỉ Tiềm cũng mỉm cười và gật đầu. Ồ ha ha! Phỉ Trân nhảy cẩn lên, múa may chân tay trong sảnh. Phỉ Tiềm chờ đến khi Phỉ Trân vui mừng nhảy nhót một lúc, mới gọi cậu ngồi xuống lại, rồi từ tốn nói, vì con đã hiểu được ý định của ta, giờ ta sẽ giao cho con một nhiệm vụ. Phỉ Trân nhìn Phỉ Tiềm bằng ánh mắt đầy mong chờ, phụ thân đại nhân xin hãy nói. Hôm qua, khi đến chỗ Nam Hung Nô, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, theo ta được biết, Thiền Vu Nam Hung Nô Vu Phu La có 5 con trai, 7 con gái. Trong buổi tiệc hôm qua, con đã gặp bao nhiêu người trong số 5 người con trai đó? Hình như chỉ gặp 3 người, Trưởng Tử, Ngũ Lang và Lục Lang, Phỉ Trân đáp. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy. Bác Lang còn nhỏ, không gặp khách cũng không sao, nhưng Tam Lang ta nghe nói cậu ta rất giống Vu Phu La khi còn trẻ, dũng cảm, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, còn Trưởng Tử thì thích học sách Hán văn, có phần văn nhã. Vì vậy, qua vài ngày nữa, Vu Phu La sẽ đến Âm Sơn. Phỉ Tiềm cười khẽ, khi đó Trưởng Tử chắc chắn sẽ theo cùng, lúc đó con sẽ tiếp đón, còn con sẽ nói gì, làm gì, cứ suy nghĩ kỹ. Phỉ Tiềm nhìn trời, từ giờ đến bữa tối còn 3-4 canh giờ, nếu con tính toán tốt, tối nay sẽ có thịt ăn, nếu không thì hẳn con biết rồi. Phỉ Trân gật đầu, thở dài, nếu tính toán kém thì chỉ có một bát lương khô. Phỉ Tiềm cười ha hả, đúng vậy. Người đinh linh như bầy sói điên cuồng từ sâu trong đại mạc tràn ra, kéo theo những binh lính nô lệ mới thu phục, xé nát bất cứ con mồi và thịt máu nào mà chúng chạm đến. Nô lệ binh là một tập tục kỳ quái và tồn tại lâu dài trên đại mạc. Quỳ xuống, sau đó liếm đôi giày bẩn của kẻ giết cha mẹ mình, sẽ có thể sống sót, trở thành nô lệ binh. Nếu có thể giết thêm vài người trong tộc, biết đâu còn được thăng chức thành binh chính quy. Quỳ xuống, hay là chết, đó là sự lựa chọn. có người chọn quỳ, có người chọn kháng cự đến chết. A Đạt, xông lên. Một thanh niên người nhu nhiên quát lớn. Người đứng đầu bộ lạc quay đầu lại, cũng hét lên, không. Vẫn chưa đến lúc. Hơn 100 kỵ binh đinh linh đang tàn sát liên tục trong bộ lạc, họ ném đuốc vào các lều trại của người nhu nhiên, sau đó chém giết tất cả những người nhu nhiên chạy ra từ lều, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ. Người đứng đầu nhu nhiên cố gắng kìm nén cơn giận dữ, cũng ép con mình xuống, nhìn cảnh bộ lạc của mình bị tàn sát từ không xa. Nhân lực trong bộ lạc vốn đã không nhiều, bây giờ lại bị người đứng đầu mang theo một số ra bên ngoài, người trong doanh trại càng khó chống đỡ, chẳng mấy chốc bộ lạc trở nên hỗn loạn, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Kỵ binh đinh linh ở bên ngoài cũng phần lớn bị tình cảnh trong doanh trại thu hút, một số không nhịn được, khi thấy nô lệ binh bắt đầu cướp bóc tài sản, họ cũng không chờ nổi nữa, hét lên rồi lao vào bộ lạc nhu nhiên. Chính là lúc này, người đứng đầu nhu nhiên từ trong đám cỏ cao nhảy lên, kéo theo chiến mã đang nằm nửa mình dưới cỏ, giơ cao thanh đao cong, rồi cùng với quân của mình xông ra từ thảm cỏ, lao thẳng vào kỵ binh đinh linh bên ngoài bộ lạc. Bên ngoài doanh trại là thủ lĩnh đinh linh và một số vệ binh thân cận. Giống như hầu hết các bầy sói có thứ bậc, những việc nặng nhọc tất nhiên không cần thủ lĩnh đinh linh phải làm, của cải cướp được cũng do thủ lĩnh đinh linh chọn trước, sau đó mới đến lượt binh lính dưới quyền. Và đây chính là thời điểm tốt nhất để người nhu nhiên phản công. Thủ lĩnh đinh linh thấy đột nhiên có kỵ binh nhu nhiên xông ra từ cánh đồng cỏ, cũng không hoảng sợ, một mặt dẫn người tăng tốc, mặt khác huyết sáo gọi người trong bộ lạc trở lại, phối hợp tấn công vào sườn của kỵ binh nhu nhiên. Hai bên lao vào nhau, nhanh chóng bước vào tầm bắn, không cần phải ra lệnh gì thêm, hai bên lập tức dương cung bắn. Chỉ trong chớp mắt, cả hai bên đều có người ngã xuống. Có gì đó không ổn. Thủ lĩnh đinh linh đột nhiên nhận ra có vấn đề, đám nhu nhiên này không giống với những gì họ từng gặp trước đây. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm, chỉ trong tích tắc, cả hai bên đã lao vào nhau, không biết bao nhiêu người bị đánh bật khỏi lưng ngựa. Tốc độ ngựa của cả hai bên đều đã giảm, nhiều người đổi từ trường mâu sang đao dài để chiến đấu ác liệt. Người đứng đầu nhu nhiên thúc con ngựa khỏe mạnh của mình luồn lách qua lại, bất kỳ kỵ binh đinh linh nào đến gần đều bị ông ta hạ gục nhanh chóng, không ai địch nổi. Có gì đó không đúng. Không ổn. Thủ lĩnh đinh linh đột nhiên hiểu ra, những người nhu nhiên này đều mặc giáp, tay cầm đao sắc bén. Đây không phải là những người nhu nhiên bình thường. Hai bên quấn lấy nhau, giao chiến quyết liệt. Người đứng đầu nhu nhiên sốt ruột muốn chém giết thủ lĩnh đinh linh, vì ông biết rằng chỉ cần chặt được đầu thủ lĩnh đinh linh, cục diện sẽ lập tức thay đổi, thậm chí có thể truy kích. Thủ lĩnh đinh linh cũng biết rằng càng kéo dài thời gian, người từ trong bộ lạc trở ra càng nhiều. Đừng nhìn lúc này người nhu nhiên đang tấn công dữ dội, nhưng theo thời gian, chiến đấu chắc chắn sẽ dần nghiêng về phía mình. Người đứng đầu nhu nhiên càng lo lắng hơn, trên đại mạc này, niềm hy vọng duy nhất chính là người dân và chiến mã. Nếu hai điều này đều mất đi, bộ lạc cũng sẽ bị hủy diệt ngay lúc người nhu nhiên và đinh linh đang quần nhau ác liệt. Ở phía tây nam của chiến trường, một loạt âm thanh của vó ngựa vang lên. Một toán kỵ binh với đội hình chỉnh tề đang phi nước đại, bụi tung mù mịt, theo sau là lá cờ ba màu tung bay phấp phới. Cách chiến trường không xa, Trương Cáp hơi nghiêng đầu, nói với Cam Phong, sao? Trận này là của ngươi hay của ta? Cam Phong cười lớn, còn phải hỏi sao, đừng ai giành với ta nữa. Các huynh đệ, theo ta nào? Nhìn thấy Cam Phong dẫn một toán quân phi trước, Trương Cáp cũng không vội, thậm chí còn chủ động giảm bớt tốc độ ngựa. Việc tướng quân phiêu kỵ dự định thiết lập một Bắc vực đô hộ phủ giống như Tây vực đô hộ phủ đã từng được Trương Cáp nghe qua. Nếu Bắc vực đô hộ phủ thực sự được thành lập, điều này sẽ trở thành vinh dự lớn lao cho toàn bộ các tướng lĩnh và binh sĩ ở Bắc Cương. Nếu đã là đô hộ Bắc vực, thì rất rõ ràng, việc để người đinh linh tự do tàn sát các bộ lạc nhỏ lẻ rồi gom quân thành đội quân nô lệ lớn hơn không phải là điều đáng hoan nghênh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Triệu Vân đã cử Trương Cáp và Cam Phong ra đánh chặn và trấn áp các cuộc tấn công tàn bạo của người đinh linh ở Bắc vực. Tất nhiên, danh nghĩa vẫn là duy trì hòa bình ở Đại Mạc, tôn trọng nhân quyền của các dân tộc. Lời lẽ có khác đôi chút, nhưng ý nghĩa cơ bản thì vẫn là như vậy. Vừa khi Cam Phong gia nhập chiến trường, cục diện giữa người đinh linh và nhu nhiên lập tức thay đổi. Hơn nữa, Cam Phong còn mang theo một số người nhu nhiên đã được tập hợp lại, kêu gọi nhận diện thân phận, nhờ đó mà chiến trường nhanh chóng phân rõ thắng bại. Thủ lĩnh đinh linh thấy tình hình không ổn, lập tức bất chấp tất cả, tìm đường thoát thân. Trương Cáp thấy vậy, bèn huýt sáo một tiếng, dẫn quân đuổi theo ở bên này. Cam Phong và người đứng đầu nhu nhiên liên kết lại, đã hoàn toàn đập tan lực lượng người đinh linh và nô lệ binh của họ. Không ít binh nô lệ của người đinh linh thấy tình thế bất lợi, lập tức hoặc là bỏ chạy, hoặc quỳ xuống đầu hàng. Dù sao trước đó họ cũng đã quỳ một lần rồi, giờ quỳ thêm lần nữa cũng chẳng sao. Biết đâu giày của người Hán lại thơm hơn giày của người đinh linh. Lửa chiến trường dần tắt, người đứng đầu nhu nhiên nhìn đống hoang tàn và xác chết chất chồng trong bộ lạc mình, gương mặt đầy bi thương. Người nhu nhiên lục tìm thi thể người thân trong đống đổ nát và hòa khóc nức nở, tiếng vó ngựa vang lên. Trương Cáp và quân lính của ông đã trở về. Trên cổ ngựa của Trương Cáp treo một cái đầu người, đó chính là thủ lĩnh Đinh Linh vừa bị hạ. Trương Cáp đi đến trước mặt người đứng đầu Nhu Nhiên, xuống ngựa, gỡ đầu của thủ lĩnh Đinh Linh xuống từ cổ ngựa và nói, đây, lấy cái này để báo thù cho người trong bộ lạc ngươi đi. Người đứng đầu Nhu Nhiên vốn đang nghiến răng kìm nén cảm xúc, khi nhận lấy đầu của thủ lĩnh Đinh Linh từ tay Trương Cáp, lập tức cảm xúc vỡ òa, nước mắt tuôn trào, quỳ xuống trước chân Trương Cáp. Sau đó ông đứng dậy, giơ cao cái đầu của thủ lĩnh Đinh Linh, hướng về phía người trong bộ lạc mà hô to điều gì đó kỳ lạ thật. Cam Phong liếc mắt nhìn Trương Cáp, vừa lau thanh đao mới chém sạch của mình vừa nói, theo lý mà nói ta giết nhiều người hơn, còn ngươi chỉ giúp hắn giết một tên thôi, vậy mà hắn lại cảm ơn ngươi, chẳng đến cảm ơn ta. Tại sao vậy? Trương Cáp mỉm cười, không trả lời Cam Phong. Này, ngươi nói gì đi chứ, tại sao vậy? Cam Phong không chịu bỏ qua, lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Khi Trương Cáp và Cam Phong đang truy quét đám người Đinh Linh ở phía Tây Đại Mạc, thì đám người Đinh Linh di chuyển xuống phía Nam đã đến gần Ngư Dương. Trước đây, Triệu Vân nhẫn nhịn là để phục vụ chiến lược tổng thể tại Bắc Vực, nhưng lần này ra tay cũng là vì mục tiêu đó. Ban đầu, khi Tiên Ti còn mạnh, cả Đại Mạc có thể được chia thành ba phần lớn, phía Đông là khu vực Liêu Đông, trung tâm là khu vực do Bộc Độ Căng và Khả Bi Năng tranh chấp, còn phía Tây từ Bắc của Âm Sơn trở lên là lãnh thổ của Tiên Ti Thác Bạc, kéo dài đến gần khu vực Tây Vực. Sau khi Phỉ Tiềm đánh bại Tiên Ti Thác Bạc tại Âm Sơn, tàn dư của Tiên Ti Thác Bạc gia nhập với Tiên Ti Trung Bộ, khiến vùng phía Tây Đại Mạc trở nên rời rạc và không có lãnh đạo cụ thể. Sau đó, Triệu Vân hai lần chinh phạt triều đình Tiên Ti Trung Bộ, Tiên Ti bị tan rã, Khả Bi Năng bỏ chạy, Bộc Độ Căng chết, và từ đó người Đinh Linh trỗi dậy, cùng với người Ô Hoàng chia cắt khu vực Trung và Đông của Đại Mạc. Về mặt chiến lược tổng thể, các bộ lạc nhỏ và phân tán sẽ thuận lợi hơn cho sự quản lý của Bắc Vực Đô Hộ Phủ. Triệu Vân có thể kiên nhẫn chờ đợi sự hỗn loạn ở phía Đông dần lắng xuống, nhưng phát hiện ra rằng người Đinh Linh đang cố gắng bành trướng từ Trung Bộ Đại Mạc sang phía Tây, điều này Triệu Vân không thể khoan dung. Việc đưa quân tiêu diệt, chặt đứt những xúc tu của Đinh Linh từ Trung Bộ tràn sang phía Tây, không chỉ giúp duy trì tình trạng phân tán của các bộ lạc nhỏ ở phía Tây, mà còn nâng cao uy tín của Đại Hán, thể hiện việc chuẩn bị cho Bắc Vực Đô Hộ Phủ trong việc duy trì hòa bình và thực thi công lý. Những điều này, Triệu Vân hiểu rất rõ. Phía Đông, bất kể họ làm gì, hỗn loạn ra sao, cũng không sao, nhưng nếu muốn đưa tay đến phía Tây Trường Sơn thì tuyệt đối không được. Đôi khi, điều này thực sự rất kỳ lạ. Nếu không có sự can thiệp của người Đinh Linh, có lẽ Triệu Vân sẽ tập trung sự chú ý vào Ngư Dương. Nhưng vì Đinh Linh tấn công vào Trung Tây Đại Mạc, sự tập trung của Triệu Vân tạm thời rời khỏi Ngư Dương, tuy nhiên, tình hình với người Đinh Linh lại khác. Dù họ đã bị chặt đứt nhiều phần, họ vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng sự chú ý của họ không tập trung vào phía Tây, mà lại hướng về phía Nam, đến Ngư Dương. Thế giới này rất lớn, lớn đến mức đôi khi, dù hai bên đang cùng trên một tầng, cùng một không gian, nhưng vẫn không thể gặp mặt. Nhưng có khi, nó lại rất nhỏ, và ngay cả vùng đất rộng lớn như Đại Mạc Bắc cũng tập trung vào một điểm như Ngư Dương. Người Hồ Du Mục khó mà hiểu nổi tại sao họ lại giống như những con sói bị hút về phía những thành thị của người Hán. Mỗi lần chiến tranh giữa người Hồ và người Hán cũng đều xoay quanh những thành phố và làng mạc. Họ không thể hiểu được rằng, chỉ khi có những khu định cư cố định và có đủ lương thực dự trữ, mới có thể tách biệt những người ra khỏi sản xuất để phát triển những công nghệ tiên tiến. Trong quá trình di cư du mục, ngay cả khi có linh cảm về sự sáng tạo, những cảm hứng đó thường bị phai mờ trên lưng ngựa. Trước khi xảy ra cuộc ngũ hồ loạn hoa, và trước khi các thợ thủ công người Hán đến Đại Mạc, trình độ công nghệ của người Hồ luôn bị kìm hãm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc mà không có tiến triển đáng kể. Đây là một sự thật đau đớn. Vì thế, một phần người Đinh Linh di cư xuống phía Nam đã đến gần Ngư Dương, một trọng trấn ở U Bắc, để cướp bóc và thực hiện nghi lễ phá bỏ lời nguyền. Họ có hàng ngàn lý do để ủng hộ việc người Đinh Linh mang theo nô lệ binh lính tiến đến. Trận chiến lớn đã sắp nổ ra. Vào thời điểm này, ở Ngư Dương không chỉ có Công Tôn Độ mà còn có cả người Tiên Ti. Đại đa số binh lính của Công Tôn Độ là bộ binh, kỵ binh chỉ là một phần nhỏ. Thêm vào đó, sau khi chiếm được Ngư Dương, lực lượng của họ chủ yếu đóng trong thành, còn bên ngoài là doanh trại của người Tiên Ti. Dù đã có cảnh báo trước, nhưng người Đinh Linh đến quá nhanh. Gần như khi các trinh sát báo tin về đến Ngư Dương, thì ngay lập tức người Đinh Linh đã xuất hiện. Trong chốc lát, khu vực quanh Ngư Dương chìm vào một bầu không khí căng thẳng. Người Đinh Linh muốn tấn công Tiên Ti, một mặt là để phá bỏ cái gọi là lời nguyền, mặt khác là để xác lập vị trí của mình, thay thế Tiên Ti trở thành bá chủ mới của Thảo Nguyên. Nhưng người Đinh Linh cũng lo ngại về việc Công Tôn Độ sẽ bất ngờ từ thành ra đánh úp từ bên sườn, nên có chút do dự. Trong doanh trại của người Tiên Ti, chỉ có Tạ Quy Nê. Khả Bi Năng đang bận truy sát người Ô Hoàng, tạm thời chưa quay về, điều này khiến cho người Tiên Ti cũng không mấy tự tin đối mặt với cuộc chiến. Còn Công Tôn Độ lại mong muốn người Tiên Ti và Đinh Linh chiến đấu sống còn, tốt nhất là cả hai đều bị đánh đến tàn tạ, sau đó Công Tôn Độ có thể nhảy vào và thu gom những tàn quân để gia tăng sức mạnh cho mình. Mỗi người đều có kế hoạch và toan tính riêng, nhưng tất cả đều biết rằng sự cân bằng tạm thời này chắc chắn sẽ bị phá vỡ, và cuộc chiến đẫm máu chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng không ai ngờ rằng, kẻ bị tấn công đầu tiên không phải là Tiên Ti hay Đinh Linh, mà lại là Công Tôn Độ. Giống như ngòi nổ của một cuộc đại chiến, có thể bắt nguồn từ việc một tân binh vô tình bóp cò. Nguyên nhân của cuộc đại chiến tại Ngư Dương lần này lại bắt nguồn từ vài chiếc thuyền. Thuyền của Công Tôn Độ, và kẻ tấn công Công Tôn Độ chính là quân Tào, những người trước đó đã cam kết sẽ ký kết một hiệp định hòa bình hữu nghị với Công Tôn Độ. Chiến tranh vô nghĩa không chỉ tồn tại vào thời Xuân Thu, mà càng phổ biến hơn trong bối cảnh hiện tại. Những giá trị như lễ nghĩa và liêm sĩ đã bị vứt bỏ từ thời Xuân Thu chiến quốc, chỉ còn lại những mảnh vụn ít ỏi để che đậy, và ngay khi bị khẽ chạm vào, chúng cũng sẽ tan vỡ ngay. Đến hậu thế, sự thẳng thắn càng được thể hiện rõ, là anh em thì hãy đến chém tôi. Nguyên nhân khiến quân Tào trở mặt ngay sau khi ký kết hòa ước với Công Tôn Độ rất đơn giản. Quân Tào phát hiện ra những chiếc thuyền mà Công Tôn Độ dùng để vận chuyển quân lương, chính là những chiến thuyền mà Tôn Quyền đã gửi cho Công Tôn. Thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ. Dù những chiếc thuyền này có thể di chuyển trên biển, đặc biệt là ở vịnh Bột Hải, chúng vẫn phải cập bến để sửa chữa và bổ sung nước ngọt, đặc biệt là vào cuối xuân đầu hạ, khi gió biển bắt đầu mạnh lên. Những khu vực có thể cung cấp nơi neo đậu an toàn không nhiều. Nếu không tận dụng cơ hội tiêu diệt những thuyền của Công Tôn Độ lúc này, lẽ nào chờ đến khi chúng trở về và tiếp tục tiếp tế binh lương cho Công Tôn Độ? Điều thú vị là, những chiếc thuyền của Công Tôn Độ không xuất hiện ở vịnh Bột Hải, mà lại lạc đến bán đảo Giao Đông. Lý do rất đơn giản, lúc này kỹ thuật hàng hải chưa hoàn thiện. Trong thời kỳ này, những chiếc thuyền gần như là thuyền nội địa được sử dụng như thuyền biển, và ngay cả một chút gió lớn cũng có thể thổi chúng lật nhào hoặc mất kiểm soát. Lần này cũng không ngoại lệ, vì gió mùa đầu hè bắt đầu thổi mạnh, và những chiếc thuyền bị ảnh hưởng, thay vì cập bến tại Ngư Dương, lại bị thổi lạc tới Giao Đông. Vấn đề là những binh lính của Liêu Đông trên những chiếc thuyền này còn không biết mình đã đến đâu bản đồ hàng hải ư, xin lỗi. Vào thời Hán, ngoại trừ những bản đồ có tiêu chuẩn cụ thể mà phỉ tìm sở hữu, thì phần lớn bản đồ khác đều giống như những bản đồ trong Sơn Hải Kinh, chỉ mơ hồ chứ không có vị trí cụ thể. Chúng ta đã đến nhầm chỗ. Chúng ta chưa đến Ngư Dương, phải đi về hướng này. Đi cái đầu ngươi. Chúng ta đã quá thời gian rồi, tiếp tục đi nữa, càng đi càng sai. Bây giờ phải đi hướng kia. Các ngươi đều sai hết. Lúc trước không có gió, giờ gió thổi chúng ta lệch hướng rồi. Bây giờ đi sai hướng rồi, phải quay lại thôi. 18 chiếc thuyền, có 4 người thuyền trưởng, mỗi người đều có ý kiến riêng, cầm bản đồ chỉ rõ, tranh cãi không ngớt. Các tướng lĩnh đi theo thuyền đã quen với sự chao đảo và rung lắc của thuyền, nhưng cuộc sống trên cạn nhiều năm khiến họ cảm thấy không thoải mái, ngay cả khi thuyền đã dừng lại, đừng cãi nhau nữa. Đám lính được phái đi trinh sát đã về chưa? Bẩm quân Tư Mã, vẫn chưa có tin tức. Lại cử 20 người đi nữa. Lần này đi về hướng Tây Nam. Nếu phát hiện điều gì thì lập tức báo cáo. Lính nghe lệnh rồi rời đi. Còn lại thì cứ chờ ở đây. Quân Tư Mã vẫn đầy bực bội, rồi quay về khoang thuyền ngủ. Anh ta cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục tranh cãi. Cũng giống như việc đi tàu quá lâu, khi xuống tàu vẫn còn nghe tiếng bánh xe lạch cạch trong đầu. Khi ngồi thuyền quá lâu, ngay cả khi đã dừng lại, vẫn có cảm giác như đang chao đảo, rất khó chịu. Theo một cách nào đó, quyết định của Quân Tư Mã vào lúc này có phần đúng. Trong tình huống không rõ vị trí cụ thể, việc tiếp tục đi mà không định hướng rõ ràng là một hành động hoàn toàn dựa vào may rủi. Tốt hơn hết là xác định vị trí của mình, sau đó mới đưa ra quyết định và điều chỉnh kế hoạch. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi, hoặc vì lý do nào khác, Quân Tư Mã đã quên mất rằng phần lớn binh lính dưới quyền của mình đều là người Liêu Đông, và việc những người Liêu Đông đột ngột xuất hiện tại bán đảo Giao Đông chẳng khác nào bọ hung rơi vào hầm than. Sự khác biệt rõ ràng này dù có cố gắng che giấu đến đâu cũng không thể xóa nhòa. Và hiển nhiên, những chiếc thuyền của Công Tôn Độ đã bị phát hiện. Sự bí ẩn luôn gây ra nỗi sợ hãi. Đặc biệt là khi ở nơi xa lạ, cộng thêm khi màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi không rõ nguyên do càng lớn hơn. Những binh lính của Công Tôn Độ trên thuyền bắt đầu cảm thấy lo lắng mà không biết tại sao. Đặc biệt là những lính gác Công Tôn đóng ở bên ngoài. Trong khi các đồng đội của họ đang ngủ ngon lành trên thuyền, họ lại phải đứng ngoài trời, chịu đựng những cơn gió biển lạnh lẽo và đàn muỗi khát máu. Muỗi biển vừa hung dữ vừa háo ăn, một vết cắn của chúng để lại một cái bướu sưng to, vừa ngứa vừa đau. Những người lính canh không thể đứng yên, cứ phải liên tục gãi bên này, đập bên kia, hoàn toàn bị phân tâm bởi lũ muỗi, chẳng để ý rằng trong bóng đêm, những bóng đen đang âm thầm tiếp cận. Không lâu sau, những người lính gác của Công Tôn Độ bị hạ gục, và từ bóng tối, một nhóm người khác bước ra. Lệnh quân, khu vực này tôi rất quen thuộc. Giờ đã triều xuống, những chiếc thuyền này bị mắc cạn trên bãi bùn rồi, chúng không thể di chuyển. Một giọng nói hơi già cỗi lên tiếng, nước chỉ dâng lại khi trời sáng. Người được gọi là lệnh quân chính là Trần Ứng, huyện lệnh huyện Lương Khẩu, một huyện nhỏ không giàu có và chẳng mấy danh tiếng. Trần Ứng thuộc dòng dõi Trần Thị ở Hạ Bì, là em họ của Trần Đăng. Lẽ ra với gia thế của mình, ông ta không nên giữ một chức quan nhỏ như vậy. Nhưng vấn đề là nhà Trần ở Hạ Bì đã suy yếu sau khi Trần Đăng qua đời. Cha của Trần Đăng, Trần Quế, đau đớn đến bạc trắng cả đầu, và trong cơn tuyệt vọng, gia tộc Trần Thị ở Hạ Bì như bị số phận giáng một cú đòn chí mạng. Là em họ của Trần Đăng, Trần Ứng muốn giúp đỡ nhưng lực bất tòng tâm. Sau khi thăm viếng Trần Quế, Trần Ứng chọn cách thoái lui, đứng ngoài cuộc chiến để có thể hoạt động tự do hơn. Tuy nhiên, gia tộc Trần Thị đã suy yếu, nên chức vụ mà họ có thể sắp xếp cho Trần Ứng chỉ là một huyện lệnh nhỏ. Những việc khác, phải do chính ông ta tự lực cánh sinh. Do đó, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường ở huyện, và biết rằng có người mang giọng nói của người Liêu Đông xuất hiện, Trần Ứng nhanh chóng nhận thấy điều bất ổn. Ông ta âm thầm theo dấu quân lính của Công Tôn, và với sự tính toán kỹ lưỡng, đã lần theo đến vị trí đậu thuyền của Công Tôn Độ. Xa xa, những con sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, còn những chiếc thuyền lớn thì nổi bật trong đêm tối. Nhiều thuyền thật, một người lính thấp giọng nói, rõ ràng là có chút do dự. Đừng sợ. Trần Ứng quay lại nói, chúng ta không cần đánh nhau trên thuyền với chúng. Chúng ta bất ngờ tấn công, chắc chắn sẽ thắng. Mục tiêu chính là đốt thuyền. Nhớ kỹ, đốt thuyền. Tiếp cận lặng lẽ, rồi đốt thuyền. Xuất phát. Trong tiếng sóng biển rì rào, những bóng đen lặng lẽ tiến gần hơn đến các con thuyền của Công Tôn Độ. Ngọn đuốc được thắp sáng, bình dầu bị đập vỡ trên thuyền, và khi ngọn lửa tiếp xúc với dầu, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt. Địch tập kích, địch tập kích. Trên thuyền của Công Tôn, binh lính cuối cùng cũng tỉnh ngộ và bắt đầu kêu la om sòm, nhưng nhiều người vẫn còn hoang mang. Trong khoang thuyền tối tăm, họ va chạm vào nhau, không thể tìm được lối ra. Đây là một thảm họa. Những binh lính nửa vời, thiếu kinh nghiệm chiến đấu trên mặt nước của Công Tôn Độ, không thể trở thành thủy quân chỉ bằng cách ngồi lên thuyền. Ngay trong tình huống khẩn cấp như thế này, họ lập tức bộc lộ tất cả những khuyết điểm. Bắn tên. Bắn tên. Đứng trên bờ, quân Tào không ngần ngại bắn những mũi tên tới những binh lính Công Tôn Độ chưa kịp mặc giáp, chỉ mới kịp xông ra khỏi khoang thuyền, khiến họ bị bắn gục đau đớn, gào thét trong hoảng loạn. Quân Tào không đông, chỉ là lực lượng đồn trú của một huyện nhỏ. Nhưng mục tiêu của họ rất rõ ràng, đốt thuyền. Họ không dây dưa với binh lính Công Tôn, chỉ lợi dụng sự bất ngờ để lao tới gần thuyền, đổ dầu và đốt cháy. Vào lúc này, những điểm yếu của một đội thủy quân không chuyên lại hiện rõ. Những biện pháp phòng chống hỏa hoạn đã trở thành thói quen hàng ngày với thủy quân Giang Đông, nhưng với binh lính Liêu Đông thì lại là con số không. Thậm chí, nước trong các thùng nước chống cháy cũng đã bị dùng hết, đặc biệt khi quân Tư Mã của Công Tôn Độ vô thức ra lệnh rút lui về biển để tránh đợt tấn công, nhưng không ngờ rằng thuyền bị mắc kẹt trên bãi bùn, thảm họa không thể tránh khỏi đã xảy ra. Một chiến thắng tuyệt đối. Trần Ứng, với chưa đầy 800 binh sĩ, đã đánh tan lực lượng trên 18 chiếc thuyền của Công Tôn Độ, đốt cháy 12 chiếc thuyền, bắt giữ 6 chiếc còn lại, đồng thời tiêu diệt và làm bị thương vô số binh lính của Công Tôn, bắt sống gần 1.000 người. 3 ngày sau, khi tin tức về chiến thắng trước quân Công Tôn tại bán đảo Giao Đông được báo về Nghiệp Thành, Tào Tháo cũng không biết nên vui hay nên chửi. Trần Ứng không sai, đáng được khen thưởng. Nhưng vấn đề là Tào Tháo luôn khao khát đưa Triệu Vân vào trong túi của mình, nhưng vẫn chưa có tin tức. Giờ đây, Triệu Vân vẫn chưa xuất hiện ở Ngư Dương, trong khi nơi khác đã bắt đầu động thủ. Dù Công Tôn Độ chưa chắc đã lập tức phát hiện ra vết thương rỉ máu này, nhưng trong tình hình như vậy, Tào Tháo cũng không thể không ra lệnh siết chặt vòng vây ở Ngư Dương. Nếu chờ đến khi cá trong lưới nhảy ra hết rồi mới thu lưới, chẳng phải quá thiệt thòi sao? Ngòi nổ đã được châm, còn liệu nó sẽ bùng nổ thành pháo hoa rực rỡ hay biển máu đẫm đất, tất cả phụ thuộc vào việc ai đang ở trung tâm của mạng lưới. Năm Thái Hưng thứ 5, đầu mùa hạ, trong thành Âm Sơn. Phỉ Tìm và Ừ Phu La cười nói vui vẻ, cạn ly chúc mừng. Ở phía đối diện, Phỉ Chẩn và đại hoàng tử của Ừ Phu La cũng đang ngồi cạnh nhau, thì thầm to nhỏ. Giết người không nhất thiết phải dùng dao, rượu cũng là một thứ vũ khí. Và còn nhiều thứ khác nữa. Phỉ Chẩn liếc nhìn Phỉ Tìm và Ừ Phu La đang ngồi trên cao, rồi quay sang nói với đại hoàng tử Nam Hung Nô, sau này ta nhất định sẽ giống như phụ thân ta à, phụ thân ngươi đã bao giờ nói sẽ để ngươi kế thừa ngôi vị chưa? Đại hoàng tử Nam Hung Nô, họ Lưu, tên Báo. Họ Lưu là vì hoàng đế nhà Hán cũng họ Lưu, nên Ừ Phu La cho rằng con trai mình đương nhiên cũng nên mang họ Lưu. Còn về cái tên Báo, đó là vì trên thảo nguyên, báo chạy nhanh hơn sói dĩ nhiên, đại hoàng tử Nam Hung Nô còn có một cái tên Hung Nô khác, nhưng chẳng ai bận tâm, cũng chẳng ai nhắc đến. Ngay cả chính Lưu Báo cũng không muốn nhắc tới, nên những người khác lại càng không. Lưu Báo gật đầu, quả quyết đáp, tất nhiên là có. Nhưng ta nghe đồn Phỉ Chẩn ra vẻ thì thầm bí mật, ngươi biết không, người trong bộ lạc của ngươi nói rằng phụ thân ngươi thực ra lại thích tam đệ của ngươi hơn đấy. Lưu Báo đột nhiên siết chặt ly rượu trong tay, một lúc sau mới hỏi, Ai nói thế? Phỉ Chẩn đáp, người trong bộ lạc của ngươi nói, không ít người đều nói vậy, họ bảo phụ thân ngươi chỉ dẫn tam đệ của ngươi đi săn, chưa bao giờ dẫn ngươi theo ngươi xem phụ thân ta, khi đến Âm Sơn, ông đều dẫn ta đi cùng. Lưu Báo cố nén giận, đặt ly rượu xuống. Anh ta sợ rằng nếu không kiềm chế được, mình sẽ đập vỡ ly rượu, làm hỏng cả đại sự. Một lát sau, anh ta gượng cười nói, cả hai đều có mà nhìn xem, lần này phụ thân ta cũng dẫn ta đến đây. Nhưng điều đó khác chứ Phỉ Chẩn nói, phụ thân ta đi đâu cũng dẫn ta theo, từ Quan Trung đến Hà Đông, rồi đến tận đây. Không chỉ hành quân hay săn bắn, mà trong tất cả các buổi yến tiệc, ông đều đưa ta đi cùng, còn phụ thân ngươi, khi đi săn, lại chưa bao giờ dẫn ngươi theo, điều này không ổn lắm, ta có chút lo lắng cho ngươi. Lưu Báo gượng cười hỏi, ngươi lo lắng chuyện gì? Phỉ Chẩn cũng cười theo, rồi nâng ly rượu lên, ta lo rằng lần sau khi đến đây, người ngồi cùng uống rượu với ta có thể không còn là ngươi nữa. Lưu Báo nheo mắt, rồi cất tiếng cười lớn, công tử yên tâm, lần sau chắc chắn vẫn là chúng ta cùng uống rượu. Rượu thời Hán không có độ cồn cao, đặc biệt loại rượu mà Phỉ Chẩn uống còn được pha loãng, chẳng khác gì nước ngọt có ga, chỉ là để xả giao mà thôi. Hai người cùng nâng ly, rồi nhìn nhau cười. Khung cảnh thật hòa thuận, vui vẻ, tràn ngập không khí lễ hội. Tiếng nhạc, điệu múa cùng với tiếng cụng ly khiến cho cả sân phủ như ngập tràn hạnh phúc. Đến đây, Đại Thiền Vu, xem ta đã mang gì đặc biệt tặng ngươi. Phỉ Tỳ ngồi trên cao, cười tươi, ra hiệu cho người mang đến một đống đồ vật. Nào là những món đồ chạm khắc tinh xảo bằng ngọc, những chiếc hộp sơn khảm vàng bạc, lụa thơm và vải bông nhuộm màu rực rỡ. Mỗi món không nhiều, chỉ vài thứ, nhưng đều vô cùng tinh tế. Ừ, Phu La cầm lấy cái này, sờ vào cái kia, như thể chỉ ước mình có thêm chục cánh tay, tất cả đều tặng ta sao? Phỉ Tỳ mỉm cười gật đầu, phải, tất cả đều tặng ngươi. Ừ, Phu La ngẩn người một lúc, rồi cười lớn, tốt. Vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Chúng ta đều là bạn tốt, không cần phải khách sáo nào, uống rượu đi, uống rượu. Phỉ Tỳ nâng ly, món thịt cừu nướng với hạt thì là này rất ngon, Đại Thiền Vu nếm thử đi. Ừ, Phu La gấp một miếng, cho vào miệng, mắt liền sáng lên, ngon quá. Thì là vốn có nguồn gốc từ Ai Cập, phải đến thời Đường, thông qua con đường tơ lụa, mới bắt đầu du nhập vào Hoa Hạ. Nhưng giờ đây, nhờ Phỉ Tỳ mở ra tuyến thương mại sớm hơn, thì là đã đến sớm hơn dự kiến. Cơ thể con người có một bản năng kỳ lạ, khi gặp thực phẩm có lợi cho sức khỏe, vị giác sẽ cảm nhận được hương thơm, sự ngọt ngào, khiến người ăn cảm thấy dễ chịu. Thì là cũng vậy, loại gia vị này có khả năng ức chế vi khuẩn đường ruột, giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư, đồng thời cung cấp dầu và chất xơ. Gần như bất kỳ ai tiếp xúc với thì là đều ngay lập tức yêu thích nó. Đặc biệt là món thịt chiên với thì là, quả thực chiên món gì cũng ngon, đây mới là mục đích thực sự. Các loại gia vị khác, Phỉ Tỳ không chắc có thể trồng thành công hay không, vì thổ nhưỡng có thể không phù hợp. Nhưng thì là, thứ này chắc chắn có thể trồng ở vùng Tây Bắc, bảo Phỉ Tỳ dùng đất đai màu mỡ ở Lũng Hữu hay Quan Trung để trồng thì là, thì quả là lãng phí. Dù sao, không ăn thì là cũng không sao, nhưng nếu thiếu lương thực thì lại là chuyện lớn. Vì vậy, những vùng đất màu mỡ vẫn nên được ưu tiên cho sản xuất lương thực. Thế nên Phỉ Tỳ đã nghĩ đến người Nam Hung Nô, những người đang trong giai đoạn nửa du mục nửa nông nghiệp. Người Nam Hung Nô không có thu nhập ổn định thì không thể giao thương với quân đội của Phỉ Tỳ. Sự chênh lệch thương mại ngày càng lớn cũng có thể dẫn đến bất mãn, và trong một số tình huống nhất định, có thể gây ra bất ổn. Vậy nên, tận dụng sức lao động của người Nam Hung Nô, khiến họ hài lòng với sự trả công tưởng chừng như dễ dàng, nhưng thực chất lại là một vòng quay không hồi kết. Phỉ Tỳ sẽ sử dụng vùng đất xa xôi ở Âm Sơn để sản xuất nguyên liệu thô, một mặt củng cố chuỗi thương mại với người Nam Hung Nô, mặt khác chuyển mâu thuẫn giữa các chủng tộc thành mâu thuẫn cá nhân, nghe đơn giản phải không? Trước đây không có tiền là do bị người Hán bóc lột, giờ không có tiền thì chẳng lẽ ngươi không thấy Vương Nhị Mao đã khai hoang cả một khu đất lớn, trồng đầy thì là và năm nay kiếm bộn tiền sao? Ừ, Phu La nghe Phỉ Tỳ nói vài câu về việc thì là có giá trị cao thế nào, rồi lại nói rằng dự định sẽ trồng ở Quan Trung để không bị người Hồ Tây vực kiếm hết tiền. Đột nhiên ông ta sực nhớ ra, việc này có vẻ mình cũng làm được chứ. Trồng thì là cũng giống như trồng lúa, trước đây họ không biết trồng lúa, nhưng giờ cũng đã học được rồi. Vậy trồng thì là có khác gì? Quan trọng là nó bán được giá cao, có lời lớn thật sao? Trồng thứ gọi là thì là này, bất kể trồng được bao nhiêu, ngài cũng sẽ mua hết à? Ừ, Phu La đảo mắt, nếu trồng nhiều thì sao? Giá có giữ được không? Phỉ Tỳ gật đầu, nhìn Ừ Phu La, ý của Thiền Vu là ngươi cũng muốn trồng. Có chút ý định, chủ yếu là giá cả. Cái giá này, Ừ Phu La nuốt nước bọt, giá này. Phỉ Tỳ cười lớn, gật đầu, đúng, ta nói đúng giá đó. Tất nhiên, ngài cũng biết, chỉ cần có tiền, sẽ có người trồng. Trong vài năm tới, giá này chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Nhưng sau này, nếu người trồng nhiều, giá sẽ tự nhiên giảm đi. Nhưng ít nhất trong 3 đến 5 năm, giá cả sẽ không thay đổi nhiều. 3 đến 5 năm ừ Phu La ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, không vấn đề gì. Ta sẽ ra lệnh cho người của ta trồng hết. Nói cho ngài biết, người của ta trồng ra, ngài phải mua hết giá này, ít nhất 3, không, 5 năm không được thay đổi. Việc nông nghiệp, trong mắt người Nam Hung Nô, giống như là trò ăn không. Mà xét về một số khía cạnh, cũng đúng như vậy. Người Nam Hung Nô đến giờ vẫn chỉ đốt đất, gieo hạt, rồi khi đến mùa thì thu hoạch. Còn lại, tất cả đều dựa vào ông trời. Vì vậy, hiện tại trồng lúa không kiếm được bao nhiêu, nhưng nếu đổi sang trồng thì là không vấn đề gì. Chuyện nhỏ thôi mà chúng ta có thể làm được. Nào nào, uống rượu mới là việc lớn. Phỉ Tìm cười, nâng ly lên. Ha ha, uống rượu. Ừ Phu La cũng nâng ly, những suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu, dần tan biến dưới dòng rượu. Trong khi Phỉ Tìm ở Âm Sơn uống rượu ăn thịt, thì Tào Tháo không thể yên tâm mà ăn uống, chỉ chăm chú nhìn bản đồ quân sự để tính toán chiến lược. Ngư Dương. Việc nhượng lại một phần lớn như vậy không phải vì Tào Tháo đột nhiên trở nên nhân từ, mà là vì một lý do rất đơn giản. Chiến lược ở Ngư Dương ban đầu là để tạo ra một cái bẫy nhằm bắt Triệu Vân, con hổ kia. Nhưng đột nhiên xuất hiện một bầy ngựa, thì con hổ kia lại không còn quan trọng nữa. Tào Tháo thiếu ngựa đến mức phát điên, ngựa tuy không hung dữ như hổ, nhưng cũng có bốn chân, nếu không cẩn thận thì bầy ngựa này sẽ chạy thoát. Vì vậy, việc săn bắt một bầy ngựa đã khiến Tào Tháo suy nghĩ cẩn thận, đến nỗi tóc trên đầu cũng thưa dần. Tóc tai giờ không phải là chuyện đáng lo. Nếu có thể, Tào Tháo thậm chí sẵn sàng đổi tóc của mình để lấy ngựa, bao nhiêu cũng đổi, thậm chí cạo trọc đầu cũng không tiếc. Chiến mã. Không có chiến mã, thì như thiếu mất hai chân. Điều này Tào Tháo đã nhận ra rõ ràng khi đấu với Hoa Tiền. Xem xét lại toàn bộ bố cục chiến lược, Tào Tháo ngẩng đầu lên, cổ đau nhức khiến ông phải xoa bóp, nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, có vẻ dễ chịu hơn một chút. Ngư Dương chỉ là chuyện nhỏ. Một bầy ngựa như vậy mới là chuyện lớn. Liệu nó có đáng giá hay không, tất nhiên mỗi người sẽ có ý kiến riêng. Dù sao, Tào Tháo cũng thấy vụ này rất có lời. Nhưng thương vụ nào cũng phải đến khi ngựa đã vào tay mới tính, nếu không, tất cả chỉ là trên giấy, và có thể biến thành khoản nợ khó đòi, rồi thành khoản nợ không bao giờ thu được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tào Tháo cuối cùng cũng quyết định. Ông đứng lên, trao đổi ánh mắt với Quách Gia, cả hai gật đầu, rồi Tào Tháo bước ra ngoài đại sảnh. Truyền lệnh xuống dưới. Tào Tháo trầm giọng nói, mỗi người thực hiện theo chiến lược. Một nhóm binh lính truyền lệnh đã chờ sẵn bên ngoài lớn tiếng đáp, rồi đi ngay. Nhìn theo những người truyền lệnh rời đi, dây thần kinh căng thẳng của Tào Tháo đột nhiên buông lỏng, ông cảm thấy cả người mệt mỏi đến mức không còn sức để đi lại, nên ngồi xuống bậc thềm bên ngoài đại sảnh, nhìn về phía những đám mây xa xa. Quách Gia thu dọn hết bản đồ và các tài liệu liên quan trong đại sảnh, sau đó cũng đi ra ngoài, đứng ngay bên cạnh Tào Tháo. Những đám mây trên thảo nguyên cũng đẹp như vậy sao? Tào Tháo cảm thán. Quách Gia im lặng một lúc rồi gật đầu nói, thảo nguyên mênh mông, bát ngát vô biên, những khoảnh khắc bình thường như mặt trời mọc và lặn, đều khiến người ta rung động. Tào Tháo cười, hy vọng trong đời ta có thể tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp đó. Quách Gia không nói gì. Mặt trời mọc rồi lặn, tưởng như vô tận, tưởng như không có gì thay đổi. Nhưng cả Tào Tháo và Quách Gia đều cảm nhận được sự thay đổi trong lòng, rằng thế giới này đã bắt đầu thay đổi. Ít nhất là kể từ khi vị phiêu kỵ tướng quân Phỉ Tìm xuất hiện, con người là loài học rất nhanh. Tào Tháo từng thấy tướng quân Hà Tiến, người có thể lập kế hoạch từ xa để giành chiến thắng, đã chết như thế nào, nên ông không bao giờ phạm sai lầm giống Hà Tiến. Nắm chặt quân quyền, kiểm soát mọi thứ, đó là điều Tào Tháo học được từ Hà Tiến. Nhưng bây giờ đã có những thay đổi mới, mặc dù Tào Tháo chưa nhận ra, nhưng nếu không phải do sự xuất hiện của Phỉ Tìm, có lẽ Tào Tháo vẫn sẽ trực tiếp tham chiến, như đi trên dây. Nếu thành công, sẽ được vinh quang. Nếu không, sẽ là thảm họa. Giờ đây, vô thức, Tào Tháo đã bắt đầu học cách làm việc như Phỉ Tìm, ngồi ở trung tâm, từ một người chỉ huy chiến trường tuyến đầu dần chuyển sang thành người điều khiển tổng thể. Tất nhiên cũng có thể nói rằng tình hình nhân sự ở Ký Châu không cho phép Tào Tháo rời đi. Dù sao, trong trận chiến Ngư Dương lần này, Tào Tháo cũng sẽ không đích thân tham gia. Phía bắc Ngư Dương, trong hàng ngũ quân Đinh Linh, một lão nhân ngửa mặt lên, để ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo của mình. Trên mặt lão nhân đầy nếp nhăn, mỗi nếp đều chứa đựng bao phong sương của thời gian. Ngày xưa, khi mùa hè đến, lão nhân nhắm mắt, chậm rãi nói, chúng ta không đánh nhau vào mùa hè, khi hè về, bò dê đều phải sinh con trên thảo nguyên, ngươi sẽ thấy những con dê được hút đầu vào nhau, con thắng sẽ ngẩng cổ lên và tìm đến dê cái, rồi những chàng trai trẻ của chúng ta cũng vật lộn trên đồng cỏ, ai thắng sẽ ngẩng đầu tìm đến cô gái, ha ha. Khi đó thật đẹp thật tuyệt, lão nhân thì thầm, ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta tìm được một cô gái. Nàng dịu dàng như một con cừu non, tóc nàng hơi nâu, làn da mịn màng như sữa, chúng ta lăn lộn trên đồng cỏ chỉ ngửi thấy mùi cỏ non. Lão nhân hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, không giống như bây giờ chỉ toàn mùi hôi thối. Mùi của cái chết. Đáng chết. Lũ chó tiên ti. Thổi kèn. Tiến công. Quân Đinh Linh như những con thú dữ sổng chuồng, điên cuồng lao vào đội quân liên minh ở Ngư Dương. Quân Tiên Ti và quân Công Tôn dựa vào thành Ngư Dương, tạo thành một thế trận lớn. Lẽ ra với thế trận này, quân Đinh Linh ít nhiều sẽ do dự, nhưng điều bất ngờ là quân Đinh Linh dường như không hề bận tâm, lập tức lao tới chiến đấu. Dĩ nhiên quân Đinh Linh không phải không lo ngại. Nhưng đối với họ, ngoài lo sợ chiến tranh, còn có áp lực từ lời nguyền rủa. Những lo lắng về chiến tranh là thực tế, có thể nhìn thấy, là những mũi giáo và mũi tên sáng loáng. Nhưng những lời nguyền rủa vô hình lại càng khiến quân Đinh Linh hoang mang, liên tục sợ hãi. Vì vậy, dù quân Tiên Ti và quân Công Tôn có bày ra một liên minh, quân Đinh Linh vẫn tấn công. Vào một ngày đầu hạ như vậy, khi lẽ ra Thảo Nguyên nên được nghỉ ngơi và phục hồi, cuộc chiến sinh tử đã bắt đầu. Những người đầu tiên lao ra là các nô lệ của quân Đinh Linh, cùng với những kẻ Đinh Linh đã bị lời nguyền rủa chi phối ngựa phi nước đại, nhanh chóng đạt đến tốc độ tối đa. Những kỵ binh Đinh Linh rạp mình trên lưng ngựa, dương giáo về phía trước, ngậm chặt thanh đao dài, điên cuồng lao vào hàng ngũ bộ binh của Công Tôn và các kỵ binh Tiên Ti, như những cơn sóng dữ cuộn trào. Tiếng vó ngựa dội như sấm, không còn nghe rõ từng nhịp, chỉ còn một âm thanh rền rĩ vang dội khắp nơi trong hàng ngũ bộ binh của quân Công Tôn, tiếng chỉ huy của các sĩ quan vang lên chói tai, giữ vững. Giữ vững. Tiếp theo là tiếng của các sĩ quan khác đáp lại, nhưng trong giọng nói cũng run rẩy. Giống như những tiếng hô này không chỉ để cho binh lính nghe, mà còn để họ tự trấn an chính mình. Lưu Nghĩa là chỉ huy tiền tuyến. Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác ngắn ngủi, ông lập tức ra lệnh lớn, đội quân giám sát tiến lên. Không ai được tự loạn. Kẻ làm rối đội ngũ sẽ bị chém ngay tại trận. Dương Khiên. Dương Giáo. Cung thủ chuẩn bị. Chúng ta có cung thủ Ngư Dương hỗ trợ phía sau. Bắn chết lũ Đinh Linh này. Không cần sợ hãi. Giữ vững đội hình. Hàng ngàn kỵ binh cùng với ngựa chiến như một biển người ngựa dâng lên, càng làm tăng thêm sự đáng sợ. Đội quân hỗn hợp của Đinh Linh chẳng khác nào bít kín tầm nhìn của cả chiến trường. Không ổn. Lưu Nghĩa nhận thấy có gì đó không đúng. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng ông. Mặc dù Lưu Nghĩa không phải là một tướng lĩnh xuất sắc hàng đầu, nhưng ông có chút kinh nghiệm về chiến trận. Khi nhìn thấy những kỵ binh Đinh Linh từ xa đã lao đi với tốc độ tối đa, cứ như thể họ chỉ định tấn công một lần mà không dự trù quay lại tấn công lần thứ hai có vấn đề. Lưu Nghĩa theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại thành Ngư Dương, chỉ thấy Công Tôn Độ vung tay một cách quyết liệt phóng tên. Các cung thủ bắt đầu bắn ra loạt tên đầu tiên. Những mũi tên này không nhằm mục đích gây sát thương, mà là để đánh dấu phạm vi bắn. Vì vậy, các mũi tên thường có lông đuôi màu trắng. Tên cắm xuống đất, tung lên những hạt bụi nhỏ. Lông trắng trên đuôi tên đung đưa trong gió, rồi rung chuyển dữ dội. Dây tiếp theo, một con ngựa lao qua, bốn vó tung bay, một chiếc giày dính đầy máu đập vào lông đuôi tên, khiến chiếc lông trắng nhuốm nửa màu đỏ thẫm. Gió. Gió lớn. Bắn tự do. Nhanh lên. Nhanh. Quân Đinh Linh lao vào như những kẻ điên cuồng. Khi con người không còn sợ cái chết, ngay cả giả thú cũng phải tránh xa ba phần. Lúc này, khi quân Đinh Linh không còn sợ chết, quân Tiên Ti và quân Công Tôn đột nhiên bị rối loạn. Dưới trận mưa tên từ trên tường thành và trận địa của bộ binh dưới chân thành Ngư Dương, hàng đầu tiên của kỵ binh Đinh Linh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, người và ngựa lăn lộn thành một đống. Tuy nhiên, quân Đinh Linh phía sau nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, không một ai quan tâm đến những kẻ đã ngã xuống, cũng không ai giảm tốc độ, mà chỉ càng lúc càng tăng tốc, như thể ngày mai đã không còn tồn tại với họ. Quân Công Tôn nhanh chóng căng cung bắn thêm, nhưng hiệu quả không còn như lúc đầu. Hơn nữa, quân Đinh Linh áp dụng chiến thuật phân tán, khiến cho những đợt bắn tập trung vào một mục tiêu gần như vô hiệu, chỉ có thể thực hiện bắn trùng. Dù quân Đinh Linh người ngã ngựa đổ, nhưng tổn thất của họ vẫn rất hạn chế so với tổng lực lượng. Tốc độ của các kỵ binh đạt đến cực hạn, khiến những con ngựa như đang phi trên không trung. Kỵ binh Đinh Linh giấu thân mình sau cổ ngựa, cố gắng giảm thiểu diện tích bị trúng tên. Những đợt tấn công mạnh mẽ này khiến quân Công Tôn không thể thích ứng. Trong ấn tượng của họ, không ai có thể giữ được ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy dưới cơn mưa tên như thế. Ngay cả những kẻ cướp tàn ác nhất, chỉ cần vài loạt tên là đã chạy trốn không còn bóng dáng. Làm sao lại có những kẻ như thế này? Quân Công Tôn vẫn liên tục bắn tên, chứng kiến từng hàng quân Đinh Linh ngã xuống. Nhưng những kỵ binh Đinh Linh này không rút lui, bất chấp máu đỏ đã nhuộm đỏ trận địa, bất chấp những tiếng kêu đau đớn và cái chết đang cận kề, họ cứ thế xông thẳng vào trận địa bộ binh bên dưới tường thành. Những cung thủ trên tường thành, dù không phải đối mặt trực tiếp với quân Đinh Linh, vẫn kiên trì bắn tên, nhưng trên khuôn mặt của từng binh sĩ và sĩ quan đều hiện lên sự kinh hãi. Không ai ngờ rằng vừa mới bắt đầu trận đánh với quân Đinh Linh, họ đã gặp phải những kẻ điên cuồng đến mức chẳng hề do dự hay nương tay. Trận địa bộ binh dưới chân thành Ngư Dương đã bị quân Đinh Linh xông vào. Dù những kỵ binh Đinh Linh trên ngựa vẫn còn mang mũi tên cắm trên người, họ vẫn gào thét xông lên, ngay cả khi bị giáo dài đâm xuyên, họ vẫn kịp phá vỡ đội hình giáo binh, tạo điều kiện cho kỵ binh phía sau xông vào, khiến binh sĩ Công Tôn máu me đầy mình, bật ngửa ra sau. Công Tôn Độ đứng trên tường thành, hai tay nắm chặt lan can thành Ngư Dương, khớp tay trắng bệch. Ông nhận ra rằng sự hiểu biết của mình về tình hình đã sai lầm rất lớn. Năm xưa, khi Công Tôn Độ rời khỏi Trung Nguyên, quan lại tham nhũng, dân chúng lầm than, dù ở Trung Nguyên hay biên giới cũng vậy. Vào thời điểm đó, người Hồ ở U Bắc, sau khi Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản trỗi dậy, luôn e ngại, dù có tấn công biên giới, nhưng khi Công Tôn Toản đến, bọn họ lập tức chạy trốn. Do đó, trong ấn tượng của Công Tôn Độ, người Hồ cũng như người Hán đều yếu kém. Công Tôn Toản làm được, Công Tôn Độ nghĩ rằng mình không có lý do gì mà không làm được. Vì vậy, ông cho rằng không cần phải quá lo lắng về người Hồ. Và thêm vào đó, hoàng đế bất tài, địa phương tham nhũng, quân lực chắc chắn không mạnh, nên Công Tôn Độ ban đầu nghĩ rằng chỉ cần dương cao cờ trừ gian, đánh đuổi tham quan, có thể sẽ được các địa phương mở cửa đón chào. Nhưng tất cả những giấc mơ đó của Công Tôn Độ đều tan vỡ khi chạm vào thực tế tại Ngư Dương. Đầu tiên, ông bao vây Ngư Dương trong thời gian dài mà không hạ được. Quân Tào chống cự đến cùng, ngay cả dân chúng trong thành cũng thờ ơ với lá cờ Công Tôn của ông. Đừng nói đến việc phối hợp trong ngoài để diệt trừ tham quan. Rồi đến quân Đinh Linh, những kẻ đến từ Đại Mạc, đã trở nên tàn bạo và hung hãn hơn cả người Tiên Ti. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công Tôn Độ bám lấy lan can thành, nhìn ra xa, rồi tức giận đến nỗi suýt ngã xuống khỏi thành. Người Tiên Ti bỏ chạy. Công Tôn Độ nghiến răng, suýt chút nữa làm gãy cả răng. Còn danh dự đâu nữa? Đáng chết, đám Tiên Ti không đáng tin cậy này lại chạy mất. Các ngươi không phải tự xưng là chúa tể Đại Mạc sao? Lẽ nào chúa tể Đại Mạc lại thế này? Công Tôn Độ ban đầu đánh giá thấp quân Đinh Linh, đúng hơn là đánh giá thấp cả thiên hạ, nên ông tự tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát để dễ dàng kích động cuộc chiến giữa quân Tiên Ti và Đinh Linh. Công Tôn Độ chủ động liên kết với quân Tiên Ti, đề xuất biến Ngư Dương thành chiến trường, thậm chí không ngại giả vờ hợp tác với họ. Lý do rất đơn giản, quân kỵ binh của Công Tôn Độ khá ít. Nếu chiến trường quá xa, ngay cả khi ông chạy đến thu dọn chiến lợi phẩm, có lẽ trận chiến đã kết thúc từ lâu và chỉ còn lại một bãi chiến trường hoang tàn. Tại Ngư Dương có thành trì để phòng thủ. Công Tôn Độ có thể đứng trên tường thành, chỉ cần kéo được quân Đinh Linh và Tiên Ti vào cuộc chiến, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Công Tôn Độ có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội và thu hoạch chiến lợi phẩm. Ông đã tính toán rất nhiều, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng khi ra trận, chính ông lại trở thành mục tiêu bị tính kế. Người Tiên Ti chỉ giả vờ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chết tiệt! Công Tôn Độ đập tay xuống lan can, thu quân. Vừa ra lệnh, Công Tôn Độ lập tức muốn tự tát mình một cái. Công Tôn Độ vốn không phải là người có trí tuệ xuất sắc, cũng không phải là bậc thầy mưu lược trên chiến trường. Trong cơn cấp bách, ông lại đi một nước cờ sai. Lệnh rút quân luôn là tình huống dễ gây hỗn loạn nhất. Chỉ trong một thoáng, trận địa bộ binh dưới chân thành Ngư Dương của Công Tôn Độ đã trở thành một đống hỗn loạn, tựa như một biển máu và xác chết. Dù có thành trì hỗ trợ, nhưng quân Công Tôn chỉ có thể dựa vào cung tên, không thể ném giáo dài và đao từ trên tường thành xuống, cũng không thể vươn tay ra để ngăn chặn quân Đinh Linh. Vì vậy, khi quân Đinh Linh tấn công, thiệt hại chủ yếu là ở trận địa dưới chân thành. Xác người và ngựa của quân Đinh Linh chất chồng lên nhau, cao gần nửa thân người, máu chảy thành dòng, thấm đỏ cả đất. Một số nơi máu tràn vào hào nước, biến nước trong hào thành một màu đỏ như máu. Ngay khi Công Tôn Độ hạ lệnh rút quân, kỵ binh Đinh Linh đã tiến vào trận địa của ông, tàn sát và chém giết một cách bừa bãi. Nếu Công Tôn Độ ra lệnh hỗ trợ, có thể họ sẽ còn cơ hội phản công. Nhưng khi nghe thấy lệnh rút lui, ai cũng muốn chạy trước. Kết quả là quân Đinh Linh xông lên như cơn lũ, và trận địa ngoài thành của quân Công Tôn Độ lập tức sụp đổ. Khi trận địa tan vỡ, không thể cứu vãn được nữa. Binh lính bỏ chạy toán loạn, không khác gì bầy cừu trước bầy sói dữ, bị kỵ binh Đinh Linh đuổi giết khắp nơi. Những người lính vứt bỏ vũ khí, chỉ còn biết ôm đầu tháo chạy, tất cả đổ dồn về phía cây cầu treo dẫn vào thành. Đám đông chen chúc, đè nhau trên cầu treo, khiến cho một số người chưa kịp bước lên cầu đã bị xô ngã xuống hào nước. Hào nước lúc này đầy rẫy những cái đầu người đang cố nổi lên giữa làn nước đỏ thẫm, những binh sĩ vùng vẫy, tranh giành từng chút cơ hội sống sót. May mắn thay, lúc này là đầu mùa hè, nước trong hào không lạnh lắm, nên một số binh sĩ biết bơi có thể tự bơi qua bờ bên kia. Nhưng cũng có những người không biết bơi, vừa rơi xuống nước đã chìm nghỉm, và trong cơn hoảng loạn, họ nắm chặt lấy bất kỳ ai đang trôi nổi bên cạnh, kéo theo cả những kẻ không may đó xuống đáy hào cùng với họ. Toàn bộ cung thủ bắn vào đầu cầu treo. Công Tôn Độ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ra lệnh hành động đúng đắn nhất. Những mũi tên dày đặc lao xuống, bao trùm toàn bộ khu vực trước cầu treo, giết sạch cả quân mình lẫn quân địch đang mắc kẹt tại đây. Điều này tạm thời tạo ra một khoảng trống, buộc kỵ binh Đinh Linh phải dừng lại, không thể tiến lên được nữa. Xuất trận 1.500 quân, chỉ còn trở về được 250 người. Công Tôn Độ chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Ở phía khác, nhìn thấy Công Tôn Độ rút lui, Khắc Bỉ Năng, thủ lĩnh người Tiên Ti, cũng đang chửi thề. So với Công Tôn Độ, Khắc Bỉ Năng có nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn hẳn, vì vậy ngay khi thấy quân Đinh Linh điên cuồng tấn công, hắn lập tức nhận ra có điều không ổn và thay đổi kế hoạch, từ chủ công chuyển sang vòng tránh né. Dĩ nhiên, thay đổi chiến thuật ngay trên chiến trường, Khắc Bỉ Năng không thể, và cũng không cần thông báo gì cho Công Tôn Độ. Khắc Bỉ Năng tưởng rằng Công Tôn Độ hiểu ý, vì hắn đã chạy về phía Tây. Chiến thuật này giống như cách mà bầy sói thường dùng trên thảo nguyên, khi gặp kẻ địch mạnh, nếu không thể đấu tay đôi, bầy sói sẽ không trực tiếp đối đầu mà chỉ chạy vòng quanh, đợi thời cơ để con sói khác tấn công từ phía sau. Vì vậy, Khắc Bỉ Năng theo bản năng áp dụng chiến thuật này. Hắn nghĩ rằng Công Tôn Độ sẽ hiểu và tiếp tục cầm chân quân Đinh Linh. Khi quân Đinh Linh tập trung đối đầu với Công Tôn Độ, Khắc Bỉ Năng sẽ dẫn quân Tiên Ti vòng ra phía sau, tấn công vào trung quân Đinh Linh, như cách bầy sói vòng ra sau cắn vào cổ con mồi, giành lấy thắng lợi. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa những kẻ chỉ vì lợi ích tạm thời gắn kết với nhau chắc chắn sẽ tan vỡ vì lợi ích cá nhân. Cũng giống như Khắc Bỉ Năng không tin tưởng Công Tôn Độ cũng không tin Khắc Bỉ Năng. Khi hai đồng minh không hề có lòng tin với nhau cố hợp tác, việc phá vỡ liên minh là điều không thể tránh khỏi, bởi mỗi động thái của đối phương đều sẽ bị coi là hành động phản bội. Công Tôn Độ tin rằng Khắc Bỉ Năng bỏ chạy trước, nên quân đội của mình mới sụp đổ. Khắc Bỉ Năng thì nghĩ rằng sự bất tài của Công Tôn Độ đã khiến chiến thuật của mình không thể thực hiện được. Phía Bắc là quân Đinh Linh, phía Đông là Ngư Dương, nên ban đầu Khắc Bỉ Năng chỉ còn hai hướng để chọn, hoặc về phía Tây, hoặc về phía Nam. Khắc Bỉ Năng vốn định rút về phía Tây, vì chỉ có hướng này mới giúp quân Tiên Ti vòng ra sau tấn công trung quân Đinh Linh. Nhưng vừa chạy được một đoạn, hắn nhìn thấy quân Công Tôn gần Ngư Dương rút lui, vậy thì còn vòng ra sau làm gì? Nếu tiếp tục vòng qua, có khả năng quân Tiên Ti sẽ bị quân Đinh Linh bao vây và tiêu diệt. Đổi hướng. Đổi hướng. Chuyển sang phía Nam. Khắc Bỉ Năng hét lớn. Nếu tiếp tục chạy về phía Tây, chẳng những sẽ đụng phải quân Hán, mà còn có nguy cơ bị quân Đinh Linh bao vây. Chạy về phía Nam, Khắc Bỉ Năng cho rằng quân Đinh Linh sẽ phải tập trung giải quyết Ngư Dương trước, nên khó có khả năng truy kích hắn. Hơn nữa, trước đó Khắc Bỉ Năng đã quét sạch quân Ô Hoàng ở phía Nam, nên hắn cho rằng nơi đó an toàn hơn, nhưng cảm giác, rốt cuộc chỉ là cảm giác. Nếu cảm giác của ai cũng đúng, thì tất cả những người mua vé số đều đã thành triệu phú. Khắc Bỉ Năng không hề biết rằng, nơi hắn cho là an toàn, thực tế đã có một sự thay đổi lớn. Sự thay đổi này xuất phát từ Ô Hoàng Đại Thiền Vu mới lên ngôi, Nang Lâu. Danh xưng Ô Hoàng Đại Thiền Vu của Nang Lâu, dĩ nhiên là do Tào Tháo phong. Sống ở đời, điều quan trọng nhất là phải sống sót. Vì vậy, nếu muốn sống tiếp, hoặc sống tốt hơn, việc đầu hàng ai thì có gì phải xấu hổ. Nang Lâu cho rằng con người cần phải kiếm ăn, và việc nhận bát cơm từ Tào Tháo cũng không có gì đáng hổ thẹn. Người Tiên Ti tấn công Nang Lâu, hắn phải dẫn quân bỏ chạy, lực lượng suy yếu, muốn tiếp tục tồn tại, tất nhiên phải tìm một thế lực mạnh để dựa vào về phía Phỉ Tiềm, vì Nang Lâu cảm thấy có vẻ Phỉ Tiềm và U Yên đang hợp tác, hắn cũng không dám mạo hiểm đến Tiềm. Cuối cùng, Nang Lâu đành chọn con đường đầu hàng Tào Tháo. Trong cả cổ đại lẫn hiện đại, một khi đã trở thành kẻ phản bội, người ta sẽ phải thể hiện lòng trung thành bằng cách tấn công chính phe cũ của mình. Với Nang Lâu, điều này cũng không ngoại lệ. Lần này, hắn dẫn quân Tào đi vây bắt U Yên. Về lý mà nói, Nang Lâu có ba kẻ thù lớn, Công Tôn, kẻ dụ hắn rơi vào bẫy, Tiên Ti, kẻ tấn công hắn trực tiếp, và cuối cùng là U Yên. Nhưng trong lòng Nang Lâu, người hắn hận nhất chính là U Yên. Nếu không phải vì U Yên, hắn đã sớm trở thành vua của Ô Hoàng, nếu không phải vì U Yên, hắn sẽ không bị Công Tôn lừa dối, bị Tiên Ti tấn công. Tất cả những gì xảy ra đều do U Yên mà ra, vì vậy mọi thứ có thể gác lại, nhưng U Yên thì phải chết. Với Nang Lâu làm kẻ chỉ điểm, việc vây bắt tàn quân của U Yên trở nên rất thuận lợi. Cuộc chiến đột ngột nổ ra trong đêm tối không kéo dài lâu, nhưng cuộc tàn sát lại tiếp diễn trong bóng đêm thăm thẳm. Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc, những cái đầu người của quân Ô Hoàng bị chất đống thành từng núi, tạo thành những tháp đầu lâu, máu nhuốm đẫm dưới ánh lửa. Bên cạnh tháp đầu lâu ấy, Lưu Hòa bị trói chặt vào một cột trụ, còn xung quanh hắn là những xác chết nằm rải rác. Lưu Hòa thật không may mắn, khi đang mưu tính làm sao để lôi kéo U Yên, hắn bị Nang Lâu và quân Tào tập kích bất ngờ. Vì Lưu Hòa luôn bị người của U Yên theo dõi sát sao, hắn không thể tìm được ngựa để trốn thoát, nên cuối cùng bị bắt sống. Nang Lâu đứng trước mặt Lưu Hòa, cười lớn, ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cũng có ngày này. ngươi không ngờ phải không? Không ngờ chứ. Ha ha ha, đúng là trời cao có mắt. Nàng lâu nắm lấy một cái đầu người dưới đất, ném vào ngực Lưu Hòa, đừng giả vờ chết. Nhìn đi, đây là thuộc hạ của ngươi. Thuộc hạ của ngươi. Tất cả đã chết, ha ha ha, tất cả đều đã chết. Ngươi cũng sắp chết rồi, nhìn ta đi. Ngươi muốn giết ta không? Muốn cắn chết ta không? Ha ha ha, ngày trước ta cũng có cảm giác giống hệt như ngươi lúc này. Nàng lâu nghiến răng nghiến lợi, hét lên, gần như phát cuồng vì phấn khích. Đừng nói nhiều. Hỏi việc cần hỏi. Một giọng nói từ bóng tối vang lên. Nàng lâu lập tức cúi đầu, khom lưng như một con chó, hướng về phía giọng nói vọng ra từ bóng tối, vâng, vâng. Hỏi ngay, hỏi ngay. Rồi hắn quay lại, lại hiện lên vẻ mặt hung ác, nói. Quân phỉ tìm ở đâu? Lưu Hòa ho khan vài tiếng, rồi ngẩng đầu lên, nói, nếu ta nói ta có thể sống không? Nàng lâu liếc mắt nhìn bóng tối rồi đáp, tất nhiên. Ngươi nói ra, chúng ta sẽ để ngươi sống. Lưu Hòa cười khẽ, máu dính đầy khuôn mặt hắn, ta nói nhưng tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi dám. Nàng lâu nổi giận, định tiến lên đánh Lưu Hòa, nhưng bị người đứng trong bóng tối cản lại. Người đó không ai khác chính là Tào Hồng. Tào Hồng bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía Lưu Hòa, nói, Lưu công tử, vẫn khỏe chứ? Lưu Hòa nhìn lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, khách quý ngày xưa, giờ lại thành kẻ dưới chân thú vị thật. Khi xưa, Lưu Hòa từng có một khoảng thời gian ngắn gặp gỡ Tào Tháo sau khi chạy khỏi Viên Thuật, do đó hắn nhận ra Tào Hồng. Tào Hồng đáp, hai bên giao chiến, ai cũng vì chủ của mình Lưu công tử, xin hãy nói thật, để ta có thể ra lệnh cho người chữa trị vết thương của công tử nếu không. Lưu Hòa cười lớn, khiến vết thương trong phổi của hắn rách toạc, ho mạnh một hồi, rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, ta biết chỗ của quân phỉ tìm nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi? To gan. Nàng lâu nghe vậy liền định xông tới đánh Lưu Hòa, nhưng Tào Hồng lại ngăn hắn lại. Tào Hồng bình tĩnh nói, ngươi nói ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lưu Hòa tiếp tục cười, vết thương của ta khà khà, ta biết mình không sống được nữa rồi, cả đời ta chỉ muốn khôi phục danh dự của phụ thân nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ là hư vô cả. Hắn ho vài tiếng, máu trào ra khỏi miệng, rồi thì thầm, phụ thân hài nhi bất hiếu hài nhi. Giọng nói của Lưu Hòa dần nhỏ lại, đầu hắn gục xuống và không còn động đậy nữa. Nàng lâu chửi bới, chết rồi. Tên vô dụng này. Cứu hắn, vậy mà lại để hắn chết dễ dàng thế. Tào Hồng trầm ngâm một lát, rồi ra lệnh cho thuộc hạ, chôn hắn ngay tại đây đi. Xem như một chút tình nghĩa với cố nhân. Tuân lệnh. Thuộc hạ đáp lời, rồi hỏi thêm, vậy có cần dựng một tấm bia đá hay gỗ gì không? Tào Hồng trầm mặc trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu, không cần đâu, ta nghĩ hắn cũng không muốn có bia mộ. Tại thành Âm Sơn, Vu Phu La trở về vương đình của mình sau khi rời khỏi thành Âm Sơn, mang theo đầy đủ chiến lợi phẩm từ phỉ tìm. Trên tấm thảm hoa theo trước mặt Vu Phu La, bày la liệt các vật phẩm thu được từ cuộc gặp với phỉ tìm. Những thứ này, Vu Phu La chậm rãi nói, khuôn mặt vẫn còn mang nụ cười, đều là những thứ ta lấy từ phỉ tìm. Các ngươi, mỗi người có thể chọn một món mình thích nhất, xem như là quà ta tặng các ngươi. Lại đây, trưởng tử, con chọn trước đi. Vu Phu La nhìn con trai cả của mình, Lưu Báo, nói. Chọn cái gì con thích, tùy ý, Lưu Báo tiến lên, cúi đầu đáp, phụ vương, con là trưởng tử, lẽ ra phải nhường cho các em trước, hãy để họ chọn trước. Vu Phu La vẫn cười, nhưng ánh mắt đã lộ ra chút sắc lạnh, ta nói, ta bảo con chọn trước. Lưu Báo hơi khựng lại, sau đó cúi đầu, cầm lên một khối ngọc bội, rồi cung kính nói, đa tạ phụ vương đã ban thưởng. Ừ, lui ra đi. Vu Phu La gật đầu. Tiếp theo là đại công chúa, con gái lớn thứ hai của Vu Phu La. Nàng tiến lên, không chút do dự mà cầm lấy chiếc hộp sơn khắc hoa viền vàng, nói, ta đúng lúc thiếu một hộp đựng trang sức, cái này rất tốt. Vu Phu La cười lớn, vẫy tay, lấy đi, lấy đi. Đại công chúa cười rạng rỡ, ôm hộp đi ra ngoài. Tới lượt Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử tiến lên, nói, phụ vương, con chưa nghĩ ra muốn chọn thứ gì hay để các đệ muội chọn trước. Vu Phu La nhìn hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, ta bảo con chọn trước. Phụ vương, con biết. Nhưng hiện tại con vẫn chưa chọn xong, Tam Hoàng tử cúi đầu đáp. Không khí trong vương trướng bỗng trở nên nặng nề. Sau một lúc, Vu Phu La cười hai tiếng, rồi vẫy tay, vậy con ra một bên đợi, đã đến lượt lão tứ, con tới chọn đi. Những đứa con còn lại lần lượt chọn lấy món đồ mình thích rồi rời đi. Cuối cùng, trên thảm chỉ còn lại vài thỏi bạc và vài cuộn vải miệng. Còn sót lại mấy thứ này, Vu Phu La nhìn Tam Hoàng tử, nói, càng để sau, thứ tốt càng ít đi. Tam Hoàng tử im lặng một lúc, rồi nói, con biết. Vậy tại sao con cố ý làm như vậy? Vu Phu La hỏi, tại sao? Bởi vì Tam Hoàng tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình, bởi vì con không muốn bất kỳ thứ gì. Tất cả đều là đồ của người Hán, con không cần. Vu Phu La nhìn chăm chú vào Tam Hoàng tử, rồi cười lớn, nụ cười kéo dài cho đến khi ông ngừng lại, rồi thở dài nói, con làm vậy không phải đang mắng ta sao? Tam Hoàng tử vội cúi đầu, nói, con không dám. Nhưng thật lòng con không muốn nhận những thứ của người Hán đây đều là những thứ khiến chúng ta bị mê hoặc, cuối cùng bị họ lợi dụng. Con thật sự không muốn. Vu Phu La cười to một hồi, sau đó thở dài, lau nước mắt bằng tay áo. Ông nhìn đứa con trai trước mặt, rồi gọi hắn lại, lại đây, cha cho con xem cái này. Tam Hoàng tử bước tới, vô tình dẫm lên cuộn vải trên thảm, để lại dấu chân, nhưng hắn không chú ý, và Vu Phu La cũng không để ý tới. Xem này, Vu Phu La đưa cho Tam Hoàng tử một túi hạt giống. Phỉ Tiềm bảo chúng ta trồng cái này cho hắn. Đây là gì? Tam Hoàng tử chưa từng thấy loại này, nên không biết. Phỉ Tiềm gọi nó là hình như là tự nhiên, hoặc là tử lan, cái gì đó như thế. Bỏ nó vào thức ăn thì rất ngon, ta đã thử, quả thật là rất ngon. Tam Hoàng tử nhíu mày, vậy sao chúng ta còn trồng cho họ? Vu Phu La thở dài, so với việc trồng lương thực cho họ thì trồng cái này vẫn tốt hơn một chút. Tay của Tam Hoàng tử khẽ run, rồi im lặng, hai tay siết chặt túi hạt giống, như muốn xé toạc nó ra. Không cần phải như vậy. Vu Phu La nhẹ nhàng đặt tay lên tay của hắn, ngược lại, con nên thấy vui mới đúng. Tại sao? Tam Hoàng tử hỏi. Vu Phu La thở dài, từ khi ta quen biết Phỉ Tiềm, hắn hầu như chưa bao giờ phạm sai lầm, điều này rất đáng sợ nếu người Hán có nhiều người như Phỉ Tiềm. Bầu không khí trong vương trướng đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng dường như né tránh không muốn chiếu vào. Một lúc lâu sau, Vu Phu La mới phá vỡ sự im lặng, may mắn là, suốt thời gian qua, ta chỉ thấy duy nhất Phỉ Tiềm và... Vu Phu La vỗ nhẹ lên túi hạt giống mà Tam Hoàng tử đang cầm, đây có lẽ là dấu hiệu tốt. Con biết về câu chuyện của phù sai chứ? Tam Hoàng tử gật đầu, đúng rồi, Phỉ Tiềm hiện giờ chính là phù sai, còn chúng ta là câu tiễn. Chỉ cần kiên nhẫn 10 năm, chúng ta sẽ... Suỵt Vu Phu La vỗ nhẹ tay Tam Hoàng tử, có những điều không cần phải nói ra dù nó có ngon đến đâu, nhưng đó không phải lương thực. Con nói xem, chúng ta trồng hay không trồng? Tại thành Âm Sơn. Phỉ Tiềm cũng đang hỏi câu tương tự với Phỉ Trân, nào nào, con nói xem, người Nam Hung Nô có trồng hay không trồng? Có chắc là có, Phỉ Trân lẩm bẩm trả lời. Hừ. Phỉ Tiềm nhíu mày. Khoan đã. Phỉ Trân giơ tay lên, cho con chút thời gian để suy nghĩ. Con phải sửa ngay thói quen này, Phỉ Tiềm chọc vào trán Phỉ Trân, đừng để ta phải sửa dùng con. Thôi, con cứ suy nghĩ, nghĩ xong thì nói ta. Phỉ Trân bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cố tránh bị phân tâm bởi hương thơm của món nướng đang lan tỏa khắp phòng. Mùi hương kích thích khứu giác, khiến cậu không nhịn được mà hít sâu vài hơi, rồi than thở, thơm quá. Ừ, đương nhiên là thơm rồi. Phỉ Tiềm từ tốn đáp. Thịt cừu nướng thơm ngon khi ướp kỹ, nướng trên lửa quả, khi nướng từng lớp mật ong được phết lên. Phỉ Trân không thể nhịn nổi mà nuốt nước bọt. Tất nhiên, con chưa nghĩ ra đáp án thì chưa được ăn. Phỉ Tiềm cầm một xiên thịt cừu nướng lên, mỉm cười, thơm thật. Đợi đã. Phỉ Trân nhảy dựng lên, con đang suy nghĩ mà phụ thân cũng nghĩ xong hết rồi đúng không? Đương nhiên. Phỉ Tiềm cười khà khà, hay để ta viết đáp án trước, rồi chúng ta so sau nhé. Cũng được, Phỉ Trân đành gật đầu đồng ý, sau đó quay lưng lại, cố gắng không bị cám dỗ và tiếp tục suy nghĩ. Phỉ Tiềm nhìn Phỉ Trân, khẽ cười và đặt xiên thịt cừu nướng xuống. Anh biết rằng, để thành công, phải rèn luyện khả năng chống lại mọi cám dỗ, từ ăn uống cho đến tham vọng, mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Trong quá trình này, sẽ có đủ loại cám dỗ kéo đến, sự ham muốn ăn uống, nhục dục, lòng tham. Lúc đó, nhiều người sẽ khuyên rằng mỗi người có thể theo đuổi sở thích cá nhân của mình, rằng không cần phải ép buộc bản thân quá mức. Nếu chỉ là một người bình thường, không gánh vác trọng trách gì to lớn, có thể dễ dàng chấp nhận điều đó, theo đuổi những gì mình thích mà không cần gắng sức quá nhiều. Nhưng Phỉ Trân thì không như vậy. Với trách nhiệm trên vai, quyết định của cậu có thể liên quan đến sinh mạng và vận mệnh của hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người. Vì thế, làm sao có thể để cho bản thân buông thả theo những cám dỗ cá nhân mà không nỗ lực vươn lên? Nếu Phỉ Trân sống trong thế giới hiện đại, có lẽ cậu sẽ chẳng cần phải đối diện với những điều như vậy. Ở độ tuổi này, cậu có thể vui vẻ xem các chương trình hoạt hình, giải trí qua TV, điện thoại, và xây dựng một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, nơi mọi thứ đều an toàn và thoải mái. Thế giới đó không hề gấp gáp hay khắc nghiệt như những gì Phỉ Tiềm đang dẫn dắt cậu đối diện. Nhưng may thay, Phỉ Trân không phải là một đứa trẻ hiện đại, sống trong thế giới ảo và né tránh thực tại. Cậu không bị ám ảnh bởi việc trốn tránh những điều khó khăn, không hề tìm kiếm sự thoải mái trong những cám dỗ hư ảo. Đó là điều khiến Phỉ Tiềm cảm thấy nhẹ lòng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Phỉ Tiềm luôn nhắc nhở Phỉ Trân rằng, cuộc sống không dễ dàng, đặc biệt là với những người như cậu, những người phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt từ rất sớm. A ha! Con nghĩ ra rồi. Phỉ Trân nhảy lên, tỏ ra phấn khởi. Chắc chắn là họ sẽ trồng. Họ chắc chắn sẽ trồng. Phỉ Tiềm gật đầu, đáp, tại sao? Phỉ Trân vui mừng, bước tới gần bàn, nhưng trước tiên, con muốn xem đáp án của phụ thân. Phỉ Tiềm cười lớn, chỉ vào tờ giấy trên bàn. Hay quá! Phỉ Trân vỗ tay cười lớn, cha và con đều có cùng đáp án. Nhưng chữ giống nhau, còn suy nghĩ lại có thể khác nhau. Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Nào, con hãy nói cho ta nghe lý do của con trước, sau đó ta sẽ giải thích suy nghĩ của ta. Vâng, thưa phụ thân. Phỉ Trân cung kính đáp rồi bắt đầu giải thích. Dân chúng Nam Hung Nô rất nghèo, quần áo và thức ăn của họ đều rất kém. Nhưng cung điện của Vua Phu La lại rất lộng lẫy, và hắn cùng gia đình thì ăn mặc rất tốt. Điều này chứng tỏ rằng Vua Phu La rất tham lam, và tất nhiên, hắn sẽ muốn trồng thứ gia vị đắt giá như tử lan để kiếm tiền. Phỉ Trân dừng lại một chút, chờ xem phản ứng của cha. Nhưng gương mặt Phỉ Tiềm không thay đổi, vẫn bình thản, khiến cậu hơi thất vọng. Ôi! Phỉ Trân thở dài, rõ ràng đó là điều hiển nhiên nhưng có vẻ như đó chỉ là phần bề ngoài, là điều mà ai cũng có thể nhận ra, và cũng chính là thứ mà Vua Phu La cố tình để ta nhìn thấy. Phỉ Tiềm gật đầu, khuyến khích, tiếp tục đi. Phỉ Trân tiếp tục, nếu người dân Nam Hung Nô thực sự nghèo, con có thể tin được, vì ngay cả trong vùng Quan Trung của ta cũng có nhiều làng mạc nghèo nàn. Điều đó là bình thường. Nhưng những người sống quanh cung điện của Vua Phu La, trong những ngôi nhà trang trí sặc sỡ, lại ăn mặc rách rưới, điều đó thật bất thường. Chẳng khác gì việc nông dân sống quanh kinh thành Trường An mà mặc đồ nát như vậy thêm nữa, cha nói rằng Vua Phu La còn giấu một người con trai. Phỉ Trân dừng lại, rồi tiếp tục, vậy câu trả lời chỉ có thể là một Vua Phu La đang giả nghèo. Hắn để những người xung quanh giả vờ nghèo khổ. Phỉ Trân, vẻ mặt rạng rỡ, hào hứng nói tiếp, hắn sợ cha biết được sức mạnh thực sự của hắn, nên cố tình giả vờ. Nhưng dù vậy, hắn chắc chắn sẽ trồng tử lan để kiếm tiền, nếu không thì chuyện giả nghèo sẽ bị lộ tẩy. Phụ thân, con nói có đúng không? Phỉ Trân nắm chặt tay, đầy tự tin. Phỉ Tiềm cười mỉm, đúng, nhưng đó mới chỉ là một nửa. Cái gì? Phỉ Trân nhảy cẩn lên, sao chỉ mới một nửa? Ta hỏi con nhé. Phỉ Tiềm cười đáp. Nếu con có thể nhìn ra điều đó, liệu Vua Phu La không thể nhìn thấy rằng ta cũng nhận ra? Phỉ Trân sững người. Cậu bắt đầu ôm đầu, khoan đã, từ từ đã, nếu Vua Phu La cố tình để cha nhận ra thì có nghĩa là... Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy. Hắn cố tình làm thế, để dẫn dắt chúng ta vào một con đường khác, vấn đề không chỉ là tài sản hay sự giàu nghèo. Tất cả không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều mà chúng ta đang nhắm đến là con người. Mục tiêu cuối cùng của việc giáo hóa Hung Nô là gì? Cũng là con người. Phỉ Trân gật đầu, dần dần hiểu ra vấn đề, con hiểu ra một chút rồi. Không sao, nếu chưa hiểu hết, con có thể từ từ suy nghĩ nhưng điều quan trọng là con không thể không hiểu gì cả. Vậy chữ sẽ trồng của ta và chữ sẽ trồng của con có phải đã có sự khác biệt rồi không? Phỉ Trân thở dài, đúng là có khác biệt. Vậy nên, điều mà Nam Hung Nô muốn cho con thấy, cũng giống như điều ta muốn cho Vua Phu La thấy. Hiểu không? Phỉ Trân gật đầu, dạ, con hiểu hơn chút rồi nhưng vẫn còn chút thắc mắc. Thế này nhé, Phỉ Tiềm bắt đầu giải thích. Công việc trồng trọt. Với người ngoài, có thể chỉ đơn giản là gieo hạt vào đất mùa xuân rồi thu hoạch vào mùa thu. Nghe có vẻ dễ, đúng không? Nhưng đó là suy nghĩ của những người chưa từng trải qua công việc ấy. Phỉ Trân gật đầu. Nhưng thực sự, nó có đơn giản không? Phỉ Tiềm hỏi. Không hề đơn giản. Phỉ Trân trả lời chắc chắn. Tại sao lại không đơn giản? Phỉ Tiềm tiếp tục hỏi. Vì công việc trồng trọt cần phải được chăm sóc quanh năm. Mùa xuân phải cày cấy, mùa hè phải bón phân, mùa thu thì thu hoạch, mùa đông thì tích trữ, mỗi giai đoạn đều cần sự chú ý cẩn thận. Phỉ Trân nghiêm túc trả lời. Những người nói rằng việc trồng trọt là dễ dàng chỉ là vì họ chưa bao giờ thực sự làm nó. Phỉ Tiềm gật gù, chính xác. Và việc cày cấy cần công cụ, tưới tiêu cần thủy lợi, bón phân cần kỹ thuật, kho thóc cần xây dựng, mọi thứ liên quan đến trồng trọt đều không hề đơn giản, chỉ cần một khâu trục trặc, mọi thứ có thể đổ bể. Hết chương 2235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!